Là ai? Lý Mộ Nhiên thân hình thoáng hiện trong nháy mắt, trong sơn cốc tiểu đông nhiên vang lên một tiếng gào to, cũng có một đạo độn quang cực nhanh phóng lên trời. Chỉ nghe trong lời nói bổ sung kinh người nguyên khí, Lý Mộ Nhiên tiểu có thể kết luận, người nói chuyện hơn phân nửa là pháp tướng kỳ cao nhân. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng đã nhảy vào cơn xoáy trong động, rồi mới bên người xoáy lên vô số cuồng bạo phong nhận, đồng loạt hướng hắn chém tới. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, hai tay bay xuống, lập tức bên ngoài thân liền kích phát ra một tầng thánh khiết bạch quang, đem phong nhận ngăn cản tại bên ngoài. Một lát sau khi phong bạo dẹp loạn, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình dĩ nhiên đi vào một mảnh hoang nguyên bên trên. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn phân biệt rõ phương vị sau, hướng chỗ bay đi. Tây Hoang Thành là nhiều thú nhân tộc bộ lạc tụ tập một tòa đại thành, mặc dù nhưng so ra kém Man Cổ Thành như vậy to lớn, nhưng là không mất phồn hoa. Nhất là Tây Hoang Thành cùng yêu tộc thống lĩnh khu vực giáp giới, thành ngoài có đại lượng yêu thú chiếm giữ, một ít gan dạ sáng suốt hơn người thú nhân tộc tu sĩ, cũng sẽ mộ danh đến ở đây săn giết yêu thú, cho nên sinh động tại phụ cận tán tu đặc biệt nhiều. Tây Hoang Thành bên trong phường thị, bán ra yêu thú tài liệu số lượng nhiều, chủng loại cũng thập phần đầy đủ hết, vì hoang cổ đại địa tất cả thú nhân tộc thành trì chi nhất, trong phường thị cũng có mặt khác bảo vật bán ra buôn bán, thuận tiện phụ cận tán tu. Tu Bảo Hiên Tiểu là Tây Hoang Thành trong phường thị một gian tiệm tạp hóa, bán ra tu sĩ khả năng dùng đến các loại phụ trợ tài liệu, giống thập phần đầy đủ hết. Tu Bảo Hiên trường quầy là một cái màu đỏ râu tóc trung niên xà nhân, hắn rất xa nhìn thấy một cái một thân hắc ý liễu, mang theo áo choàng lang nhân hướng nơi này đi tới, liền lập tức cao hứng tiến ra đón, đem lang nhân dẫn vào trong tiệm. Một đạo hữu, lại đây mua thối cốt tán loại bảo vật sao? Trường quầy mỉm cười hỏi. Đúng vậy, vẫn là như cũ, đến thập phần. Lang nhân thản nhiên nói, rồi mới theo mang lấy ra một bao lớn linh thạch, giao cho trưởng quầy. Tốt, trưởng quầy đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn đem mấy chục loại bảo vật theo như nhất định phân lượng tỷ lệ trộn rộn cùng một chỗ, không bao lâu sau, liền đem một đống hộp lớn hộp nhỏ bảo vật giao cho lang nhân. Lang nhân đem bảo vật từng cái thu vào trong chữ vật đại, cảm ơn một tiếng, liền muốn ly khai. Trưởng quầy lại hô ở người này, nói ra, một đạo hữu, thứ cho kẻ hèn này lắm miệng một câu, đạo hữu tu luyện thể thuật mấy năm này. Thế nhưng mà hạ không ít vốn gốc, tựa hồ hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng à. Lang nhân cười khổ một tiếng, nói ra, tại hạ trời sinh thể yếu, tu luyện cái này luyện thể thuật tự nhiên là làm nhiều công ít, cũng lấy gấp không được. Có thể không phải sao? Trưởng quầy nói ra, luyện thể thuật có thể không là chúng ta tán tu có thể tu luyện thần thông, nếu muốn ở luyện thể bên trên có sở thành tựu, chẳng những cần kiên trì bền bỉ tu luyện, yêu cầu chủ yếu lượng bảo vật tương trợ, riêng là mỗi cách mấy ngày phối trí dùng để ngâm thân thể linh dịch khoản này phí tổn. Không phải ta các loại tán tu có thể thừa nhận khởi đạo hữu hai năm qua, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm đem thân ra lấy hết ta. Có thể không phải sao? Lang nhân gật đầu, thở dài một tiếng. Cái này lang nhân đúng vậy, Lý Mộ Nhiên, hắn sợ tại Man Cổ Thành trong bị Niết Sinh truy tung đến dấu vết của mình, cho nên liền đi tới nơi này ai cũng không biết mình Tây Hoang Thành ở bên trong, cũng dùng một ly dùng tên giả cùng lang nhân tộc tán tu thân phận ở chỗ này tu hành. Lý Mộ Nhiên đi vào Tây Hoang Thành sau, mà bắt đầu tu hành luyện thể chi thuật tầng thứ 2 công pháp. Tầng này bắt đầu, tiêu cần dùng đến một ít tôi thể linh dịch đến ngâm thân thể, cải thiện thân thể tư chất. Phối trí tôi thể linh dịch cần mấy chục loại bảo vật, trong phường thị đều có thể từng cái mua được, mỗi một chủng giá cả, cũng không phải đặc biệt đắt đỏ. Nhưng là, phối trí một vạc tôi thể linh dịch cần dùng đến lượng, nhưng lại hết sức kinh người, cho nên mỗi lần phí tổn, đều muốn 100 trung giai linh thạch tả hữu. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên khó có thể thừa nhận chính là, luyện thể cần kiên trì bền bỉ, không phải thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả. Cái này tôi thể linh dịch mỗi cách mấy ngày đều muốn sử dụng một lần, quanh năm tháng dài xuống, tựu là một số hết sức kinh người lớn con số. Hai năm qua hơn luyện thể thuật dưới việc tu luyện đến, Lý Mộ Nhiên mặc dù thân gia xa xỉ, viễn siêu cùng giai tu sĩ, nhưng là cảm thấy không chịu được nổi. Huống chi, hắn dùng nhân tộc thân thể, cưỡng ép tu luyện luyện thể thuật, mặc dù nhưng thu hoạch không nhỏ, nhưng tự nhiên tiến triển chậm chạp, chiếu dưới mắt cái tốc độ này tu luyện. Chỉ sợ hắn chưa đem luyện thể thuật tầng thứ 2 tu luyện viên mãn, cũng đã hao hết toàn bộ linh thạch. Khó trách chỉ có thân thể vốn là tiểu cường hãn vô cùng cá biệt thú nhân tộc bộ lạc mới coi trọng luyện thể thuật, hơn nữa cũng chỉ có số ít xuất thân bối cảnh vô cùng tốt hoạch tâm đệ tử mới có cơ hội đem luyện thể thuật tu luyện tới so sánh cao tầng thứ. Lý Mộ Nhiên không khỏi cảm khái nói, luyện thể thuật tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, liền có kinh người thần thông, cố nhiên là chỗ tốt thật lớn, nhưng là cũng muốn làm theo khả năng tu luyện chi đạo, nhưng tùy duyên phân, không thể cưỡng cầu. Trưởng quầy hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, cái này trưởng quầy cùng hắn có chút quen biết, mới có thể thiện ý nhắc nhở, nếu không tự nhiên càng vui cười với nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tiếp tục vào xem việc buôn bán của hắn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, không thể tiểu như thế miệng ăn núi lở, nếu không luôn luôn một ngày muốn hao hết thân gia tài phú. Dĩ vãng tại nhân tộc tu tiên giới, ta đại khái có thể chế phù bán phù, liên tục không ngừng kiếm lấy linh thạch, bất quá tại thú nhân tộc, dùng phù có ít, cao giai phù lục càng là cực kỳ hiếm thấy, nếu là tùy tiện lấy ra bán ra, nói không chừng sẽ khiến không tất yếu chú ý. Hay vẫn là thay phương pháp kiếm lấy linh thạch ra. Chương 244, Vạn Yêu Cốc. Tu hành luyện thể thuật, không chỉ là tăng cường thân thể thần thông, lại để cho tốc độ cực nhanh, tự ý với cận thân tác chiến Lý Mộ Nhiên thực lực càng thêm mạnh mẽ, đồng thời, nếu là luyện thể thuật thành công, thân thể tư chất đạt được thăng hoa sau, đối với sau này tu hành bình cảnh đột phá, cũng có điểm rất tốt chỗ. Huống chi, Lý Mộ Nhiên có kỳ lân chi huyết nơi tay, chưa luyện hóa. Kỳ lân chi huyết dù sao cũng là yêu loại chân linh chi huyết, muốn luyện hóa loại này thiên địa chí bảo, Lý Mộ Nhiên pháp lực hơi lộ ra khiếm khuyết, mà thân thể phẩm chất lại càng là chênh lệch một mảng lớn. Tiêu tính toán vi thuận tiện ngày sau luyện hóa kỳ lân chi huyết, hắn cũng trước hết muốn đem luyện thể thuật tu luyện tới nhất định được trình độ, mới có thể tiếp nhận được luyện hóa kỳ lân chi huyết lúc cái loại nầy tẩy tủy dịch cân, hôm nào đổi mệnh cực lớn đau đớn. Cho nên, luyện thể thuật là Lý Mộ Nhiên phải tu luyện, bất quá, hắn mặc dù có thật tốt long nhân tộc luyện thể công pháp Hóa Long Quyết nơi tay, nhưng luyện thể cần tốn hao đại lượng bảo vật, lại làm cho Lý Mộ Nhiên có chút khó xử. Đã bất tiện chế phù bán phù, không bằng cùng với nơi này thú nhân khác tộc tán tu đồng dạng, đi thành bên ngoài săn giết yêu thú mà sống. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, dù sao cái kia luyện thể thuật ở bên trong, trừ dùng tôi thể linh dịch ngâm thân thể công, phương pháp tu luyện bên ngoài, còn có rất nhiều công, tu luyện chi thuật, mà thực chiến chém giết, tự là động công, trong thập phần trọng yếu một loại. Giết yêu ngoài, chẳng những có thể dùng yêu thú tài liệu đổi lấy đại lượng linh thạch, còn có thể thuận tiện nhanh hơn luyện thể thuật tu hành. Tựa hồ là cái biện pháp tốt. Lý Mộ Nhiên nhiều lần châm trước sau, quyết định tiểu như thế làm. Săn yêu đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng không tính lạ lắm. Bất quá, cái này Tây Hoang Thành bên ngoài, thế nhưng mà yêu tộc nơi tụ tập, yêu thú số lượng nhiều, có thể không phải địa phương khác có thể so sánh với. Hơn nữa, có khi còn gặp được cao gia yêu thú. Vì thế, Lý Mộ Nhiên còn tốt hơn tốt chuẩn bị một phen. Một tháng sau, Tây Hoang Thành bên ngoài mặt phía bắc hơn 1000 dặm chỗ một cái phiên chợ nhỏ trong. Cái này phiên chợ gọi là Liệp Yêu Phường, phiên chợ bên trong có vài tòa tiểu hình truyền tống trận, có thể đi tới đi lui với Tây Hoang Thành ngoại ô Liệp Yêu Phường mặt phía bắc, tiểu là một mảnh phạm vi cực lớn hạp cốc, gọi là Vạn Yêu Cốc, trong cốc chiếm cư số lượng kinh người các loại yêu thú. Không ít thú nhân tộc tu sĩ mộ danh trước chỗ này săn yêu, dần dà, tại đây liền hình thành một cái cỡ nhỏ phường thị. Lý Mộ Nhiên theo Tây Hoang Thành truyền tống đến Liệp Yêu Phường sau, tại phiên chợ trong mua sắm một phần có chút tinh tế Vạn Yêu Cốc bản đồ địa hình. Rồi mới liền hướng Vạn Yêu Cốc bay đi. Vị đạo hữu này chậm đã, Lý Mộ Nhiên vừa bay ra phiên chợ, đã bị một gã ngư nhân tộc trung niên tu sĩ gọi lại. Đạo hữu có thể có chuyện quan trọng. Lý Mộ Nhiên dừng thân hình, hướng đối phương hỏi, đồng thời cũng dò xét đối phương liếc. Là cái lục giai ngư nhân, tương đương với thần du hậu kỳ, hắn hạ thân lân phiến phát ra một tầng xanh đầm địa hào quang, có lẽ tại thủy thuộc tính thần thông bên trên có chỗ rất độc đáo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lục giai ngư nhân hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, nói ra, đạo hưu hẳn là muốn đi Vạn Yêu Cốc săn yêu à. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn gật đầu, thản nhiên nói, đi tới nơi này Liệp Yêu Phường tu sĩ, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều là vì thế mà đến. Bất quá, gần đây tin đồn yêu tộc cao gia yêu tu, muốn xuất lĩnh một lũ yêu thú cùng ta thú nhân tộc triển khai đại chiến, Vạn Yêu Cốc trong cũng xuất hiện không ít yêu thú cấp cao. Đạo hưu bất quá là ngũ giai tu vi, một người một mình xâm nhập Vạn Yêu Cốc. Chỉ sợ thập phần nguy hiểm. Kẻ hèn này có một đề nghị, không bằng chúng ta sẽ tìm vài tên cùng chung chí hướng đạo hữu cùng một chỗ liên thủ săn yêu, lấy được tài liệu chia đều, như thế nào? Lục giai ngư nhân khách khí nói. Dùng hắn lục giai tu vi, chủ động muốn cùng ngũ giai tu vi Lý Mộ Nhiên liên thủ, cũng đề nghị bảo vật chia đều, cái này đã xem như thập phần khách khí. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại quả quyết cự tuyệt đối phương mời, hắn nói ra, tại hạ thói quen độc lai độc vãng, đạo hữu hay vẫn là thay người khác liên thủ a. Dứt lời, hắn liền hướng ngư nhân chắp tay thi lễ, như vậy rời đi. Đạo hữu ngư nhân còn phải lại khích lệ, nhưng thấy Lý Mộ Nhiên đã đi xa, liền than nhẹ một tiếng, đem lời nói thu hồi. Ngư nhân nhìn xem Lý Mộ Nhiên dần dần đi xa bóng lưng, lầm bầm lầu bầu thì thào nói ra, cái này lang nhân bên ngoài thân da lông đều có một tầng nhàn nhạt linh quang chớp động, tựa hồ là tu luyện qua luyện thể thuật mà lại có chút thành tựu, trong đội ngũ nếu có người này một gã luyện thể tu sĩ, săn yêu sẽ đặc biệt thuận tiện, rất đáng tiếc hắn không muốn liên thủ. Bất quá, có lẽ chờ hắn trong cốc gặp được mấy lần nguy hiểm sau, tiểu sẽ hối hận hôm nay quyết định, sau này cũng sẽ tìm người liên thủ săn yêu. Dù sao vạn yêu cốc bên trong yêu thú, phần lớn thời gian đều là cả đàn cả lũ xuất hiện, lạc đàn thú nhân tu sĩ gặp được cả bầy yêu thú, hậu quả phần lớn là không ổn. Lý Mộ Nhiên hướng bắc bay nhanh, rất nhanh thì đến được một mảnh cực lớn hạp cốc biên giới. Cái này hạp cốc đã sâu lại quảng, mà lại chiều dài thật dài, liếc trông không đến cuối cùng. Cái này là vạn yêu cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, đang muốn hướng trong cốc bay đi, đã thấy trong cốc lục tục có không ít tu sĩ bay ra. Đã là hoàng hôn, đạo hưu còn muốn đi vào vạn yêu cốc sao? Một gã thú nhân thanh niên tu sĩ cùng Lý Mộ Nhiên gặp thoáng qua lúc, nhịn không được nhắc nhở. Có gì không ổn sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đương nhiên không ổn, hơn nữa là sâu sắc không ổn. Tên thanh niên kia tu sĩ lớn tiếng nói, đến tối, yêu thú hoạt động càng thêm nhiều lần, tính tình cũng hung tàn hơn. Đến lúc đó, trong cốc khắp nơi là cả đàn cả lũ yêu thú, ngươi một cái lạc đàn tu sĩ tiến vào trong đó, hơn phân nửa muốn táng thân yêu khẩu. Đúng vậy à, không bằng các loại buổi sáng ngày mai lại tiến vào trong cốc săn yêu nhóm, khi đó, rất nhiều yêu thú đều trốn trong xào huyệt nghỉ ngơi, trong cốc tương đối an toàn một ít. Phu cận khác một người tu sĩ cũng nói như vậy đạo. Những tu sĩ này lúc này theo trong cốc phản hồi, hơn phân nửa đều là ý nghĩ như vậy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá ta các loại lang nhân tộc tu sĩ, đồng dạng cũng là thói quen với ban đêm hoạt động, tại hạ coi chừng một ít là. Đã ngươi không sợ chết, tiêu tùy ngươi thuận tiện. Thanh niên kia tu sĩ tức giận nói, hắn xuất từ một phen hảo tâm mới nhắc nhở đối phương, ai ngờ đối phương lại không lĩnh tỉnh. Lý Mộ Nhiên cũng không hề cùng những tu sĩ này dây dưa, thân hình hướng phía dưới gấp rơi, rất nhanh sẽ không nhập vạn yêu cốc trong. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, vạn yêu cốc một chỗ loạn thạch trên gành bãi, chuyển ra từng đợt như lôi đình yêu thú gào thét. Dẫn theo truy hồn đoạt phách song đao Lý Mộ Nhiên, tại loạn thạch chồng chất trên thân hình như điện chạy gấp, tại hắn phía sau, hơn 20 chỉ lớn gần trượng đầu mọc một sừng thằn lằn hình dáng yêu thú, đang tại theo đuổi không bỏ. Những thằn lằn này, bộ pháp cũng là cực nhanh, thỉnh thoảng còn nhổ ra từng đạo cầu hình dáng lôi điện công kích, đúng vậy trong cốc thập phần thông thường lôi giác long, là một loại tinh thông lôi thuộc tính thần thông yêu thú. Tại đây hơn 20 chỉ lôi giác long, mỗi một chỉ tu vi đều tại tứ giai đến lục giai không đều, tính toán là một đám thập phần yêu thú lợi hại. Nếu là bị cái này hơn 20 chỉ lôi giác long đồng thời nhổ ra lôi cầu chúng mục tiêu, đừng nói là thần du kỳ thú nhân tu sĩ, cho dù là một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Lý Mộ Nhiên cũng căn bản không dám cùng những lôi giác long này chính diện đánh nhau, hắn ỷ vào tốc độ của mình cực nhanh, một bên né tránh lôi giác long nhổ ra lôi cầu công kích, một bên tại phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, mê hoặc những lôi giác long kia. Lôi giác long tánh khí táo bạo, phát hiện con mồi sẽ không bỏ không bỏ, cho nên Lý Mộ Nhiên đơn giản liền đem chúng dẫn tới cái này loạn thạch trên gành bãi. Lý Mộ Nhiên chính hốt hoảng trong chạy trốn, đột nhiên quay người dừng lại, mười ngón liên đạn, đối với phía sau kích xạ ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này, lại không phải đánh về phía những lôi giác long kia, mà là đánh vào lôi giác long dưới thân loạn thạch bên trong. Trong chốc lát, loạn thạch trong toát ra vô số ánh lửa, những ánh lửa này hết sức căng thẳng, lập tức tạo thành một cỗ cực kỳ mãnh liệt bạo tạc. Vang một tiếng vang thật lớn đem phụ cận phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều chấn rung động lắc lư không thôi, một đoàn chừng hơn 100 trượng cỡ ánh lửa phóng lên trời nhóm, đem hơn 20 chỉ lôi giác long cơ hồ toàn bộ thôn phệ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng có chút nhếch lên, yêu thú tiểu là yêu thú, mặc dù nhưng thần thông thiên phú không tầm thường, linh trí hay vẫn là thấp một ít, đổi lại là nhân loại tu sĩ, tuyệt không dám như vậy theo đuổi không bỏ, cũng sẽ không dễ dàng chúng mai phục. Cái này phụ trận, thế nhưng mà dùng ta suốt 100 cái hỏa long phủ, coi như là pháp tướng sơ kỳ tồn tại, một cái dưới sự khinh thường bị cái này phụ trận đánh trúng, cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Những lôi giác long này có lẽ không chịu nổi a. Lý Mộ Nhiên đối với chính mình bố trí xuống mai phục có phần có lòng tin. Một lát sau, ánh lửa rơi xuống, cái này phiến loạn thạch trong đống lộ ra một cái cự đại hố sâu, hơn 10 cụ cháy đen lôi giác long thi thể nằm ở trong hố sâu, bất quá còn có mấy cái lôi giác long lại không có lập tức bị mất mạng, nhưng ít ra cũng thụ thương thế không nhẹ. Lý Mộ Nhiên thừa cơ nhắc tới song đao, thân hình lóe lên đi tới nơi này mấy cái lôi giác long bên người, giơ tay chém xuống, hướng chúng chém tới. Ken ken, cái này mấy cái lôi giác long trọng thương ngoài, vẫn có thể nhổ ra nguyên một đám vài thước cỡ lôi cầu, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thân hình tránh gấp, tránh đi đại đa số lôi cầu, đồng thời bên ngoài thần cũng phát ra một tầng thánh khiết bạch quang. Khoảng cách thân cận quá, có hai cái lôi cầu Lý Mộ Nhiên không thể tránh đi, bị hắn đánh trúng. Lập tức tiếng sét đánh, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân thánh khiết bạch quang lại bị lôi cầu đục lỗ hai cái đại động, Lý Mộ Nhiên cũng là toàn thân tê dần. Nếu là ở không có tu luyện luyện thể thuật trước khi, tựu là cái này lôi cầu dư uy, đều đủ để làm cho Lý Mộ Nhiên toàn thân tê liệt khó có thể nhúc nhích, nhưng hôm nay hắn chỉ là thoáng tê dần, trong cơ thể tinh khí lưu chuyển, lập tức liền đem hắn hóa giải. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân thánh khiết chi quang, đối phó tuyệt đại đa số pháp thuật thần thông đều là có chút khắc chế, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở cái này lôi cầu công kích phía dưới, lại có vẻ có phần có vài phần yếu ớt. Hảo cường uy lực không hổ là lôi thuộc tính thần thông, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, đồng thời trong tay song đao cũng đã chém dụng, đem bên trong một gã trọng thương lôi giác long trực tiếp chém giết. Lôi giác long giáp ra có chút cứng rắn, vốn là rất khó một đao chẳng phá, bất quá, những lôi giác long này đã tại phù trận trong bị thương nặng, hơn nữa Lý Mộ Nhiên luyện thể có chút thành tựu, cái này chém chi lực hơn xa lúc trước. Đồng thời, hắn bên ngoài thân thánh khiết bạch quang lần nữa hào quang lóe lên lại khôi phục như lúc ban đầu, bị lôi cầu đục lỗ hai cái đại động, cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mấy cái lôi giác long, thừa cơ cũng là há mồm phun ra từng đoàn lôi cầu, đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tâm niệm vừa động, đem đã luyện nhập vào cơ thể trong thánh khiết ngọc trạc kích phát đến mức tận cùng, lập tức, hắn bên ngoài thân cái kia tầng thánh khiết bạch quang bên trên, lại hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, đúng vậy kỳ lân chi hình. Chương 245, luyện thể thuật tầng thứ 3. Lúc này đây, những lôi cầu kia đánh trúng Lý Mộ Nhiên sau, lập tức ở thánh khiết chi quang thể hiện ra ngoài vi vô số hồ quang điện tán loạn ra, vậy mà không có đục lỗ thánh khiết chi quang. Bất quá thánh khiết chi quang cũng bởi vậy ảm đạm rất nhiều. Lý Mộ Nhiên không dám trì hoãn, trong tay song đao liên tục vung dậy, trong chốc lát lại chém giết một chỉ lôi giác long. Tiểu Bạch, bên trên Lý Mộ Nhiên tại bên hông gỗ, đem Tiểu Bạch cũng tê ra đến, sau người ngân quang lóe lên hóa thành một chỉ cự lang xuất hiện ở giữa không trung sau, ngửa đầu là một tiếng thét dài. Trong tiếng huýt gió, vài đạo dày đặc ánh trăng vô thanh vô tức lăng không từ trên trời giáng xuống, đánh về phía cái kia cận tồn mấy cái lôi giác long. Nửa nén hương sau, Lý Mộ Nhiên lẳng lặng phiêu ở giữa không trung. Nhìn xem dưới thân cái này hơn 20 chỉ lôi giác long thi thể. Cả đàn cả lũ yêu thú quả nhiên lợi hại, mặc dù ta đã sớm bố trí xuống phụ trận, đem hắn trọng thương, vẫn đang như thế khó có thể ứng phó. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Lý Mộ Nhiên vận dụng ám đồng thuật, roi mắt trông về phía xa, không có chứng kiến phụ cận có yêu thú hoặc tu sĩ tới gần, liền rơi vào những lôi giác long kia bên thi thể, kiên nhẫn thu yêu thú tài liệu. Trừ tinh nguyên bên ngoài, lôi giác long một sừng, là luyện chế lôi thuộc tính pháp khí thật tốt tài liệu. Mỗi một chỉ đều giá cả xa xỉ. Lôi giác long giáp ra, cũng có thể dùng để chế tác một ít lôi thuộc tính phụ lục, bất quá, Lý Mộ Nhiên lại sẽ không lôi thuộc tính pháp thuật, cho nên không thể chế tạo ra tương ứng phụ lục. Những tài liệu này, đầy đủ ta lại mua lấy một nhóm lớn thối cốt tán loại bảo vật, 2-3 tháng luyện thể tốn hao, lại có rơi. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói đạo. Rất nhiều tứ giai ngũ giai thú nhân tu sĩ toàn bộ thân ra, đều không nhất định có cái này hơn 20 chỉ lôi giác long tài liệu đăng giá, nhưng là những cũng này gần kề đủ Lý Mộ Nhiên dùng để luyện thể mấy tháng mà thôi. Cho nên nói, mặc dù nhưng thú nhân tộc tu sĩ cũng biết tu hành luyện thể thuật chỗ tốt thật lớn, nhưng lại cực ít có người có thể tu luyện tới so sánh cao tầng thứ. Nếu như cái kia lục giai long nhân tộc tu sĩ Long Phi, phía sau không có một cái nào pháp tướng kỳ long nhân ủng hộ, sợ sợ cũng không có thể luôn luôn sử dụng luyện thể linh dịch rèn luyện thân thể, cái này tiêu dùng thật là kinh người. Lý Mộ Nhiên chính thu thập lấy yêu thú tài liệu, đột nhiên nghe được xa xa trong sân cốc chuyển đến vài tiếng sét đánh vang. Ha ha, lại là một đám lôi giác long. Những lôi giác long này quả nhiên ưa thích tại ban đêm đi ra hoạt động, ban ngày không dễ dàng gặp được, buổi tối lại thành đàn xuất hiện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, với lại lập lại chiêu cũ, đem chúng dẫn ở đây, rồi mới dùng phụ trận đem hắn diệt sát. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, lúc này đây dùng 150 cái hỏa long phù bố trí phụ trận. Phụ trận uy lực, chủ yếu xem trận trong sử dụng phù lục phẩm chất tổng số lượng. Bố trí độ khó đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, không tính quá lớn, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương có thể hoàn thành. Cái này có thể so sánh pháp đội hình dễ dàng nhiều, cấp thấp pháp trận bố trí mặc dù đúng vậy thập phần giản tiện, nhưng uy lực tiểu sẽ không quá lớn, đại uy lực cao giai pháp trận, bố trí muốn ý theo thiên thời địa lợi các loại nhân tố, thập phần rườm rà, mặc dù là thuần thục trận pháp sư, cũng thường thường cần mấy canh giờ thậm chí mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn thành. Tại đây vạn yêu cốc ở bên trong, ngây ngốc như thế lớn lên thời gian. Thế nhưng mà một kiện thập phần hung hiểm sự tình trong cốc yêu thú trải rộng, tùy thời đều gặp được đại lượng yêu thú, ở đâu có thời gian cùng cơ hội bố trí ra cao giai trận pháp. Mà có được đại lượng phụ lục, tinh thông phụ trận Lý Mộ Nhiên, tại đây vạn yêu cốc ở bên trong, liền có mặt khác cùng giai thú nhân tộc tu sĩ chỗ vô pháp so sánh ưu thế, bởi vì có phụ trận loại thủ đoạn này, hắn thậm chí có thể một mình một người diệt sát thành đàn yêu thú. Huống chi, Lý Mộ Nhiên thân hình né tránh linh hoạt, lại có thánh khiết ngọc trạc thủ hộ, còn tinh thông tán thất chi quang, hắc động thuật các loại công thủ gồm nhiều mặt pháp thuật thần thông, không dễ dàng bị thương, tiêu tính toán gặp được phiền toái, hắn còn có một chút phù linh cùng linh thú tiểu bạch tương trợ, đồng dạng có rất mạnh tự bảo vệ mình chi lực. Nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên ly khai Vạn Yêu Cốc, lúc này hắn chuẩn bị phụ lục, cũng cơ hồ hao hết, trên người hắn khôi giáp, cũng đã đều biết đạo hư hao lỗ hổng, tiểu bạch trên người, cũng mang theo một chút thương thế, đều cần nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên nửa tháng này thu hoạch, cũng là tương đương kinh người. Chết ở hắn các loại thủ đoạn phía dưới yêu thú, tính ra hàng trăm. Trở lại Tây Hoang Thành sau, Lý Mộ Nhiên đem những tài liệu này điểm tốt bán đi, đồng thời mua về đại lượng luyện thể dùng bảo vật, cùng với một ít thích hợp dùng để luyện chế phù ra lá bùa tài liệu. Lý Mộ Nhiên một bên tu hành luyện thể thuật Hóa Long Quyết tầng thứ 2 công pháp, một bên tiếp tục chế phù. Chờ hắn đem luyện thể bảo vật dùng không sai biệt lắm, trong tay cũng lần nữa tích góp từng tí một ra số lượng kinh người một nhóm lớn phù lục. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lần nữa đi hướng Vạn Yêu Cốc, tiếp tục phong hiểm cùng tiền lời cùng tồn tại săn yêu chi hành. Lý Mộ Nhiên tu luyện kiếp sống, chính như hoang cổ đại địa bên trên một cái bình thường thú nhân tộc tán tu hành như vậy, săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch, rồi mới mua sắm bảo vật, tu luyện công pháp, mặc dù nhưng thường xuyên muốn thân ở hiểm địa, nhưng là có được đầy đủ tự do, hoàn toàn không bị chủng tộc tông môn nhóm thế lực hạn chế. Mặc dù nhưng luyện thể thuật tu luyện tiến triển chậm chạp, nhưng Lý Mộ Nhiên đã có đầy đủ kiên nhẫn, đối với hắn loại khổ này tu chi sĩ mà nói, đó căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa, nếu là luyện thể thuật tu luyện thành công, đối với hắn chỗ tốt có thể nói thật lớn, không chỉ là có thể có được cường đại thân thể, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như có thể đem luyện thể thuật tầng thứ 3 tu luyện xong thành, nói không chừng liền có thể sớm bắt đầu luyện hóa cái kia kỳ lân chi huyết. Kỳ lân chi huyết là bực nào bảo vật Lý Mộ Nhiên tin tưởng, nếu như mình có thể luyện hóa kỳ lân chi huyết, đừng nói là tiến giai thần du hậu kỳ, tự là tiến giai pháp tướng kỳ, cũng không nhỏ cơ hội. Tiến giai pháp tướng kỳ, đối với từng thần du kỳ tu sĩ mà nói, đều là trọng yếu nhất đại sự, cũng là gian nan nhất tu luyện bình cảnh. Những có thể kia tu luyện tới thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã là chưa từng sổ tu sĩ trong chỗ hết tài năng người nổi bật, có thể nói từng cái thần du sau đỉnh phong tu sĩ tư chất ngộ tính các loại đều xem như vô cùng tốt, nhưng mà, những người này nhất cuối cùng có thể tiến giai pháp tướng kỳ, lại giải rắc không có mấy. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là pháp tướng kỳ bình cảnh đột phá quá mức với khó khăn, không có nghịch thiên cơ duyên hoặc là nghịch thiên bảo vật tương trợ, rất khó thành công. Mà kỳ lân chi huyết đúng vậy loại này nghịch thiên bảo vật, Lý Mộ Nhiên thật vất vả đạt được này huyết, cũng nhận được tiến giai pháp tướng kỳ tốt cơ duyên, hắn có thể nào bỏ qua. Bởi vậy, tiêu tính toán luyện thể thuật tu luyện lại gian nan, tốn hao lại cao, hắn cũng sẽ kiên trì. Làm là nhân tộc tu sĩ, thân ở hoang cổ đại địa, Lý Mộ Nhiên bao giờ cũng không muốn lấy trở lại Thiên Sơn Tông hoặc Nam Cương. Nhưng mà, dùng hắn trước mắt tu vi cảnh giới, căn bản không cách nào tiếp xúc đến tu tiên giới rất cao tầng bí mật, càng không cách nào tìm được phản hồi Nam Châu Đại Lục phương pháp. Dù sao, chỉ có bản thân tu vi đến cái gì cấp độ, mới có thể tiếp xúc đến tương ứng vòng tròn. Muốn tìm kiếm cái này hoang cổ đại địa cùng Nam Châu Đại Lục liên hệ, dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng tra được bất luận cái gì manh mối, có lẽ chỉ có đến pháp tướng kỳ tu vi sau, mới có thể tiếp xúc đến thú nhân tộc cao tầng tu sĩ. Mới có thể thám thính đến một ít huyền cơ. Như vậy tu luyện kiếp sống, trước sau trọn vẹn tiếp tục 12 năm, nếu như tăng thêm hắn tại Bạch Cốt Cung trong tiềm tu 3 năm, hắn đã tu luyện Hóa Long Quyết 15 năm lâu. Luyện thể thuật tầng thứ nhất tu luyện xong thành, thân thể phát ra ngọc chất hào quang, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, khí lực tăng gấp đôi, chỉ bằng vào thân thể liền có thể ngăn lại cấp thấp pháp khí một kích hoặc cấp thấp pháp thuật thần thông công kích. Luyện thể thuật tầng thứ 2 tu luyện viên mãn, thân thể tiến thêm một bước tăng cường. Bình thường khí mạch kỳ tồn tại tế gia thượng phẩm pháp khí, hoặc là trung giai pháp thuật một kích, cũng khó khăn dùng suy giảm tới, đồng thời thân thể tính linh hoạt cùng thể lực cũng đều tăng nhiều. Còn nếu là luyện thể thuật tầng thứ 3 tu luyện xong tất, trong truyền thuyết chỉ bằng vào thân thể cường hãn trình độ, tiêu không kém với cùng giai yêu loại, thậm chí có thể thừa nhận bình thường thần du kỳ tu sĩ tế gia cực phẩm pháp khí một kích. Luyện thể thuật còn có rất cao cấp độ, tu luyện xong thành sau, thân thể cường đại trình độ, càng là không thể tưởng tượng bất quá. Muốn tu luyện đến càng cao tầng thứ, đối với pháp lực thần niệm cũng có cực cao yêu cầu, cho nên chỉ có tu vi rất cao tồn tại, mới có thể tu luyện tới rất cao luyện thể thuật cảnh giới. 15 năm đến, tại đại lượng bảo vật dưới Lý Mộ Nhiên cuối cùng tu luyện tới luyện thể thuật tầng thứ 3 cảnh giới, nhưng cánh tầng thứ 3 tu luyện viên mãn, còn kém không ít. Tu luyện luyện thể thuật tầng thứ 3, trừ muốn thường xuyên dùng luyện thể linh dịch rèn luyện thân thể bên ngoài, còn cần phục dụng luyện hóa một ít đặc thù bảo vật, mà những bảo vật này rất nhiều đều là cực kỳ quý báu thiên tài địa bảo, hơn nữa thập phần hiếm thấy, tiểu tính toán có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Cho nên, Lý Mộ Nhiên thường xuyên lưu luyến với trong phường thị, cũng cùng một ít cửa hàng trưởng quầy có chút quen thuộc, bởi như vậy, đương có hắn cần bảo vật tại trong phường thị xuất hiện lúc, hắn có thể ở trước tiên tranh mua xuống. Một ngày, Tây Hoang Thành trong phường thị lớn nhất cái kia tòa trong đại điện, mấy trăm tên tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà. Trong phường thị lớn nhất 10 cửa tiệm phố, liên thủ mua sắm một đám cao giai bảo vật, cũng dùng đấu giá phương thức đối ngoại bán ra, lần này đấu giá hội, hấp dẫn đại lượng ngũ giai, lục giai thú nhân tộc tu sĩ tham dự, thập phần náo nhiệt. Lý Mộ Nhiên thu được tiếng gió, chính mình cần nào đó bảo vật, có thể sẽ tại đấu giá hội trong xuất hiện, cho nên hắn cũng tới ở đây. Lúc này, hắn chính hất lên hắc y áo choàng, lẳng lặng đứng tại trong đại điện mỗ hẻo lánh trong. Buổi trưa vừa đến, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Một gã lục giai tu vi, râu bạc trắng tóc trắng, mọc ra một đôi màu xám lông cánh vũ nhân tộc lao giả phi đến đại điện giữa không trung, hướng chung quanh tu sĩ ôm quyền bao quanh thi lễ. Đây cũng là Nhất Mi lão đạo a, nghe nói hắn là vũ nhân tộc số một giám bảo đại sư, giám bảo hơn 100 năm đến, chưa bao giờ đi qua mắt thập đại cửa hàng thật lớn mặt mũi. Rõ ràng mời đến người này với tư cách chủ trì lao giả này xuất hiện sau, lập tức có không ít tu sĩ nhận ra hắn, cũng xì xào bàn tán. Chư vị đạo hữu, lao hủ Nhất Mi hữu lễ. Nhất Mi lão đạo cao giọng nói ra, lần này chúng ta thập đại cửa hàng tổ chức đấu giá hội, đa tạ chư vị đạo hữu đến lao hủ bất tài, bị thập đại cửa hàng đề cử vi lần này đấu giá hội chủ trì. Lần này đấu giá hội đấu giá sở hữu bảo vật, bất luận là thập đại cửa hàng xuất ra bảo vật, hay vẫn là đạo hữu khác ủy thác đấu giá bảo vật, mỗi một kiện đều trải qua lão hủ cẩn thận kiểm nghiệm, tuyệt không sai lầm, chư vị đạo hữu có thể yên tâm chụp được. Chương 246, Lam Ngọc. Nhất Mi đạo nhân nói vài lời nói khách sáo sau, đấu giá hội liền lập tức bắt đầu. Hán tử trong lòng lấy ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài phát ra một tầng lóng lánh hắc quang, nước sơn đen như mực ngọc thạch, đem hắn tế ở giữa không trung. Cao giọng nói ra, cực phẩm tài liệu luyện khí thượng đẳng hắc diệu thạch một khối, trọng 3 cân 7 lượng, giá quy định 500 trung giai linh thạch. Như thế một khối to hắc diệu thạch, trong phường thị cũng không phải thông thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này hắc diệu thạch có thể dùng đến luyện chế ra một loại gọi là hắc diệu châu bảo vật, sau người có thể ẩn chứa cường đại pháp thuật uy năng, một khi kích phát, sẽ tự bạo ra, phóng xuất ra rất mạnh lực phá hoại. Có không ít tu sĩ đều nhận ra cái này hắc diệu thạch lai lịch, nhao nhao ra giá. 520 trung giai linh thạch, 530, 550. Lý Mộ Nhiên cũng ra tay tham dự đấu giá, hắn báo ra 580 trung giai linh thạch giá cả, nhưng cũng rất nhanh đã bị chôn vùi với rất cao báo giá bên trong. Giá cả vượt qua 600 trung giai linh thạch sau, Lý Mộ Nhiên tiểu không có hứng thú lại tham dự trong đó. Cuối cùng nhất, cái này khối hắc diệu thạch bị một gã lục giai thú nhân tu sĩ dùng 700 trung giai linh thạch cao giai chụp được. Hoa 700 trung giai linh thạch, chỉ là vi đạt được một khối hắc diệu thạch, luyện chế ra một khỏa hắc diệu châu, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng không phải đặc biệt có lợi nhất. 700 trung giai linh thạch, đầy đủ hắn mua xuống đại lượng linh mục linh ra, chế tạo ra đại lượng phụ lục, tổng thể uy lực khẳng định xa xa tại một khỏa hắc diệu châu phía trên. Nếu như trong tay hắn linh thạch thập phần dư giả, cũng là không quan tâm dùng nhiều 700 trung giai linh thạch mua xuống bảo vật này, cũng tốt nhiều ra một loại thủ đoạn, nhưng hôm nay hắn muốn vi luyện thể thuật tu luyện mọi nơi mua sắm đại lượng chân quý bảo vật. Không thể không quý trọng mỗi một số linh thạch. Đệ nhất kiện bảo vật tiểu đánh ra cao như vậy giá, cái này lại để cho đấu giá hội hào khí cũng trở nên nhiệt liệt. Nhất Mi lão đầu tiếp tục xuất ra một kiện lại một kiện bảo vật, những bảo vật này muốn sao là số lượng đại, muốn sao là phẩm chất cao, trên cơ bản đều là trong phường thị không dễ dàng gặp được, hơn nữa đối với đại đa số tu sĩ đều thập phần hữu dụng, cho nên đấu giá tranh đoạt cũng thập phần kịch liệt, cơ hồ mỗi một kiện bảo vật đều lấy nhiều ra giá quy định 3 thành đã ngoài giá cao bán đi. Có một đường bảo vật nhất cuối cùng đấu giá thậm chí cao hơn giá quy định gấp bội. Lôi giác long độc giác 10 căn, lão hủ từng cái xem xét qua, mỗi một căn đều là lục giai lôi giác long độc giác, hơn nữa đều thập phần nguyên vẹn. Nhất Mi lão đầu lại lấy ra một kiện bảo vật, tiêu giá đấu giá, cái này 10 căn độc giác với tư cách chỉnh thể đấu giá, giá quy định 800 trung giai linh thạch. Nhìn thấy cái này 10 căn hơn một xích cỡ, mặt ngoài có một tầng rậm rạp yêu ớt hồ quang điện tự hành nhảy lập loè độc giác, chúng tu sĩ lập tức nghị luận nhau nhau. Lôi giác long ưa thích thành đàn qua lại, hơn nữa chỉ ở ban đêm xuất hiện, tốc độ nó vừa nhanh, thực chiến ra lôi điện thần thông uy lực lại hết sức kinh người, muốn nghĩ đến một căn lôi giác long chi độc giác đều rất không dễ dàng, huống chi là 10 căn, hơn nữa đều là lục giai độc giác long chi giác 800 linh thạch, thực không đắt lắm. Có thể không phải sao, 10 căn lục giai độc giác hợp cùng một chỗ, đủ để luyện chế ra một hai kiện cực phẩm lôi thuộc tính pháp khí, chật trượng, chắc hẳn uy lực cũng là thật lớn. Lời nói mặc dù như thế, bất quá loại này bảo vật chỉ có tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể cần dùng đến, chúng ta tiểu được coi là đến, cũng không dùng được. Một hồi nghị luận bên trong, có tu sĩ dẫn đầu báo giá, 800 trung giai linh thạch ta muốn. Mọi người ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, chứng kiến một gã toàn thân lam linh vũ nhân tộc tu sĩ. Khó trách cái này ra khỏa xem xét tiểu là vũ nhân tộc lôi vũ bộ lạc tu sĩ, trong truyền thuyết lôi vũ bộ lạc hạch tâm đệ tử đều tinh thông lôi thuộc tính công pháp, quả nhiên Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Trên thực tế, cái này 10 căn lôi rất long, rất có thể đúng vậy hắn lúc trước bán cho thập đại cửa hàng, chỉ có điều lúc trước hắn là từng nhóm bán ra, hiện tại bị thập đại cửa hàng tập trung ở cùng một chỗ đấu giá, hơn nữa giá cả cũng đề cao không ít. 850 trung giai linh thạch lại có một người tu sĩ báo giá, Lý Mộ Nhiên theo lời nhìn lại, chứng kiến một cái đồng dạng người mặc áo choàng, che lấp chân dung vũ nhân tộc tu sĩ. Chẳng lẽ hắn cũng là vũ nhân tộc lôi vũ bộ lạc tu sĩ? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này Tây Hoang thành phụ cận, có mấy cái lớn hơn vũ nhân tộc bộ lạc, bởi vậy phụ cận qua lại vũ nhân tộc tu sĩ, cũng là số lượng khá nhiều. Bởi vì là đặc thù lôi thuộc tính bảo vật, có thể sử dụng tu sĩ không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ có 2-3 người ra tay đấu giá. Cuối cùng nhất bị tên kia thần bí áo choàng vũ nhân tộc tu sĩ dùng 1.000 trung giai linh thạch giá cả thành giao. Cái kia toàn thân lam linh lôi vũ bộ lạc tu sĩ, tắc thì vẻ mặt không cam lòng. Rất hiển nhiên, người này cũng rất muốn những lục giai này lôi rắc long độc giác, tuy nhiên lại cầm không xuất ra càng nhiều nữa linh thạch chụp được bảo vật này. Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong nội tâm khẽ động, âm thầm hướng cái kia lôi vũ bộ lạc tu sĩ truyền âm vài câu. Cái kia lôi vũ bộ lạc tu sĩ nghe được Lý Mộ Nhiên truyền âm sau, hơi sững sờ. Quay người hướng Lý Mộ Nhiên chỗ chi chỗ liếc mắt nhìn, theo sau cũng đồng dạng mật ngữ truyền âm hồi một câu, đạo hưu nếu quả thật có không ít phẩm chất ưu dị lôi giác long chi độc giác bán ra, như vậy đạo hưu đưa ra điều kiện, mọi chuyện đều tốt nói. Rất tốt, đấu giá hội chấm dứt sau, ta và ngươi tại trong phường thị tụ lại, lại nói chuyện giao dịch chi tiết. Lý Mộ Nhiên hướng hắn khẽ gật đầu, truyền âm nói ra. Ở trước mặt giao dịch vật phẩm đấu giá sau, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, một kiện lại một kiện khó được bảo vật, nhao nhao lưu. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Sao vậy, cái kia kiện bảo vật còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ ta thu sai tin tức? Lý Mộ Nhiên nhìn xem từng kiện bảo vật bị chung quanh tu sĩ chụp được mua đi, không khỏi cũng có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, cái kia Nhất Mi lão đầu lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ hộp ngọc, đem hắn mở ra, rồi mới nói ra, đây là thượng phẩm huyết tiến xa, tổng cộng chừng nửa cân. Giá quy định 500 trung giai linh thạch. Nguyên lai là huyết tiến xa, không phải huyết tiến dao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng. Huyết tiến xa là một loại luyện khí thường dùng đỉnh giai phụ trợ tài liệu, nghe nói vô luận luyện chế cái gì pháp khí, chỉ cần ở trong đó trộn lẫn vào một chút huyết tiến xa, đều có thể lại để cho pháp khí các loại nguyên liệu dung hợp càng thêm thông thuận, pháp khí trình độ chắc chắn cũng sẽ được tăng nhiều. Đồng thời, huyết tiến xa cũng là một loại đúng vậy luyện thể bảo vật, có thể thoáng gia tăng thân thể cường độ, nhưng cùng huyết tiến giao so sánh với, lại chênh lệch một cái cấp bậc. Đấu giá hội bên trên có không ít tu sĩ, đều ý định tự luyện chế pháp khí, bởi vậy, đối với cái này huyết tiến xa cũng là rất có nhu cầu, rất nhanh tiểu có không ít tu sĩ nhao nhao ra giá, không lâu lắm, đấu giá tiểu nhảy lên tới 700 trung giai linh thạch. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên dùng 750 linh thạch giá cả, đem cái này hộp huyết tiến xa nhận lấy. Ở trước mặt thanh toán tiền linh thạch sau, Lý Mộ Nhiên liền đạt được cái này hộp huyết tiến xa. Bởi vì hắn hoa giá cao chụp được bảo vật. Tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ hướng hắn nhìn quanh mà đến. Lý Mộ Nhiên cũng lơ đễnh, hắn trở lại chính mình trước kia vị trí trong góc, lặng lặng nhìn đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Theo sau, Nhất Mi lão đầu lại lấy ra nhiều bảo vật đi ra đấu giá, có chút hay vẫn là khó được thành phẩm cực phẩm pháp khí, có chút là luyện chế không dễ linh đan diệu dược, cái này lại để cho đấu giá hội hào khí cũng tiến vào cao trào. Lý Mộ Nhiên đối với những pháp khí kia đan dược cũng đều rất có hứng thú, nhưng là cân nhắc đến vi tu luyện thể thuật tầng thứ 3, còn cần tốn hao đại lượng linh thạch mua sắm các loại luyện thể bảo vật, hắn tiểu ẩn nhẫn lấy không có ra tay. Kỳ thật, tiêu tính toán hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể mua được những bảo vật này, bởi vì những bảo vật này cuối cùng nhất đấu giá đều cao không hợp thói thường, hơn nữa tất cả đều bị tên kia người mặc áo choàng thần bí vũ nhân tộc tu sĩ mua xuống. Người này thần bí tu sĩ, đúng vậy trước đây giá cao chụp được 10 căn lôi rắc long độc rắc cái kia tên tu sĩ, lúc này càng là kêu lên nguyên một đám kinh người giá trên trời. Đem linh đan rượu dược loại bảo vật hết thể nhận lấy, lại để cho người không khỏi đối với thân phận của hắn hết sức tò mò. Lý Mộ Nhiên thật sâu ngóng nhìn thần bí kia tu sĩ vài lần, thầm nghĩ trong lòng, người này nhất định là vũ nhân tộc mỗi một đại nhân vật thân tín hoặc con nối dõi, thân gia như thế phong phú, ra tay như thế xa xỉ, nhưng lại dám công nhiên đấu giá như thế hơn nhiều tên quý bảo vật, hiển nhiên không phải bình thường tán tu có thể làm được sự tình phía sau nếu như không có pháp tướng kỳ cao nhân chỗ dựa. Liệu hắn cũng không có năng lực như thế cùng phách lực. Trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài, cũng không có thiếu tu sĩ cũng nhìn chằm chằm vào người này, thậm chí lúc này người theo đấu giá hội ly khai lúc, còn âm thầm theo đuôi hắn sau. Những người này thật sự là tự tìm đường chết, hắn đã dám công nhiên mua xuống như thế nhiều bảo vật, còn sẽ biết sợ bị người bắt cóc hay sao? Những trộm tu này rõ ràng dám đánh người này chủ ý, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười lạnh lắc đầu, hướng trong phường thị một chỗ linh trà phố đi đến. Không bao lâu sau, một gã toàn thân lam linh lôi vũ bộ lạc thanh niên tu sĩ cũng đi tới nơi này gian linh trà phố, hắn quét liếc chung quanh, rồi mới trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên đi tới. Kẻ hèn này Lam Ngọc, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu nên xưng hô như thế nào. Thanh niên tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ nói. Tại hạ Mộc Ly, bái kiến Lam đạo hữu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười ôm quyền hồi thi lễ, ý bảo đối phương tòa hạ. Nguyên lai là Mộc đạo hữu, các hạ thật sự có lôi giác long độc giác bán ra. Kẻ hèn này cần có thể không chỉ một căn hai cây độc giác, càng nhiều càng tốt, hơn nữa phẩm chất nhất định phải tốt. Lam Ngọc lộ ra có chút sốt ruột, đi thẳng vào vấn đề liền trực tiếp truyền âm hỏi. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới từ trong lòng lấy ra một chỉ trường hình hộp gỗ, giao cho đối phương. Lam Ngọc coi chừng mở ra hộp gỗ, bất ngờ nhìn thấy, trong hộp gỗ vậy mà nhét 7-8 căn độc giác, mỗi một căn đều che kín rậm rạp màu trắng hồ quang điện, đúng vậy lôi giác long độc giác, hơn nữa đều thập phần mới lạ. Lam Ngọc lập tức đại hỉ, đang muốn hỏi ý kiến giá, Lý Mộ Nhiên đã đoạt trước nói, đây chỉ là một nửa độc giác, nếu như Lam đạo hữu đáp ứng tại hạ yêu cầu, có thể đem toàn bộ độc giác mua xuống. Đây chỉ là một nửa. Lam Ngọc kinh hỉ ngoài, cũng là nhướng mày, xấu hổ nói, thế nhưng mà, kẻ hèn này xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ sợ cũng không đủ linh thạch toàn bộ mua xuống như vậy đi. Mộc đạo hữu tạm thời đem độc giác giữ lại, cho Lam Mộ nửa tháng thời gian, Lam Mộ nhất định tìm kiếm nghị cách lấy tới linh thạch, sẽ cùng Mộc đạo hữu giao dịch. Không cần sốt ruột, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ có một cái đề nghị, có thể làm cho Lam đạo hữu chỉ cần tốn hao một nửa giá tiền, có thể đạt được sở hữu lôi giác long độc giác. Nửa giá. Lam Ngọc sững sờ, đây quả thực là trời giáng cơ duyên, nào có như thế tốt sự tình. Hắn cẩn thận xem Lý Mộ Nhiên liếc, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Lam đạo hữu không cần đa nghi, Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ cần muốn nhờ Lam đạo hữu lôi thuộc tính công pháp thần thông. Lam đạo hữu có lục giai tu vi, có lẽ có thể thuần thục thi triển ra lôi bạo thuật a. Chương 247, hẹn nhau. Lôi bạo thuật. Trung giai lôi thuộc tính pháp thuật, mặc dù nhưng bao trùm phạm vi không lớn, nhưng uy lực không nhỏ, dùng lực phá hoại rất mạnh mà lấy xưng. Lam Ngọc gật đầu, kẻ hèn này thân là lôi vũ bộ lạc lục giai tu sĩ, hoàn toàn chính xác có thể nắm giữ loại này thần thông. Hay lắm, Lý Mộ Nhiên cao hứng gật đầu, trong truyền thuyết lôi vũ bộ lạc tu sĩ, kế thừa một tia kim sĩ đại bằng chân linh huyết mạch, mà kim sĩ đại bằng, riêng có lôi thần danh xưng, lôi vũ bộ lạc tu sĩ, cũng đều tinh thông lôi thuộc tính công pháp. Tại hạ đối với lôi bạo thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Lam đạo hữu trợ tại hạ thi triển loại này pháp thuật thần thông, mỗi thi triển một lần, cũng có thể giao thiếu phó 10 khối trung giai linh thạch. Giá gốc 1000 trung giai linh thạch lôi giác long độc giác, tại hạ chỉ lấy 500 linh thạch, còn lại 500 linh thạch, đạo hữu có thể dùng 50 lần lôi bạo thuật để thay thế, không biết Lam đạo hữu phải chăng có hứng thú. Chỉ là thi triển lôi bạo thuật, mà không phải đi giết người diệt yêu, đối với sao? Lam Ngọc có chút kỳ quái hỏi. Đây là đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cười nói. Tại hạ dùng lôi giác long linh ra, chế tạo ra một ít đặc thù phù gia, chỉ cần đạo hữu đối với phù gia thi triển lôi bạo thuật, lại để cho phù gia đem thi triển lôi bạo thuật pháp lực toàn bộ hấp thu phong ấn là được, toàn bộ quá trình thập phần an toàn đơn giản, hơn nữa tuyệt không người ngoài ở tại, đạo hữu cũng có thể lựa chọn tại chính mình trong động phủ hoàn thành thi pháp. Lam Ngọc sững sờ, nói ra, phù gia, chẳng lẽ các hạ là muốn nghĩ cách luyện chế phù lục? Kẻ hèn này có thể nghe nói phù lục chi thuật cực kỳ gian nan. Hao phí cũng là không nhỏ, xa không bằng luyện khí đến thuận tiện lợi ích thực tế, huống chi, phù lục chi thuật cũng cơ hồ thất truyền. Lý Mộ Nhiên nói ra, điểm này tiểu không cần đạo hữu hao tâm tổn trí, vô luận tại hạ là hay không chế phù thành công, chỉ cần đạo hữu thi triển tương ứng pháp thuật, cũng có thể miễn đi một số linh thạch như vậy đi. Vì làm cho đạo hữu yên tâm, đạo hữu mỗi thi triển 10 lần lôi bạo thuật, tại hạ tiểu giao phó một căn lục giai lôi giác long độc giác cho đạo hữu, như thế nào? Lam Ngọc trầm ngâm một lát sau, thì thào nói ra, thi triển lôi bạo thuật cần pháp lực không ít, hơn nữa thi pháp quá trình cũng có chút phiền phức, kẻ hèn này cả một ngày xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển vài chục lần lôi bạo thuật. Một ngày thi triển 10 lần lôi bạo thuật, có thể đổi được một căn lục giai lôi giác long độc giác, khoản này mua bán thế nhưng mà không dung với gặp được. Lam đạo hữu nếu là mình tự mình đi vạn yêu cốc săn giết độc giác long, chỉ sợ chưa hẳn có như thế nhẹ nhõm an toàn. Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói. Những lời này chính nói chúng Lam Ngọc tâm tư. Hắn một chút do dự sau, tiểu đáp ứng, được rồi, tiểu như thế định bất quá, nếu như các hạ sự tỉnh sau không cách nào thuận lợi chế tạo ra phù lục, nhưng không trách được kẻ hèn này. Một lời đã định, Lý Mộ Nhiên gật đầu nhận lời, cũng đem một chỉ lôi rắc long độc rắc cùng 10 cái sớm đã chuẩn bị cho tốt xúc linh phủ, cùng một chô giao cho đối phương. Những xúc này linh phủ, đều là dùng lôi rắc long linh ra luyện chế mà thành, có thể dung nạp tương đương kinh người lôi thuộc tính pháp lực. Lý Mộ Nhiên chính là muốn dùng chúng đến tạm thời tồn hạ lôi bạo thuật pháp lực, rồi mới lại đem hắn rút ra luyện chế thành lôi bạo phủ. Như thế làm chế phủ thành phẩm cao hơn không ít, xác suất thành công cũng sẽ hạ thấp gần nửa, nhưng bởi vì Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, vẫn đang có cơ hội lấy được một đám lôi bạo phủ. Căn này độc giác tiểu là tiền đặc cọc. Lý Mộ Nhiên nói ra, phú gia tại hạ từ lâu kinh luyện chế tốt, các hạ chỉ cần tế ra lôi bạo thuật, cũng đem vẻ này pháp lực rót vào phủ gia bên trong là được. Lam Ngọc gặp đối phương chủ động xuất ra độc giác với tư cách tiền đặc cọc, trong lòng nghi kỵ cũng sâu sắc hạ thấp. Hai người hẹn rồi 3 ngày sau ở chỗ này tạm biệt mặt, rồi mới liền riêng phần mình tách ra. Lý Mộ Nhiên ngược lại cũng không sợ người này cầm một căn độc giác như vậy mất tích, hắn biết rồi đối với Lam Ngọc mà nói, một căn độc giác tác dụng quá nhỏ, căn bản không đủ dùng để luyện khí, cái này Lam Ngọc thường đến ngon ngọt sau, nhất định sẽ tiếp tục bang Lý Mộ Nhiên thi pháp chế phủ, để đổi lấy càng nhiều nữa lôi giác long độc giác. Quả nhiên, 3 ngày sau Lam Ngọc đúng giờ mang theo tràn ngập lôi thuộc tính pháp lực phủ ra tới gặp Lý Mộ Nhiên. Song phương một phen giao phó sau, giao dịch tiếp tục tiến hành. Ngắn ngủn 2 tháng công phu, Lam Ngọc tiểu thay Lý Mộ Nhiên thi triển hơn 100 lần lôi bạo thuật, mà hắn cũng bởi vậy theo Lý Mộ Nhiên tay ở bên trong lấy được hơn 10 cùng phẩm chất thật tốt lục giai lôi giác long độc giác, song phương đều là hết sức hài lòng. Bởi vì cái tầng quan hệ này, hai người tầm đó cũng trở nên có chút quen thuộc. Một ngày này, Lam Ngọc chủ động ước Lý Mộ Nhiên gặp mặt, nói là Lý Mộ Nhiên nắm hắn nghe ngóng sự tình, có rơi. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Hắn tìm hiểu qua, chính mình mua sắm cái kia hộp huyết tiến xa, không phải thập đại cửa hàng mua sắm bảo vật, mà là một gã vũ nhân tộc tu sĩ ủy thác đấu giá hội đánh ra bảo vật. Lý Mộ Nhiên liền thỉnh Lam Ngọc thay nghe ngóng cái kia vũ nhân tộc tu sĩ thân phận, không thể tưởng được cũng không lâu lắm, Lam Ngọc rõ ràng liền có tin tức. Dù sao Lam Ngọc cũng là vũ nhân tộc tu sĩ, nghe ngóng những chuyện này, muốn so với Lý Mộ Nhiên cái này lang nhân tu sĩ thuận tiện nhiều. Huyết tiến xa cùng huyết tiến giao đều là được từ với một loại gọi là huyết ti yến hiếm thấy linh cầm tài liệu. Huyết yến xa chỉ là huyết ti yến bài xuất phân và nước tiểu phong hóa mà ra, mà huyết yến giao thì là huyết ti yến nước bọt cứng lại mà thành bảo vật, càng thêm khó được đối với luyện khí mà nói, huyết yến xa công dụng cực lớn, còn đối với luyện thể mà nói, huyết yến giao tắc thì thập phần quý báu, hiệu quả hơn xa với huyết yến xa, chỉ là biết rồi bảo vật này tu sĩ cũng không nhiều. Lý Mộ Nhiên cũng là bởi vì luyện thể công pháp trong điện tịch đối với những bảo vật này có kỹ càng giới thiệu, mới biết được cả hai người khác nhau. Đã người nọ có thể đạt được huyết tiến xa, hơn phân nửa là tìm được huyết ti yến tung tích, nếu như mình có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được huyết ti yến xào huyệt, nói không chừng liền có thể tìm được huyết tiến giao. Lý Mộ Nhiên ứng ước đi vào cái kia gian linh trà phố ở bên trong, chỉ thấy Lam Ngọc sớm đã đi tới nơi này, hơn nữa bên cạnh của hắn, còn có một gã một thân trắng bạc lông vũ nhân tộc nữ tu. Cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng, đều là tương đương với thần du trung kỳ ngũ giai tu vi. Chuyện của tôi đê. Út nét Lam đạo hữu, đợi lâu, vị này chính là. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ôm quyền hướng hai người thi lễ. Lam Ngọc chủ động giới thiệu nói, kẻ hèn này đến giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là lang nhân tộc Mộc đạo hữu, vị này chính là ngân vũ bộ lạc Bạch Lộ đạo hữu. Bạch đạo hữu, lúc trước mua xuống huyết tiến xa, đúng vậy vị này Mộc đạo hữu. Thiếp thân bái kiến Mộc đạo hữu Bạch Lộ hướng Lý Mộ Nhiên dịu dàng thi lễ. Lý Mộ Nhiên hồi thi lễ, hai người khách khí một phen sau, đều nhao nhao tỏa hạ, Lam Ngọc còn nhẹ nhẹ run lên lông cánh, lập tức tại ba người chỗ ngồi chung quanh, bố trí xuống một tầng trong suốt linh quang màn hào quang mặt ngoài còn có một chút màu xanh da trời hồ quang điện có chút rung rung. Tầng này lôi quang lưới, sử dụng pháp lực không nhiều lắm, cho nên chưa nói tới mạnh bao nhiêu uy lực, nhưng lại đủ để ngăn cách thanh âm truyền ra bên ngoài. Cũng có thể ngăn cản bọn hắn thần niệm xâm nhập màn hào quang trong, thám thính ba người đối thoại. Bạch Lộ hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, nghe Lam huynh nói, các hạ trăm phương ngàn kế ở nghe ngóng thiếp thân thân phận, không biết cái gọi là chuyện gì. Chẳng lẽ lại cái kia huyết tiến xa có cổ quái hay sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, huyết tiến xa một điểm vấn đề đều không có, hoàn toàn chính xác phẩm chất nhất lưu. Bất quá, tại hạ muốn hướng Bạch đạo hưu nghe ngóng thoáng một phát có quan hệ huyết ti yến hạ lạc, không biết đạo hưu phải chăng thuận tiện lộ ra một ít. Đương nhiên chỉ cần Bạch đạo hữu chịu nói ra hữu dụng, tại hạ nhất định xuất ra bảo vật với tư cách đáp tạ, cần phải lại để cho Bạch đạo hữu thỏa mãn. Các hạ muốn tìm huyết ti yến làm cái gì? Bạch Lộ tò mò hỏi, thiếp thân có thể nghe nói, huyết ti yến loại này linh cầm tính tình hết sức đặc thù, căn bản không cách nào thuần phục đào tạo, tiêu tính toán cương ép đem hắn vây khốn, nó cũng sẽ không ăn không nói, sẽ không sản ra cái gì huyết tiến xa. Tại hạ đều có dụng ý, Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ cần Bạch Đạo Hữu nói ra bản thân là ở nơi nào tìm được huyết tiến xa là được. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một kiện ngọc châm hình dáng pháp khí, bổ sung nói ra, cái này từ ngọc châm coi như là một kiện phẩm chất đúng vậy cực phẩm pháp khí, đáng tiếc cùng tại hạ công pháp không hợp, hơn nữa cũng chỉ có hướng Bạch Đạo Hữu như vậy nữ tu mới sẽ sử dụng bực này pháp khí. Nếu như Bạch Đạo Hữu có thể cung cấp hữu dụng, cái này từ ngọc châm tiểu tặng cho đạo hữu. Lam Ngọc sững sờ, chỉ vì mấy câu, mượn ra một kiện cực phẩm pháp khí với tư cách trao đổi, cái này thủ bút thật sự là không nhỏ. Một đạo hưu quả nhiên ra tay hảo phóng, Lam Ngọc có chút hâm mộ theo bên cạnh khuyên nhủ, Bạch đạo hưu, dùng Lam mộ những ngày này cùng một đạo hưu đánh chính là quan hệ đến xem, một đạo hưu là nói mà có tin chi nhân, nếu như Bạch đạo hưu thật sự biết rồi cái kêu huyết ti yến hạ lạc, không ngại nói ra, rồi mới liền có thể đạt được một kiện đúng vậy cực phẩm pháp khí, cớ sao mà không làm. Cái này Bạch Lộ mặt lộ vẻ do dự. Nàng tựa hồ rất không tình nguyện đem huyết ti yến để lộ ra đến, nhưng là có chút ưa thích cái kia tử ngọc châm pháp khí, ánh mắt ở đằng kia ngọc châm bên trên coi được vài lần. Hẳn là Bạch đạo hữu có việc khó nói. Như là như thế này, chỉ quái tại hạ cùng với huyết ti yến không có có duyên phận, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đem tử ngọc châm thu hồi. Bạch Lộ gặp Lý Mộ Nhiên đem ngọc châm thu hồi sau, lại lộ ra có chút sốt ruột, nàng trầm ngâm một lát sau, nói ra, được rồi thiếp thân tiểu nói rõ việc này. Thiếp thân hoàn toàn chính xác biết rồi cái nào đó thập phần che giấu địa phương, có huyết ti yến hạ lạc, cũng bởi vậy tìm được một ít huyết tiến xa, bất quá, cái kia che giấu địa phương, còn có mặt khác bảo vật, cho nên thiếp thân không muốn đem địa điểm nói ra. A, đến tột cùng là gì bảo vật? Vì sao Bạch đạo hữu không thuận tiện đem hắn lấy đi? Lam Ngọc tò mò hỏi. Bạch Lộ thở dài, bởi vì cái kia kiện bảo vật, bị mấy cái cường đại lục gia yêu thú thủ hộ, dùng thiếp thân thực lực, căn bản không cách nào lấy được cái kia kiện bảo vật. Cho nên thiếp thân lần nữa đến huyết tiến xa sau, tiểu ly khai chỗ đó. Lục gia yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nói ra, dùng Bạch đạo hữu tu vi, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó theo phần đông lục gia yêu thú trông coi phía dưới cướp đi bảo vật, chẳng lẽ Bạch đạo hữu liền định như thế chờ. Cái chỗ kia tiểu tính toán thập phần che giấu, nhưng Bạch đạo hữu có thể tìm được, những người khác cũng đồng dạng có thể. Vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước, Bạch đạo hữu chẳng phải là sai sót cơ duyên. Bạch Lộ gật đầu. Nói ra, thiếp thân cũng có như thế lo lắng, cho nên, thiếp thân đang định mấy cái cùng chung chí hướng đạo hữu, cùng đi chỗ đó diệt yêu đoạt bảo. Tại hạ nguyện ý tiến về trước, Lý Mộ Nhiên không chút do dự chủ động xin đi giết giặc. Bạch Lộ có chút do dự thoáng một phát, rồi mới hướng Lam Ngọc hỏi, Lam huynh, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng đi. Đối với nàng mà nói, Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là lần đầu gặp mặt ngoại tộc người, không biết có hay không tin cậy, mà Lam Ngọc thì là nàng đồng tộc tu sĩ, hơn nữa trước kia cũng hơi có giao tình. Nếu có Lam Ngọc cái này lục giai tu sĩ tiếp khách, nàng nắm chắc cũng thì càng đại. Chương 248, kết bạn tầm bảo. Cái này Lam Ngọc một chút do dự, cũng không có trực tiếp đáp ứng, hắn nhíu mày nói, đã chỗ đó có không ít lục giai yêu thú tụ tập, chỉ bằng vào ta và ba người, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng ứng phó. Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Lộ đều là ngũ giai tu vi, chỉ có chính hắn là lục giai tu vi, mặt ngoài thoạt nhìn, đích thật là không quá cường đại đội ngũ, đối mặt một đám lục giai yêu thú, quả thật có chút nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên lại không như thế muốn, cái này mười mấy năm qua, hắn diệt sát lục gia yêu thú, chừng trên trăm chỉ nhiều, cho nên cũng không đem những yêu thú kia để vào mắt. Phải chăng yếu lược hơi phơi bày một ít thực lực của mình, lại để cho Lam Ngọc cùng Bạch Lộ càng có lòng tin. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm tự định giá, bất quá hắn lại lo lắng nếu như mình hiển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực, lại sẽ để cho cái này trong lòng hai người càng thêm kiên kỵ, ngược lại lại để cho bọn hắn không dám cùng mình đồng hành đoạt bảo. Đang do dự gian, Bạch Lộ lại tự nhiên cười nói ra, không chỉ là ba người, thiếp thân kính xin đồng tộc một vị tỷ tỷ tương trợ, nàng gọi Bạch Tĩnh, Lam huynh có lẽ nhận thức. Lam Ngọc sững sờ, lập tức đại hỉ nói, nếu như Bạch Tĩnh đạo hữu cũng nguyện ý tiến về trước, cái kia tự nhiên không có vấn đề gì cả, kẻ hèn này nguyện ý đi theo. Sao vậy, cái kia Bạch Tĩnh đạo hữu thực lực mạnh phi thường kính sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, cái này Lam Ngọc trước sau thái độ biến hóa thật lớn, vừa nghe nói Bạch Tĩnh cũng muốn tham dự trong đó. Lập tức tiêu đáp ứng. Bạch Lộ mỉm cười, Tĩnh tỷ tỷ chẳng những là lục giai tu vi, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa càng là dung mạo như thiên tiên, là vũ nhân tộc nổi danh mỹ nhân. Nói xong, Bạch Lộ hướng Lam Ngọc thâm ý sâu sắc mà cười cười liếc mắt nhìn. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Lam Ngọc sắc mặt trở nên hồng, sắc mặt có phần có vài phần nhăn nhó, lập tức đoán được một chút. Tiêu như thế định ba ngày sau, chúng ta tại Tây Hoang Thành bên ngoài gặp, rồi mới cùng một chỗ tiến đến tầm bảo. Bạch Lộ thống khoái nói, có Lam huynh tương trợ, lúc này đây chúng ta chi hành nên hội thập phần thuận lợi. Hiển nhiên, Bạch Lộ là hướng về phía Lam Ngọc mà đến, đến nỗi Lý Mộ Nhiên, chỉ là thuận tiện thêm đầu, có không Lý Mộ Nhiên tham dự đều không sao cả. Đã Lý Mộ Nhiên nguyện ý xuất ra một kiện tử ngọc châm cực phẩm pháp khí với tư cách thù lao, cái kia thuận tiện mang lên người này, cũng không quan hệ đau khổ. Đến nỗi cái kia bảo vật chỗ chi chỗ kỹ càng địa điểm, Bạch Lộ lại không muốn nhiều lời, Lý Mộ Nhiên cùng Lam Ngọc cũng đều thức thời sẽ không hỏi nhiều, dù sao những này đều muốn đồng hành sau khi, mới có thể từng cái nói rõ. Ba ngày sau, Tây Hoang Thành bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Lý Mộ Nhiên cùng Lam Ngọc hai người chính ở giữa không trung lặng lặng chờ, không bao lâu sau, xa xa hai đạo trắng bạc thân ảnh xẹt qua phía chân trời, rơi vào hai người trước người, đúng vậy hai gã vũ nhân tộc Ngân Vũ bộ lạc nữ tu. Một người trong đó đúng vậy Bạch Lộ, một danh khác nữ tu tắc thì trên mặt ngân xa, thấy không rõ chân dung, bất quá nàng lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc, hai con ngươi thần quang thanh tịnh như nước, thân hình duyên dáng yêu kiều, trên lưng lông vũ trắng bạc trơn bóng, hoàn toàn chính xác có phần có vài phần tiên tư. Tiểu sinh Lôi Vũ bộ lạc Lam Ngọc, bái kiến Bạch Tĩnh, Bạch Lộ nhị vị đạo hữu Lam Ngọc lập tức hướng lên bay ra mấy trượng, hướng hai nữ thi lễ, rồi mới đem Lý Mộ Nhiên giới thiệu cho Bạch Tĩnh, vị này chính là lang nhân tộc Mục đạo hữu, hắn theo chúng ta cùng một chỗ tầm bảo. Bái kiến Bạch Tĩnh đạo hữu Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng Bạch Tĩnh thi lễ. Bạch Tĩnh lại đôi mi thanh tú cao lại, thản nhiên nói, sao vậy còn có một vị ngoại tộc người? Lam Ngọc vội vàng thay Lý Mộ Nhiên giải thích nói, vị này Mục đạo hữu muốn đi huyết ti yến hạ lạc, cho nên cùng bọn ta đồng hành. Tiểu sinh cùng Mục đạo hữu hơi có giao tình, biết rồi Mục đạo hữu làm người thành tín tin cậy. Đúng vậy à, Mục đạo hữu ra tay hào phóng, hắn còn tặng cho muội muội một chỉ ngọc châm pháp khí với tư cách thù lao, Tĩnh tỷ tỷ tiểu lại để cho hắn cùng một chỗ tiến về trước các Bạch Lộ cũng thay Lý Mộ Nhiên nói chuyện, nàng lập tức lại mật ngữ truyền âm hướng Bạch Tĩnh nói ra, nói sau, Mục đạo hữu cũng là ngũ giai tu vi, sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngụ ý, Lý Mộ Nhiên chỉ là ngũ giai tu vi, Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc đều là lục giai tu vi, tiêu tính toán Lam Ngọc xem nhìn lầm, Lý Mộ Nhiên phẩm hạnh không đáng tin cậy, cũng sẽ không có cái gì uy hiếp. Bạch Tĩnh cuối cùng gật đầu, nàng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, được rồi, chẳng qua nếu như đến lúc đó các hạ không thể giúp cái gì bể buộn, tự nhiên sẽ không chia được bao nhiêu bảo vật. Đương nhiên Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ chủ yếu là vi truy tra huyết ti yến hạ lạc, không dám đánh mặt khác bảo vật chủ ý. Một chuyến bốn người liền hướng Vạn Yêu Cốc bay đi, cái kia Vạn Yêu Cốc phạm vi cực lớn, Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng trong cốc săn yêu hơn 10 năm, thực sự có rất nhiều địa phương chưa từng đi qua. Lần này Bạch Lộ mang của bọn hắn hành vi lộ tuyến, tự là Lý Mộ Nhiên không quá quen thuộc khu vực một trong. Truy cập, nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện Bạch Lộ nói ra, nghe nói cái này phiến dãy núi bên trên thỉnh thoảng có cao gia yêu cầm xuất hiện, cho nên chúng ta hay vẫn là tận lực tại tầng trời thấp phi hành, dán sơn thể đi về phía trước. Như vậy tiểu tính toán gặp được yêu cầm tập kích, cũng có thể gần đây che giấu với trong núi loạn thạch rừng rậm tầm đó. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn cũng nghe qua loại này thuyết pháp, cho nên mới một mực chưa có tới ở đây khu vực săn yêu. Lam Ngọc và ba người, đều là vũ nhân tộc tu sĩ, chỉ cần triển khai trên lưng hai cánh, có thể vững vàng rất nhanh phi hành. Lý Mộ Nhiên tắc thì tế ra phi long phủ, đạp trên một chỉ ngọc chất thanh long phi hành, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Một đạo hưu phủ lục chi thuật quả nhiên thập phần cao minh. Loại này cao giai phi hành phụ lục, tại trong phường thị thập phần hiếm thấy. Lam Ngọc nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phi long phù sau, lớn tiếng khen một câu. Bạch Tĩnh các loại hai nữ cũng là hiếu kỳ nhìn nhiều cái kia thanh long vài lần, có phần có hứng thú. Bạch Lộ nói ra, một đạo hưu nhất định là thường thử rất nhiều lần, mới chế tạo ra cái này chỉ phi hành ngọc phù A thiếp thân nghe nói, loại này cao giai phụ lục, luyện chế 10 lần đều không thể thành công một lần, quả thực là lãng phí tài liệu. Có thể không phải sao Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Nếu để cho những vũ nhân tộc này tu sĩ biết rồi hắn tại thần bí gương đồng dưới 10 lần chế phù có thể có 9 lần đã ngoài sát suất thành công, chỉ sợ muốn kinh hãi không hiểu. Có hoa không quả Bạch Tĩnh lạnh lùng nói, chính thức đối địch lúc, tùy ý một chiêu cường đại pháp thuật thần thông, đều đủ để đem này phù phá hủy hơn nữa mỗi phi hành một khoảng cách, muốn dùng nguyên khí phù vi phi hành phù bổ sung nguyên khí, bởi vậy còn muốn luyện chế đại lượng nguyên khí phù, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không tranh luận. Phù lục sử dụng thật có chút thành phẩm cao ngang, nhưng thắng tại không cần tiêu hao tu sĩ pháp lực của mình. Tại nhiều khi, nhất là thực lực tương đương đối thủ đấu pháp lúc, sử dụng phụ lục một phương thường thường có thể cười đáp cuối cùng nhất, tự là bởi vì chính mình tại đấu pháp trong tiết kiệm đại lượng pháp lực. Điểm này, nhưng lại những không tinh thông này phụ lục chi thuật thú nhân tộc các tu sĩ không cách nào lý giải. Hơn nữa, có chút pháp thuật thần thông thập phần cường đại, nhưng thi triển ra lùi bước đột nhiên rùng rà, nếu như có thể đem hắn chế thành phụ lục. Tại đấu pháp lúc liền có thể mau lẹ thuận tiện kích phát sử dụng, đồng dạng có thể làm cho tu sĩ thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, những điều này đều là thành lập tại cao minh chế phù thuật trên cơ sở, thú nhân tộc đối với phù lục chi thuật nghiên cứu thập phần nông cạn, trong phường thị cơ hồ không có cao minh phù lục xuất hiện, cho nên cũng không có tu sĩ dùng loại thủ đoạn này đối địch. Bất quá, nếu như những thú nhân tộc này tu sĩ kiến thức đến Lý Mộ Nhiên dùng phù thủ đoạn, nhất định sẽ thu hồi chính mình trước nói. Một chuyến bốn người tại chỗ giữa sườn núi cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không bao lâu sau, tại bạch lộ dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đi vào một cái vắng vẻ trong sân cốc. Chính là trong chỗ này bạch lộ nói ra, trong đôi mắt trong lúc lơ đãng chạy qua một tia kỳ quái thần sắc, tựa hồ là có chút sợ hãi. Mặc dù nhưng cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lại bị cẩn thận Lý Mộ Nhiên bắt đến. Chẳng lẽ những yêu thú kia thật sự thập phần đáng sợ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm ngạc nhiên nói, hắn nghĩ lại, dù sao ta mục tiêu lần này chỉ là huyết ti yến xào huyện, nhìn xem có thể không tìm được huyết yến giao, đến nỗi bọn hắn diệt yêu đoạt bảo hành động, không cần phải tham dự. Cho nên những yêu thú kia phải chăng đáng sợ, cũng cùng ta không quan hệ. Ngay ở chỗ này, Lam Ngọc nhướng mày, hắn quét dưới thân sơn cốc liếc, thì thào nói ra, sơn cốc này thoạt nhìn hết sức bình thường, cũng không đặc thù chi chỗ, hơn nữa nhìn một phát là thấy hết, không giống như là có bảo vật cùng yêu thú lợi hại. Đó là bởi vì cửa vào bị ngăn trở bạch lộ nói ra, rồi mới mang theo Lý Mộ Nhiên mấy người này, đi vào một khỏa cổ thụ sau khi. Mọi người cái này mới phát hiện, bị cổ thụ cành lá ngăn trở trên vách núi đá, thậm chí có một cái che giấu cửa động. Cửa động rất bé, chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại bạch lộ dưới sự dẫn dắt, theo thứ tự vào sơn động bên trong. Mới đầu trong động thập phần hẹp hòi, sau đến sơn động thời gian dần trôi qua mở rộng, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng lớn. Bạch lộ tế ra một khỏa dạ minh châu, chiếu sáng sơn động chung quanh, mang theo mọi người tiếp tục xâm nhập trong đó. Này sơn động tựa hồ niên đại đã lâu, cũng không phải gần đây mới kiến tạo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Có thể không phải sao? Bạch lộ nói ra, sơn động ở chỗ sâu trong, đúng vậy, một cái vứt đi nhiều năm thượng cổ động phủ. Bất quá, lúc này động phủ đã bị yêu thú chiếm cứ, những ngọc khung hoa kia cũng đều bị những yêu thú kia canh chừng, không giết hết những yêu thú kia, không cách nào hái. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bạch lộ cũng coi như ý cái gì nhanh, thẳng đến lúc này, mới nói sáng chỗ tầm bảo vật chính là Ngọc Khung Hoa. Ngọc Khung Hoa đối với thú nhân tộc tu sĩ mà nói, là một loại thập phần trọng yếu luyện đan phụ trợ tài liệu, nghe nói rất nhiều đan dược trong cũng có thể tăng thêm Ngọc Khung Hoa với tư cách phụ trợ tài liệu, hơn nữa thường xuyên phục dụng loại đan dược này, có thể làm cho thú nhân tộc huyết mạch càng thêm tinh thuần một ít. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, vật ấy cơ hồ không hề có tác dụng, bởi vì Lý Mộ Nhiên căn bản không phải thú nhân tộc. Đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, tựa hồ không tồn tại cái gì huyết mạch tinh thuần vấn đề. Xem ra, ta càng thêm không cần phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tầm bảo, chỉ phải tìm được huyết ti yến hạ lạc, liền đã đầy đủ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Khung Hoa sao? Có bao nhiêu gốc? Lam Ngọc thần sắc vui vẻ, hiển nhiên là rất có hứng thú. Bạch Lộ nói ra, chí ít có 7-8 gốc, phải chăng có thêm nữa, thiếp thân tắc thì không có nắm chắc, dù sao lúc ấy thiếp thân sợ hãi bị lục gia yêu thú phát hiện. Chỉ dám rất xa liếc mắt nhìn. Bạch Tĩnh hiển nhiên đã biết rồi việc này, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng thản nhiên nói, nếu như chỉ có 7-8 gốc, ta bọn 4 người một phần, có thể tiểu phân không đến bao nhiêu. Ngọc Khung Hoa số lượng quá ít, ý nghĩa cũng không lớn. Chương 249, tách ra. Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng Lam Ngọc sớm biết như vậy chỗ tìm bảo vật là lai lịch ra sao, không nghĩ tới hắn cũng giống như mình, hiện tại mới biết được. Xem ra, chỉ cần có thể cùng cái kia Bạch Tĩnh đạo hữu cùng một chỗ tầm bảo, Lam Ngọc tiểu nguyện ý đi theo, đến nỗi chính là loại nào bảo vật cũng không trọng yếu. Đến nỗi Lý Mộ Nhiên, hoàn toàn là vì huyết ti yến sự tình mà thuận tiện tham dự trong đó, cũng đồng dạng đối với mặt khác bảo vật không để trong lòng. Mà hắn cũng nghe ra Bạch Tĩnh trong lời nói ý tứ, lúc này mỉm cười, nói ra, tại hạ lần này chỉ vì huyết ti yến mà đến nỗi Ngọc Khung Hoa, tại hạ cũng không có tư cách phân đến, tiểu do ba vị đạo hữu đi phân a. Cái này không tốt lắm đâu, Lam Ngọc sững sờ nói. Bạch Tĩnh lại thản nhiên nói, đã một đạo hữu đều như thế nói, vậy thì như thế xử lý a. Đương nhiên, nếu như chúng ta thật sự cần một đạo hữu xuất thủ tương trợ, tự nhiên cũng sẽ phân cho một đạo hữu nên được một phần bảo vật. Bất quá, chỉ sợ là không cần. Bạch Tĩnh đạo hữu nói có lý, Lam Ngọc lập tức phụ hòa nói, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên lần lượt một cái có chút áy náy cùng áy náy ánh mắt, Lý Mộ Nhiên tắc thì hồi dùng cười cười, ý bảo đối phương không cần để ở trong lòng. Tĩnh tỷ tỷ cùng Lam huynh tu vi cao nhất, đương nhiên do hai người các ngươi quyết định. Bạch Lộ cũng đồng ý nói. Lý Mộ Nhiên đọc thuộc lòng cái kia pháp tướng sơ kỳ lang nhân lão đầu tán tu du ký, biết rõ kết bạn tầm bảo ở bên trong, lớn nhất nguy cơ tiểu là phân phối bất công, bởi vì một điểm bảo vật mà hóa hữu là địch, lúc này vạch mặt mặt sự tình lúc có phát sinh, không khỏi phức tạp, hắn dứt khoát buông tha cho cái kia ngọc khung hoa, dẹp loạn điểm ấy thai hoàng ẩm. Một đoàn người trong sơn động càng chạy càng sâu, Lý Mộ Nhiên thầm giật mình, căn cứ này sơn động thông đạo hơi dốc xuống dưới góc độ cùng với đi qua lộ trình, có thể phỏng đoán ra, bọn hắn đã thâm nhập dưới đất nơi cực sâu. Nghe nói huyết ti yến lá gan nhỏ nhất, ưa thích đem xảo huyệt an trí tại cực kỳ vắng vẻ âm trầm chỗ, quả là thế. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, bất quá dọc theo đường đến nay, chúng ta chưa chứng kiến huyết ti yến dấu vết, đây là chuyện gì vậy? Bạch Lộ nói ra, này sơn động có lẽ không chỉ một cái cửa ra vào. Trong sơn động tuy có huyết ti yến xào huyệt, nhưng bình thường huyết ti yến cũng không phải thông qua con đường này đến ra ra vào vào a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái này cùng hắn phỏng đoán đại khái ăn khớp. Trong sơn động lối rẽ rất nhiều, các loại thông đạo bốn phương thông suốt, xem ra lúc trước kiến tạo cái này động phủ thượng cổ tu sĩ hết sức cẩn thận, lưu không chỉ một con đường lui, hoàn toàn chính xác cũng không có lẽ chỉ có một cửa ra vào. Đã đi nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên cuối cùng phát hiện, núi trên vách động một chỗ, dính một chút đỏ thấm xa hình dáng bảo vật. Tại Dạ Minh Châu hào quang chiếu dọi xuống, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Là huyết tiến xa, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, mặc dù nhưng như thế một chút huyết tiến xa giá trị không cao, nhưng là đủ để nói rõ, này sơn động hoàn toàn chính xác có huyết ti yến tung tích, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đối thoại lộ bọn người một chút băn khoăn cũng không còn sót lại chút gì. Bạch Lộ mang theo mọi người đứng ở một cái chỗ ngã ba, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, lúc trước thiếp thân tiểu là ở bên trái trong thông đạo, phát hiện không ít huyết tiến xa. Nhưng này bên cạnh lối rẽ quá nhiều, thiếp thân cũng không có xâm nhập điều tra. Đến nỗi bên phải thông đạo, có thể đi thông ngọc khung hoa chỗ chi chỗ, đáng sợ lục gia yêu thú, cũng ở trong đó. Đã như vậy, không bằng chúng ta tiểu ở chỗ này tách ra. Bạch Tĩnh thản nhiên nói, một đạo hữu có thể đi huyết ti yến hạ lạc, mà ta và ba người có thể đi diệt sát yêu thú, thu ngọc khung hoa, để tránh lãng phí thời gian, như thế nào? Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng Lý Mộ Nhiên có thể tại diệt yêu trong giúp đỡ cái gì bể buộn. Hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Lam Ngọc mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không phản đối Bạch Tĩnh đưa ra đề nghị. Ngược lại là Bạch Lộ có chút do dự, nàng thì thào nói ra, cái này. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ chính có ý đó. Dù sao hắn đối với Ngọc Khung Hoa cũng không có bao nhiêu hứng thú, không bằng toàn tâm toàn ý đi huyết ti yến xào huyệt, nếu như bị hắn tìm được một ít huyết tiễn đến giao, hắn cũng không quá nguyện ý phân cho đồng hành Bạch Tĩnh bọn người. Như vậy tách ra làm việc, đều không tương với. Cũng không phải sai lựa chọn, dù sao Lý Mộ Nhiên cũng không sợ chính mình một thân một mình gặp được lục gia yêu thú. Đã Lý Mộ Nhiên đều như thế nói, việc này dĩ nhiên là như thế quyết định xuống, Lý Mộ Nhiên tiểu ở chỗ này cùng ba người cáo biệt. Một đạo hữu, coi chừng một ít. Lam Ngọc hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở một câu, cũng giao cho hắn một miếng truyền âm ngọc phù, dặn dò, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, có thể dùng truyền âm phù cho ta biết các loại, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đến đây xuất thủ tương trợ. Đa tạ Lam đạo hữu. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận truyền âm phủ, chắp tay cảm ơn. Đưa mắt nhìn ba người đi vào bên phải thông đạo cũng dần dần đi xa sau, Lý Mộ Nhiên cũng lấy ra một miếng Dạ Minh Châu, tiến vào bên trái trong thông đạo. Dọc theo đường bên trên, hắn cẩn thận điều tra huyết ti yến tung tích, quả nhiên thấy một chút còn sót lại huyết tiến xa. Bất quá, cũng đúng như Bạch Lộ nói, này sơn động thông đạo quá mức phức tạp, lối rẽ rất nhiều, nếu muốn tìm đến huyết ti yến xào huyệt, thật sự không dễ dàng, cần rất dài một phen công phu. Trong điển tịch đều nói huyết ti yến cực kỳ nhát gan, tính tình hết sức cẩn thận, xào huyệt thập phần che giấu, trách không được chúng lại ở chỗ này kiến tạo xào huyệt, tại đây hoàn toàn chính xác rất khó phát hiện. Lý Mộ Nhiên âm thầm nói ra. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng sớm có chuẩn bị, hắn từ trong lòng lấy ra một chỉ nửa xích cỡ, toàn thân kim sắc bộ lông mắt to thương chuột, đồng thời cũng xuất ra một chút kim sắc thử hạt, rơi vãi trong lòng bàn tay. Cái này mắt to chuột bộ dáng có chút đáng yêu. Theo khí tức bên trên xem hay vẫn là một chỉ nhị giai linh thú, nó vốn là co lại thành một đoàn, nhưng ngửi được cái kia kim sắc thử hạt hương vị sau, lập tức ngẩng đầu lên, vui sướng nuốt lấy những thử kia hạt. Đáng tiếc, chỉ có vài viên thử hạt, mắt to chuột hiển nhiên chưa đủ, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đại ánh mắt lộ ra một bộ cầu xin thần sắc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thực kim thử, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được huyết ti yến xào huyệt, muốn bao nhiêu nhất phẩm kim thử, ta cũng có thể đốt cho ngươi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên xuất ra một chút huyết tiến xa, đặt ở mắt to chuột trước người. Cái kia mắt to chuột tựa hồ minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó dùng sức ngửi ngửi huyết tiến xa mùi, rồi mới nhanh chóng hướng sơn động một chỗ chạy tới. Lý Mộ Nhiên lập tức theo sát hắn sau, không bao lâu sau, thực kim thử tiểu dừng lại, một đôi chân trước khuấy động lấy vật gì đó, chính là một khối huyết tiến xa. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên khen một tiếng, lấy ra một chút kim thử, đốt cho thực kim thử dùng ăn, rồi mới nói ra, tiếp tục à. Thực kim thử khiếu giác thập phần nhạy cảm, Tại đồ ăn hấp dẫn dưới nó không ngừng truy tung lấy huyết tiến sa mùi, mang theo Lý Mộ Nhiên hướng sơn động ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Lý Mộ Nhiên tắc thì một mực nhớ kỹ đi qua lộ tuyến, mặc dù nhưng này sơn động trong thông đạo phức tạp, nhưng tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, trí nhớ kinh người, hắn có thể cưỡng ép đem lộ tuyến chặt chẽ nhớ lại đi ra, cho nên không cần phải lo lắng lạc đường. Tại thực kim thử dưới Lý Mộ Nhiên tìm được huyết tiến sa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên những địa phương này là Bạch Lộ lúc trước cũng không có dò xét qua. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đạt được một chút huyết tiến sa cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng cái này đủ để nói rõ, hắn cánh huyết ti yến xào huyệt càng ngày càng gần. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, hắn tìm được huyết tiến sa mặc dù nhưng không ít, nhưng lại thủy chung không có phát hiện huyết ti yến xào huyệt vị trí. Trọn vẹn dày vò 2-3 canh giờ, thực kim thử cũng đã bị kim thử hạt một chút cho ăn no bụng, Lý Mộ Nhiên trừ tìm được mấy lượng huyết tiến sa bên ngoài, vẫn đang đối với huyết ti yến xào huyệt chỗ chi chỗ không tìm ra manh mối. Kỳ quái Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại đây huyết tiến sa mật độ rất lớn, nói rõ thường xuyên có huyết ti yến xuất nhập nơi này, có lẽ cánh hắn xào huyệt rất gần, vì sao nếu không có phát hiện xào huyệt chỗ chi chỗ. Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, cực lực hồi tưởng đến chính mình đuổi theo thực kim thử chỗ đi qua lộ tuyến. Ô, Lý Mộ Nhiên đột nhiên mở mắt ra, lầm bầm lầu bầu nói, có một cái thông đạo ngay tại phụ cận, lại không có bất kỳ huyết tiến sa dấu vết. Nhưng chung quanh mặt khác thông đạo, đều che kín huyết tiến xa, tại sao lại như thế kỳ quái? Chẳng lẽ huyết ti yến thiên tính cẩn thận chi cực, cố ý không tại chính mình xào huyệt phụ cận sắp xếp liền, để tránh lưu lại dấu vết? Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ đến. Phụ cận thông đạo hắn đều nhất nhất điều tra qua, chính là cái lối đi chưa điều tra. Đi xem liền biết, đại không một chuyến tay không, lãng phí một chút thời gian bỏ đi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, liền hướng chỗ đó chạy đi. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên đứng ở một cái ôn hòa mà rộng lớn trong sơn động, chung quanh có không ít thưa thất huyết sắc lông vũ, tại đây đúng vậy huyết ti yến xào huyệt. Thật lớn một mảnh xào huyệt, có lẽ có không ít huyết ti yến ở lại nơi này. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Lúc này huyết ti yến đều không tại trong xào huyệt, hẳn là ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Lý Mộ Nhiên lập tức nhẹ chân nhẹ tay ở trong xào huyệt huyết yến giao hạ lạc, động tác của hắn thập phần nhu hòa, tận lực không đưa tới bất luận cái gì cải biến, huyết ti yến hết sức cẩn thận, nếu như xào huyệt có kỳ biến, chúng nhất định sẽ rời xa này. Kỳ quái, như thế mảng lớn xào huyệt, sao vậy chỉ có như thế một chút huyết tiến giao? Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng nói. Trong tay của hắn, nắm hai khối ngón tay cỡ, hơi mở huyết sắc cục cao su vật, đúng vậy luyện thể bảo vật huyết tiến giao, nhưng là, trở mình lượt toàn bộ xào huyệt, cũng chỉ có như thế nho nhỏ hai khối. Xem ra, tại đây huyết tiến giao, giống như hồ đã bị người lấy đi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chẳng lẽ đã sớm không ai biết cái này huyết ti yến xào huyệt vị trí? Thường xuyên âm thầm đến đây đoạt bảo. Loại chuyện này cũng không khả năng, Bạch Lộ cũng không nhất định là người thứ nhất phát hiện cái này thần bí sơn động tu sĩ. Tính toán, cuối cùng tìm được hai khối nhỏ, còn có một chút huyết tiến xa, cũng không tính là Bạch đi một chuyến. Cách mấy tháng lại đến, nói không chừng nơi này lại có một ít huyết tiến giao. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, rồi mới lặng yên ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên theo như đường cũ phản hồi, hắn tu luyện có ám đồng thuật, lại có thể tinh tưởng nhớ rõ đi qua lộ tuyến, cho nên cũng không có sử dụng Dạ Minh Châu chiếu đường. Sắp đi đến cùng Lam Ngọc bọn người tách ra châu ngã ba lúc, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm ứng được, phía trước tựa hồ có không ít cường đại khí tức. Có người, hơn nữa chừng 7-8 người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không chút nghĩ ngợi lập tức kích phát Dạ ẩn thuật, đem khí tức thân hình triệt để che giấu tại đen kịt trong sơn động. Chương 250, cứu người. Giống như bên kia sơn động có cái gì cổ quái, một người trung niên nam tử thanh âm truyền đến, ta đi xem. Đã thi triển ẩn nặc thuật, Lý Mộ Nhiên lặng lặng ngốc trong sơn động, nín thở ngưng thần. Tiến giai lấy, một đám Dạ Minh Châu ánh sáng chiếu vào sơn động ở bên trong, cũng có một thân ảnh tùy theo đi tới, sau người ở chỗ này nhìn quanh hai mắt, không có cái gì phát hiện sau, liền lại ly khai. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, này sơn động khúc chiết phức tạp, bên trong ngẫu nhiên cũng có một ít yêu thú, có lẽ mới vừa rồi là có một chỉ yêu thú trải qua a, chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên nghe được câu này sau, hơi sững sờ, trong nội tâm thất kinh, đây không phải đấu giá hội bên trên cái kia một hơi chụp được đại lượng linh đan rượu dược loại bảo vật thần bí áo choàng tu sĩ sao? Hắn rõ ràng cũng tới ở đây, nhưng lại mang theo một nhóm lớn tu sĩ. Đúng vậy à, nếu không phải có Diệp Đạo Hưu dẫn đường, chúng ta cũng căn bản tìm không thấy như thế che giấu địa phương. Diệp Đạo Hưu theo như lời thượng cổ động phủ, tiểu tại phía trước sao? Một người trung niên hỏi. Đúng vậy, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, thượng cổ động phủ tiểu tại phía trước. Bên trong có kỳ chân dị bảo vô số, nhưng lại có rất nhiều yêu thú lợi hại trấn thủ, Diệp Mộ không cách nào đem sở hữu bảo vật lấy ra. Nếu là ta các loại liên thủ tiểu không giống với trung niên nhân đại hỉ nói, đối đãi chúng ta diệt sát những yêu thú kia, có có thể đem sở hữu bảo vật lấy đi. Bất quá Diệp đạo hữu yên tâm, chúng ta đáp ứng phân cho Diệp đạo hữu cái kia một phần, quyết định thiếu không. Ân, như vậy là tốt rồi, thanh âm trầm thấp nói ra, dù sao chỗ đó bảo vật rất nhiều, thậm chí có nhiều pháp bảo, các ngươi tiểu tính toán phân cho Diệp mỗ một nửa, cũng có thể thắng lợi trở về hướng chi, Diệp mỗ chỉ lấy ba thành, không coi là nhiều ba. Không nhiều hay không bốn năm tên tu sĩ đồng thời nói ra, nếu không là Diệp đạo hữu dẫn đường, chúng ta nào có cơ duyên như vậy, Diệp đạo hữu độc phân ba thành bảo vật, cũng là chuyện đương nhiên. Rất tốt, thanh âm trầm thấp mang theo thỏa mãn ngữ khí, tiếp tục mang theo một với tu sĩ đi về phía trước đi. Những người này đi xa sau, Lý Mộ Nhiên nhướng mày ra hiện tại bọn hắn phía sau. Xem những người đi này địa phương, đúng vậy Bạch Lộ và ba người trô đi chi chỗ. Chẳng lẽ chỗ đó không chỉ có ngọc khung hoa, còn có thượng cổ tu sĩ di bảo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngọc khung hoa hắn cũng không phải rất để ý, nhưng thượng cổ tu sĩ còn sót lại công pháp, pháp bảo loại bảo vật, nhưng lại cực kỳ khó được cơ duyên, hắn cũng không muốn không công bỏ qua. Huống chi, thần bí kia áo choàng tu sĩ từng tại đấu giá hội bên trên ra tay xa xỉ, đích thật là thân gia dị thường phong phú, tuyệt không phải bình thường lục giai vũ nhân tộc tu sĩ, hoàn toàn chính xác rất có thể là đạt được bộ phận thượng cổ tu sĩ di bảo mà trở nên như thế giàu có. Hay vẫn là đi xem một cái à, dù sao đều là một ít ngũ giai lục giai tu sĩ, có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên liền tiếp theo thi triển dạ ẩn thuật, lặng yên đi theo những tu sĩ kia phía sau. Từ khi vào sơn động ở chỗ sâu trong sau, Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được giống như tiến vào ban đêm hoàn cảnh bình thường, có thể thông thuận thi triển dạ ẩn thuật các loại ban đêm mới có thể thi triển thần thông thủ đoạn. Loại chuyện này trước kia hắn cũng gặp phải qua, cho nên cũng không có quá mức để ý. Vì không bị phát hiện tung tích, Lý Mộ Nhiên cũng không dám dựa vào là thân cận quá, chỉ là xa xa đi theo đám kia tu sĩ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên quả nhiên đi vào một gian cũ kỹ vứt đi trong động phủ, theo cái này động phủ vẻ bề ngoài đến xem, đích thật là ít nhất vài ngàn năm trước di chỉ. Những gia kia khỏa đâu này? Vì sao như thế nhanh tựu không thấy? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm ngạc nhiên nói, hắn truy tung đám kia tu sĩ đi tới nơi này động phủ đại điện ở bên trong, rồi mới tựu mất đi tung tích của bọn hắn. Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện mặt khác dị thường, chỉ có đại điện sau còn có vài đạo cửa đá, đi thông trong động phủ điện. Đại khái là tiến nội điện đoạt bảo A, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, thế nhưng mà kỳ quái chính là, vì sao không có yêu thú tiếng đánh nhau truyền đến. Lam Ngọc và ba người so với bọn hắn tới trước một bước, vì sao cũng không có tung tích của bọn hắn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lấy ra một khối truyền âm phủ, hướng Lam Ngọc truyền âm một câu, hỏi thăm bọn họ đoạt bảo có thuận lợi hay không. Các loại một hồi lâu, Lam Ngọc đều không có. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên cho mày, muốn sao là Lam Ngọc đang tại kịch liệt đấu pháp không cách nào rút ra thời gian, muốn sao tiểu là trong đó khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc, hắn trầm ngâm một lát sau, tiếp tục hướng nội điện tìm kiếm. Đi hướng nội điện muốn thông qua một đầu dài trường hành lang thập phần âm u hẹp hòi. Lý Mộ Nhiên cực lực thi triển ám đồng thuật, lặng yên tiến vào trong hành lang, cũng cẩn thận tìm hiểu chung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng ở hành lang trên thạch bích một chỗ. Chỗ đó có một chút màu đỏ nhạt bột phấn lưu lại. Lý Mộ Nhiên tới gần cẩn thận kiểm tra, cũng cảm giác được có một đám nhàn nhạt hương thơm, theo bột phấn ra truyền đến. Chỉ là nghe thấy được như thế một tia, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên cũng làm có chút tráng váng đầu hoa mắt, buồn ngủ. Nhập mộng trần, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đây là một loại dị thường bá đạo độc bụi, chúng chiêu tu sĩ trong chốc lát sẽ thần niệm mê say mà lâm vào trong lúc ngủ say, thần niệm càng cường, đã bị ảnh hưởng lại càng nhỏ, nhưng chỉ có pháp tướng kỳ tồn tại mới có đầy đủ thần niệm ngăn cản cái này nhập mộng trần hiệu quả. Nghe nói nhập mộng trần luyện chế cực kỳ phức tạp, là vũ nhân tộc bất truyền bí mật, chỉ có số rất ít cao giai tộc nhân mới hiểu được luyện chế chi pháp, xem ra động thủ rất có thể là một vị vũ nhân tộc cao nhân. Từ nơi này một chút lưu lại bụi xem, hẳn là vừa mới thi triển không lâu. Chẳng lẽ vừa rồi cái đám kia tu sĩ đều trong cái này ám chiêu, cho nên mai danh nhận tích. Lý Mộ Nhiên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong điện tìm kiếm, mới vừa gia nhập nội điện, bất ngờ liền gặp được Lam Ngọc các loại một với tu sĩ, đang bị màu trắng hơi mở kia lưới chăm chú bao lấy, nguyên một đám hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là chết hay sống. Gian phòng này nội điện ở bên trong, trống rỗng, chỉ có 9 cái bị bạch lưới gần kề quấn quanh hôn mê tu sĩ, Lý Mộ Nhiên lập tức phân biệt đưa ra bên trong Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh hai người, lại không có chứng kiến Bạch Lộ thân ảnh. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn tế ra thần niệm tìm hiểu chung quanh, cũng không có phát hiện mặt khác khí tức. Lý Mộ Nhiên lặng yên đi vào Lam Ngọc bên người, thò tay tại trên người hắn bắn ra, phát giác hắn trong cơ thể còn có yêu ớt huyết mạch lưu động. Hắn vội vàng lấy ra truy hồn đoạt phách song đao, hướng Lam Ngọc trên người bạch lưới chém tới. Ai ngờ, cái này bạch lưới cực kỳ cứng cỏi, hắn liên tục mấy đao chém xuống, đều không thể đem bạch lưới chặt đứt. Như thế cứng cỏi chẳng lẽ là nào đó pháp bảo không thành? Lý Mộ Nhiên đã giật mình, tiếp tục thiết cắt bạch lưới. Đoạt phách đao dùng ăn mòn lực cường mà lấy sưng, mặc dù nhưng Lý Mộ Nhiên một đao đao cắt lấy, kia lưới cuối cùng thời gian dần trôi qua bị cắt đứt hai cây, đem lam ngọc đầu lộ ra. Lý Mộ Nhiên vội vàng đánh vào một đạo pháp quyết tại lam trong ngọc thể, sau người lập tức ung dung tỉnh dậy. Lam đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Đến tột cùng là người phương nào động thủ? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Lam Ngọc nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cứu chính mình, vừa mừng vừa sợ, hắn đồng dạng cũng không dám phát ra động tĩnh, vội vàng truyền âm nói ra, là Bạch Lộ là nàng hãm hại ta hai người. Bạch Tĩnh đạo hữu không có việc gì chớ. Lam Ngọc quay đầu nhìn lại, chứng kiến cách đó không xa đồng dạng bị tia lưới bao lấy Bạch Tĩnh, lập tức trong nội tâm buông lỏng. Ồ, sao vậy có như thế nhiều người? Lam Ngọc nhìn thấy có 7-8 cái bị bạch lưới cuốn lấy tu sĩ sau, lập tức lấy làm kỳ, hắn thúc giục nói, Mục đạo hữu, đa tạ ngươi ra tay, thỉnh cầu ngươi mau chóng đem Bạch Tĩnh đạo hữu cũng cứu ra. Dĩ nhiên là Bạch Lộ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra chính mình cùng bọn họ tách ra tầm bảo, ngược lại là tránh đi một kiếp. Lý Mộ Nhiên điểm một chút, hắn dùng lực lại cắt đứt một đạo tia lưới, lại để cho Lam Ngọc theo trong lưới né tránh đi ra. Ngươi đi cứu Bạch Tĩnh đạo hữu. Lý Mộ Nhiên hướng Lam Ngọc nói ra, chính mình lại đi vào nội điện lối vào, móc ra một đại điệp phụ lục, nhao nhao bố trí tại phụ cận. Đề phòng dừng lại Bạch Lộ đi mà quay lại, Lý Mộ Nhiên sớm ở chỗ này bố trí xuống phụ trận, cũng tốt có đề phòng. Đây là cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phụ trận? Lam Ngọc sững sờ, hắn cũng bất chấp ngạc nhiên, vội vàng tiến đến nghị cách cứu viện Bạch Tĩnh. Đây là cái gì tia lưới, cư nhiên như thế cứng cỏi? Lam Ngọc sốt ruột nói, hắn dùng một thanh dao găm ra sức thiết cắt lấy tia lưới, nhưng hồi lâu đều không có chặt đứt một căn. Thẳng đến Lý Mộ Nhiên đem hai cái cỡ lớn phù trận bố trí xong tất, Lam Ngọc mới miễn cưỡng đem Bạch Tĩnh đầu tia lưới cắt đứt, cũng cứu tỉnh Bạch Tĩnh. Đa tạ Lam huynh cứu giúp Bạch Tĩnh ung dung tỉnh dậy sau, nhìn thấy Lam Ngọc, lập tức trong nội tâm buông lỏng. Là Mục đạo hữu cứu ta hai người. Lam Ngọc chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra. Mục đạo hữu, đây là chuyện gì vậy? Bạch Lộ nha đầu kia đâu này? Lại dám ra tay đánh lén chúng ta? Bạch Tĩnh đoán hận nói. Bạch Lộ vì sao phải đánh lén hai người các ngươi? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ nói, nếu như nàng muốn đối với hai người các ngươi bất lợi, vì sao không trực tiếp đem hai người các ngươi diệt sát? Vì sao phải đem hai người các ngươi trói buộc ở chỗ này? Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh đều lắc đầu, đồng dạng cũng không hiểu. Đi nhanh đi, trước ly khai chỗ thị phi này, sau này tự nhiên có cơ hội biết rõ ràng nguyên do. Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nói ra, hắn dẫn theo song đao đến gần Bạch Tĩnh, cùng Lam Ngọc cùng một chỗ bang Bạch Tĩnh cắt trên người tia lưới. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên cầm trong tay song đao tại chính mình trước người huy động, Bạch Tĩnh không khỏi lộ ra vài phần lo lắng cùng cảnh giác thân sắc, dù sao nàng cùng Lý Mộ Nhiên cũng chưa quen thuộc. Bất quá, nàng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên song đao muốn so với Lam Ngọc lưỡi dao sắc bén nhiều, cắt tia lưới hiệu suất rất cao, thời gian dần trôi qua cũng liền buông lỏng cảnh giác. Đa tạ Mục đạo hữu. Bạch Tĩnh nhẹ nhàng thi lễ nói. Nàng xem liếc chung quanh, đôi mi thanh tú cau lại. Không thể tưởng được tại đây cũng không có thiếu tu sĩ cũng đều mắc lửa chúng ta đưa bọn chúng giải cứu ra a. Không được. Lý Mộ Nhiên quả quyết nói ra, cái này tia lưới cực kỳ cứng cỏi, như thế nhiều người, từng cái cứu ra lên giá phí rất nhiều thời gian, vạn nhất trong lúc Bạch Lộ chạy đến, có thể tiểu không ổn. Hừ, Bạch Lộ cái nha đầu kia đến rất tốt, nàng bất quá ngũ giai tu vi, có cái gì phải sợ? Bạch Tĩnh đoán hận nói, vừa vặn chúng ta tìm nàng thanh toán khoản này sổ sách. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục. Nếu như chỉ là Bạch Lộ một người cũng tiểu bỏ đi thế, nhưng mà dùng tu vi của nàng thực lực, lại há có thể bố trí xuống lớn như thế cái bẫy, dẫn tới như thế nhiều tu sĩ mắc lửa. Mục đạo hữu có ý tứ là, Bạch Lộ phía sau có khác cao nhân chỉ điểm. Lam Ngọc cả kinh mà hỏi. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi cái kia tại đấu giá hội bên trên đại xuất danh tiếng thần bí áo choàng tu sĩ, đi theo hắn cùng một chỗ vào sơn động cái đám kia tu sĩ, lúc này đều bị tia lưới trói buộc ở chỗ này. Duy chỉ có không có tung tích của hắn. Chương 251, cường địch. Đã như vậy, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Lam Ngọc nghe nói Bạch Lộ phía sau có khác cao nhân chỉ điểm, cũng là thập phần lo lắng. Không được, chúng ta ha có thể thấy chết mà không cứu được. Bạch Tĩnh lắc đầu, kiên trì muốn ra tay cứu người, nàng hướng Lam Ngọc nói ra, Lam đạo hữu, ngươi biết lưu lại cứu người, đối với sao? Cái này Lam Ngọc lập tức có chút xấu hổ, hắn do dự một chút, cuối cùng nhất nói ra, vâng. Ta đây các loại đuổi mau động thủ đi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, được rồi, muốn cứu người các ngươi đi cứu A tại hạ thực lực thấp kém, tại cái này trong lúc nguy cấp, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình mà thôi, như vậy sau khi từ biệt. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng vào phía trong ngoài điện phóng đi. Hắn chính phải ly khai, đột nhiên cảm nhận được hai cỗ có chút quen thuộc khí tức từ tiền phương truyền đến, cả kinh ngoài, Lý Mộ Nhiên lại trở lại đại điện trong. Quá tốt, một đạo hữu cũng cuối cùng quyết định lưu lại cứu người sao. Bạch Tĩnh mỉm cười. Không, là Bạch Lộ bọn hắn đến. Lý Mộ Nhiên thần sắc ngưng tụ truyền âm nói ra. Cái gì? Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh hai người cả kinh, lập tức ở Lý Mộ Nhiên ý bảo dưới tạm dừng cứu người tiến hành, cũng nhao nhao tế ra pháp khí. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên trong trong điện, đúng vậy Bạch Lộ cùng tên kia thần bí áo choàng tu sĩ. Hai người này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên và ba người sau, cũng là chấn động. Ngươi với chuyện tốt, rõ ràng còn có cá lọt lưới. Áo choàng tu sĩ hướng Bạch Lộ trách cứ nói, nếu không phải coi chừng lại để cho bọn hắn rời khỏi, tiếng gió truyền đi, chẳng phải là xấu lao phu đại sự. Đến lúc đó tiểu coi như ngươi chết 100 lần, cũng với không có gì bổ. Bạch Lộ lập tức mặt xám như cho, nàng vội vàng giải thích, thiếp thân không có nghĩ đến cái này lang nhân cư nhiên như thế xảo trá, biểu hiện ra nói là muốn đi tìm Huyết Ti Yến, lại âm thầm chạy đến nơi đầy cứu người. Còn cầu xin đại nhân tha thứ thiếp thân một lần, thiếp thân nhất định lấy công chỗ tội, dù dỗ thêm nữa vũ nhân tộc tu sĩ lại tới đây với tư cách tế phẩm. Bạch Lộ khẩn cầu nói. Những lời này vừa nói ra, Lam Ngọc bọn người liền lập tức minh bạch chính mình bị tập kích nguyên do. Không thể tưởng được cái này Bạch Lộ rõ ràng bị người bài bố, vì cầu tự bảo vệ mình mà không ngừng dụ dỗ tu sĩ lại tới đây tầm bảo, cuối cùng nhất đều không công tiễn đưa mất tánh mạng. Mà Lý Mộ Nhiên, vốn là cũng không phải Bạch Lộ mục tiêu, chỉ là tự mình đánh bậy đánh bạ bị cuốn vào việc này bên trong. Đáng giận quả nhiên là ngươi bố cục dụ dỗ chúng ta. Mắc lừa Bạch Tĩnh quát một tiếng, trên lưng trắng bạc hai cánh mở ra một cái, lập tức vô số phong nhận kích xạ mà ra, hướng Bạch Lộ chém tới. Lam Ngọc cũng lập tức ra tay, hắn hai cánh mở ra phía dưới, lại có một đạo đạo màu xanh ra trời hồ quang điện kích xạ mà ra, đồng dạng đánh về phía Bạch Lộ. Bạch Lộ kinh hãi, vội vàng đồng dạng vỗ hai cánh, dùng đại lượng phong nhận thuật chống cự công kích, đồng thời trong tay còn tế ra một chỉ tử ngọc châm cùng một thanh đoàn kiếm, không ngừng vung dậy. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, thoạt nhìn, cái này Bạch Lộ thực lực cũng hoàn toàn chính xác hết sức bình thường. Một gã bình thường ngũ giai tu sĩ, như thế nào hai gã lục giai tu sĩ đối thủ, Bạch Lộ rất nhanh liền bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Đại nhân, cứu ta. Bạch Lộ một bên đau khổ trèo trống, một bên hướng cái kia áo choàng tu sĩ đau khổ cầu khẩn. Cái kia áo choàng tu sĩ lại không để ý tới, hắn lạnh lùng nói ra, thử loại này đồ vô dụng, không đáng lao phu ra tay. Cái kia Lam Ngọc tế ra lôi điện thần thông uy lực rất mạnh, có chút bá đạo, tại một hồi điên cuồng tấn công phía dưới, Bạch Lộ cuối cùng chống đỡ không nổi, tại vài đạo phong nhận cùng sấm đánh phía dưới, kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Rất tốt. Áo choàng tu sĩ lạnh lùng cười cười nói, các ngươi đem cái này đổ vô dụng bỏ, vừa vặn tránh khỏi lao phu tự mình động thủ. Các hạ là thần thánh phương nào, vì sao phải thiết kế đối phó chúng ta vũ nhân tộc tu sĩ? Bạch Tĩnh hướng cái kia áo choàng tu sĩ quát hỏi. Hỏi cái kia sao nhiều với nha, dù sao các ngươi lập tức sẽ chết. Áo choàng tu sĩ lạnh cười nói. Phi Bạch Tĩnh trách mắng, ngươi cũng chỉ là lục giai tu vi, lấy một địch hai, khẩu khí còn như thế cuồng vọng. Nàng nói lấy một địch hai, tự nhiên là chỉ áo choàng tu sĩ cái này lục giai tu sĩ, đối phó nàng cùng Lam Ngọc hai gã lục giai tu sĩ, đến nỗi Lý Mộ Nhiên, hắn chỉ có ngũ giai tu vi, Bạch Tĩnh căn bản không có đưa hắn kể cả ở bên trong. Rõ ràng là lấy một địch một. Áo choàng tu sĩ thật sâu xem Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới chỉ vào Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc nói ra, đến nỗi các ngươi hai người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chính mình chưa ra tay, đối phương có thể xem ra thực lực của chính mình sâu cạn. Bị đối phương như thế khinh thị, Bạch Tĩnh giận dữ, nàng hướng Lam Ngọc tiểu quát một tiếng, động thủ. Lập tức, nàng cùng Lam Ngọc hai người lần nữa thi triển ra cuồng phong tia chớp, lập tức phong lôi đại tác, khí thế kinh người. Đối mặt như vậy hung mãnh công kích, cái kia áo choàng tu sĩ lại không chút phật lòng, hắn há miệng một phun, một chỉ mặt ngoài che kín màu xanh da trời hồ quang điện xanh thẳm ngọc châu bay ra, cùng tồn tại khắc đón gió liền trướng, hóa thành vài thước cỡ. Từng đạo màu xanh da trời linh xà giống như hồ quang điện theo ngọc châu bên trên bay ra, nên hướng Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh hai người tế ra mỗi một đạo công kích, một tia đều không rơi hạ, mà mỗi một đạo hồ quang điện cũng đều vừa đúng hóa giải hai người mỗi một đạo công kích, hoàn toàn không có lãng phí bất luận cái gì pháp lực. Hắn cũng là lôi thuộc tính công pháp. Lam Ngọc kinh hãi, hẳn là hắn cũng là lôi vũ bộ lạc người trong. Lý Mộ Nhiên cũng là kinh hãi, hắn kinh ngạc không phải đối phương lôi thuộc tính công pháp, mà là đối phương thi triển pháp thuật thành thạo thủ đoạn. Tại Lý Mộ Nhiên xem ra, có thể ngăn cản được hai gã lục giai tu sĩ phong lôi nảy ra điên cuồng tấn công, cũng không coi là nhiều sao kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nhưng mà, cái kia áo choàng tu sĩ cư nhiên như thế cử trọng lực hình, mà còn toàn bộ không có một tia pháp lực lãng phí, cái này đủ để nói rõ, đối phương kiến thức cực cao, đối với pháp lực thao túng cũng đến khó có thể tưởng tượng thuần thục cảnh giới. Ta đã thấy thần du kỳ tu sĩ ở bên trong, cũng chỉ có Niết Sinh loại này từng đã là chân thân kỳ cao nhân, mới có loại năng lực này, chẳng lẽ trước mắt cái nhà này khỏa, cũng là tu vi cực cao cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng sợ nghĩ đến. Bất quá, từ khi người này ra tay pháp lực chấn động, cùng với khí tức, thần thông đến xem, hiển nhiên là tương đương với thần du hậu kỳ lục giai vũ nhân tộc tu sĩ không thể nghi ngờ, cũng không phải cái gì tiền bối cao nhân. Chẳng lẽ người này cũng cùng Niết Sinh đồng dạng, đều là từng đã là cao nhân dựa vào bí pháp nào đó chuyển thế trùng tu chi nhân. Lý Mộ Nhiên không khỏi miên man bất định. Nếu như Niết Sinh lúc này, nói không chừng có thể nhìn ra lai lịch của người này, nhưng Lý Mộ Nhiên dù sao tu vi không cao, kiến thức có hạn, tu tiên giới có quá nhiều kỳ môn bí thuật, hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, trước mắt cái này áo choàng tu sĩ, thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc, cũng chỉ có loại này cao nhân, mới có thể trực tiếp xem ra bản thân pháp lực thần niệm viễn siêu cùng giai. Lý Mộ Nhiên gặp cái này áo choàng tu sĩ vị trí chi chỗ, cùng hắn bố trí xuống phù trận không xa, trong nội tâm khẽ động, liền hướng Lam Ngọc lần lượt một ánh mắt, ý bảo Lam Ngọc đem đối thủ dẫn vào phù trận bên trong. Lý Mộ Nhiên bố trí phù trận thời điểm, Lam Ngọc ngay ở chỗ này, nên biết phù trận vị trí. Lam Ngọc tựa hồ minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, nhưng hắn không dám xác định, thế là hắn hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, có phải hay không muốn đem hắn dẫn vào phù trận bên trong. Ngu xuẩn Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm mắng, nếu như có thể truyền âm mà không bị phát hiện, chính mình tự nhiên sẽ dùng mật ngữ truyền âm chi thuật thông chi Lam Ngọc, làm gì dùng ánh mắt trao đổi. Mật ngữ truyền âm chi thuật tại cùng giai tu sĩ trong mắt, tuy thập phần thần bí, không cách nào thám thính trong đó, nhưng cái này áo choàng tu sĩ nhưng lại thâm bất khả chắc cao nhân, nói không chừng liền có biện pháp nhìn thấu. Quả nhiên, cái kia áo choàng tu sĩ lập tức cười ha ha nói, phù trận. Nơi này rõ ràng có phù trận sao? Loại vật này cơ hồ tại thú nhân tộc đã thất truyền. Hắn sao vậy có thể nghe được Lam Mỗ mật ngữ truyền âm? Lam Ngọc lập tức sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc hai mắt trợn lên. Áo choàng tu sĩ hướng bốn phía quét mắt một vòng, sắc mặt biến hóa, ồ rõ ràng bố trí như thế tinh diệu, liền Lao Phu đều trong lúc nhất thời nhìn không ra sơ hở. Lại để cho Lão Phu nhìn xem, trong truyền thuyết phụ trận đến tột cùng giấu ở nơi nào. Áo choàng tu sĩ nói xong, rồi ngón bắn ra, hướng cái kia màu xanh da trời Ngọc Châu điểm đi. Sau người trong dây lát kích xạ ra đại lượng màu xanh da trời hồ quang điện, giống như từng đạo linh xà, hướng cái này nội điện bốn phía phố tản ra đến, đánh về phía các nơi mặt đất thạch bích. Ken ken trong tiếng, lôi hồ lập tức đánh ra một mảnh loạn thạch bay tán loạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, tiếp tục như vậy, mặc dù chính mình phụ trận bố trí lại che giấu, cũng sẽ rất nhanh bộc lộ ra đến. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, lập tức ra tay. Hắn đột nhiên giơ tay lên, lập tức tế ra mấy chục cái hỏa long phủ, sau người cơ hồ tại đồng thời kích phát, hóa thành một đạo cự đại hỏa long phong tới áo choàng tu sĩ. Quả nhiên là cái dùng phù cao thủ áo choàng tu sĩ cả kinh, lập tức lại hướng cái kia Lam Châu điểm đi một đạo pháp quyết. Một tiếng sét đánh nổ mạnh, một đạo khí thế uy mãnh chi cực lôi điện cự mãng theo Lam Châu trong sông ra, nên hướng hỏa long. Vành ánh lửa điện thiểm bên trong, một hồi cực lớn nổ đùng tiếng vang lên, hỏa long cùng lôi điện cự mãng đồng quy vu tận tán loạn ra. Bạch Lộ cùng Lam Ngọc hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể nào nghĩ đến, phù lục rõ ràng còn có như thế diệu dụng, cũng có thể ở lập tức thi triển ra như thế uy lực cường đại. Mượn hỏa long cùng lôi điện cự mãng giúp nhau va chạm trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên rõ ràng thân hình cực nhanh chớp động lên, đột nhiên tiểu xuất hiện tại áo choàng tu sĩ bên cạnh thân. Xoát xoát song đao chém, hai đạo cong cong hàn quang chém ra khoảng cách gần như thế, lại để cho người cơ hồ không cách nào né tránh. Nhưng này áo choàng tu sĩ lại phản ứng cực nhanh, trên lưng lông cánh run lên, lại có hai cây lông vũ từ đó kích xạ mà ra, hóa thành hai thanh lôi điện bảo đao, nên hướng song đao chém. Bất quá, song đao lại đem cái này hai thanh lôi điện bảo đao chặt đứt, cũng tiếp tục hướng áo choàng tu sĩ chém tới. Thật là sắc bén bảo đao, áo choàng tu sĩ lại là cả kinh, hắn duỗi ngón bắn ra, vù vù hai đạo vô hình kình phong bắn ra, ngăn lại hai phát ánh đao. Truy hồn đoạt phách song đao chém ra, ánh đao bị lôi điện bảo đao vừa đỡ sau, đã hao tổn đi hơn phân nửa uy năng, lại bị cái này hai đạo vô hình kình phong xông lên, lập tức cũng hóa giải với vô hình. Lý Mộ Nhiên không ngừng di động thân hình, liên tục chém ra song đao, nhưng cái này áo choàng tu sĩ lại thủy chung có thể dùng lôi điện chi lực hoặc vô hình kình phong hóa giải. Từ đầu đến cuối, áo choàng tu sĩ đều đứng tại chỗ cũ không chút sức mẻ, chưa từng di động thân hình. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn vốn định dùng phương pháp này đến bức bách đối phương di động thân hình theo mà tiến vào phụ trận bên trong, xem ra cũng không có hiệu quả. Tốt, hắn đã đứng đấy bất động, với lại tiểu thử xem của ta luyện thể thuật, trực tiếp cùng hắn sát người vật lộn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Chương 252, thị huyết chi chu. Coi chừng. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên rõ ràng thả người hướng cường địch đánh tới, Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh cơ hồ đồng thời hô to một tiếng, rất là giật mình. Vũ nhân tộc tu sĩ thân thể không tính là nhiều sao cường hãn, đấu pháp lúc cực nhỏ cùng địch nhân sát người vật lộn, hơn nữa đối phương pháp thuật công kích uy lực như thế hung mãnh, tùy tiện tới gần, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái kia áo choàng tu sĩ gặp Lý Mộ Nhiên hướng hắn đánh tới, hư lạnh một tiếng, vẫn đang đứng tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, ngay tại Lý Mộ Nhiên sắp tới gần hắn lúc, hắn đột nhiên một điểm cái kia màu xanh ra trời lôi châu, sau người vậy mà ken ken một tiếng tự bạo ra, cũng hóa thành một tầng lóng lánh màu xanh ra trời hồ quang điện màn hào quang, đem áo choàng tu sĩ toàn thân đều bao phủ trong đó. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong tay song đao ra sức chém, trực tiếp chạm ở đằng kia màu xanh ra trời hồ quang điện bên trên. Lập tức ken ken một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt lôi điện trùng kích theo song đao lan tràn đến Lý Mộ Nhiên trên người, làm hắn toàn thân tê dần, đổi lại bình thường tu sĩ, bị cái này lôi điện dư uy một kích, cũng đủ để toàn thân tê liệt không thể động đậy, nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là thân hình khẽ run lên, tự hóa giải cái này lôi điện dư uy. Đồng thời, trong tay hắn song đao cũng chạm phá hồ quang điện, lập tức trùng trùng điệp điệp chạm tại áo choàng tu sĩ trên cánh tay. Cái này chém, Lý Mộ Nhiên không chỉ có tại song trong đao quan chú đại lượng pháp lực, hơn nữa cũng đem tu hành luyện thể thuật thành quả cũng bày ra, hắn hai tay thập phần hữu lực, vung vẩy song đao khí thế kinh người, giống như yêu thú cấp cao móng vuốt sắc bén chảo xuống. Cái này chém, đừng nói là pháp lực màn hào quang, tiêu tính toán có cực phẩm phòng ngự pháp khí ngăn cản, cũng chỉ sợ rất khó thừa nhận xuống. Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, song đao chạm tại áo choàng tu sĩ trên cánh tay, nhưng chỉ là xâm nhập tấp hơn, tiêu không cách nào nữa tiến lên mảy may. Lý Mộ Nhiên cả kinh. Trong tay hắn song đao rõ ràng đã chém vào thân thể của đối phương ở bên trong, lại không có chút nào máu tươi chảy ra, hơn nữa song đao giống như lâm vào cực kỳ cứng cỏi gỗ chắc bên trong, vậy mà không cách nào rút về. Hắc hắc áo choàng tu sĩ cười lạnh một tiếng, một tay vỗ, lập tức một đoàn hơn một xích đại lôi cầu hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên không thể không bung ra song đao, hướng sau tránh gấp. Ầm ầm lôi cầu tại Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân bạo liệt ra đến, bất quá Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân cũng kịp thời phát ra một tầng thánh khiết bạch quang. Khó khăn lắm ngăn lại cái này lôi cầu một kích. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lý Mộ Nhiên biến sắc, chính mình song đao còn khảm tại áo choàng tu sĩ trên cánh tay, xâm nhập tấp hơn, nhưng áo choàng tu sĩ lại hồn nhiên chưa phát giác ra bình thường, trên cánh tay cũng không có một tia máu tươi chảy ra. Người này thân thể sao vậy như thế cứng cỏi, chẳng lẽ là luyện thể thuật tu luyện tới cực cao cảnh giới? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng mà trong truyền thuyết luyện thể thuật tu luyện tới tương đối cao cảnh giới lúc, bên ngoài thân hội phát ra một tầng màu vàng vầng sáng, nhưng cái này áo choàng tu sĩ bên ngoài thân lại không có chút nào linh quang phát ra. Áo choàng tu sĩ đưa trên cánh tay song đao nhổ xuống, cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, tựa hồ muốn song đao như vậy bẻ gây phá hủy. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng ra tay ngăn cản. Ồ, cái kia áo choàng tu sĩ phát lực một tách ra, nhưng không có đem song đao bẻ gãy, không khỏi cũng là nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Cái này đối với song đao, phẩm chất bất phàm. Ngược lại là cái hiếm có thứ tốt tăng thêm một ít trọng bảo luyện chế lại một lần một phen, nói không chừng có thể được đến một đôi đúng vậy pháp bảo. Áo choàng tu sĩ thì thào nói ra, rồi mới đem song đao thu nhập trong tay áo. Lúc này, Lý Mộ Nhiên lại tế ra tầm hơn 10 trượng hỏa long phủ, sau người hóa thành đầy trời sao băng hướng áo choàng tu sĩ đập tới, khí thế to lớn kinh người, lại để cho Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc hai người công kích, lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng này áo choàng tu sĩ chỉ là cười lạnh một tiếng, 10 ngón liên đạn phía dưới. Từng đạo màu xanh ra trời hồ quang điện kích xạ mà ra, đem mỗi một đạo hỏa diễm sao băng đều đánh rơi hóa giải, không chỉ có là Lý Mộ Nhiên công kích, Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc tế ra phong nhận lôi điện, cũng đều bị hắn từng cái hóa giải. Không ngừng cường công, người này thực lực rất mạnh, đủ để thi triển ra nhất kích tất sát thủ đoạn, ngàn vạn không thể cho hắn cơ hội phản kích. Lý Mộ Nhiên quát lớn, luyện chế không dễ phụ lục, lại là một chồng tế ra. Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc nghe vậy, toàn lực vung vẩy hai cánh, thi triển trong tay pháp khí, phong lôi nảy ra. Thế công càng ngày càng nghiêm trọng. Phối hợp Lý Mộ Nhiên đại lượng phụ lục biến thành đầy trời kim đao mưa lửa, khí thế khổng lồ, lại để cho áo choàng tu sĩ không thể không mỏi mệt với ứng phó. Bất quá, mặc kệ ba người tế ra pháp thuật thần thông như thế nào cường đại, cái này áo choàng tu sĩ đều có thể dùng từng đạo quần quận không dứt màu xanh ra trời hồ quang điện đem thế công từng cái hóa giải. Một hồi đại lượng phụ lục tấn công mạnh sau khi, không chỉ có là Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc hai người rất là khiếp sợ, mà ngay cả cái kia áo choàng tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiệt nhiều phù lục, hơn nữa mỗi một chủng đều uy lực không tầm thường, mấy cái bình thường lục giai tu sĩ gặp được ngươi, chẳng phải là muốn bị những phù lục này tươi sống nổ chết? Áo choàng tu sĩ một bên đưa tay thi pháp, một bên có chút kinh ngạc nói. Mặc dù nhưng dùng ra phù lục giá trị không thấp, hơn nữa cần tốn hao rất nhiều tâm huyết cùng thời gian mới có thể luyện chế ra đến, nhưng Lý Mộ Nhiên lại không chút do dự. Hắn biết rõ, thực lực đối phương thâm bất khả chắc, nhưng dù sao theo khí tức bên trên xem, cũng chỉ là tại thần du hậu kỳ cảnh giới trong phạm vi, pháp lực tiểu tính toán sâu hơn dày, cũng nhất định có hạn. Chỉ cần mình tiếp tục cường công xuống dưới, pháp lực của đối phương sẽ từng giọt tiêu hao, đương đối phương pháp lực chưa đủ, thực lực đại giảm lúc, tiểu là tự mình thủ thắng chi cơ. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên tại tế ra đại lượng phù lục tấn công địch thời điểm, còn tay háo run lên tế ra hơn 10 chỉ phù linh. Những phù này linh đều là gần đây một thời gian ngắn hắn dùng các loại yêu thú tài liệu cùng cao gia yêu hồn luyện chế ra đến, có trong tay còn nắm thượng phẩm linh khí. Hơn 10 chỉ phù linh, có bắn ra liệt diễm chi mũi tên, có nhổ ra loẹ loẹ lôi điện, có thi triển ra băng truy hàn khí, mỗi chỉ phù lục lực công kích, đều cùng một cái bình thường thần du sơ kỳ tu sĩ pháp thuật một kích uy lực tương xứng, 10 cái phù linh đánh hội đồng phía dưới, uy lực cũng là không thể khinh thường. Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh căn bản không có bái kiến phù linh, cũng không biết cái này là vật gì, riêng phần mình ngạc nhiên không thôi, bất quá Lý Mộ Nhiên trước thể hiện ra thủ đoạn, đã lại để cho hắn hai người kinh hãi không nhỏ, hôm nay lại tế ra phù linh, hai người kinh ngạc ngoài, cũng không có đa tưởng. Cái kia áo choàng tu sĩ cũng là cả kinh, đây là cái gì thứ đồ vật? Là khôi lỗi hay vẫn là luyện thi? Tựa hồ cũng không phải mô cũng không phải là một loại phù lục. Lý Mộ Nhiên lại đang bên hông Ngọc Linh lung vỗ một cái, ngân quang lóe lên, một chỉ cự lang từ đó lóe lên bay ra, đúng vậy hắn linh thú tiểu bạch. Lý Mộ Nhiên tế ra tay đoạn không thể tưởng tượng, lúc này lại tế ra một chỉ tứ giai linh thú, ngược lại không cho người cảm thấy có nhiều sao ngạc nhiên. Tiểu bạch vừa bay đi ra, lập tức thét dài một tiếng, lập tức tại áo choàng tu sĩ trên đỉnh đầu, lăng không dần hiện ra một đạo cực kỳ dày đặc ánh trăng, cũng hướng hắn đánh tới. Đạo này ánh trăng tới đột nhiên chi cực, áo choàng tu sĩ vội vàng giơ lên trưởng hướng vỗ một cái, lập tức một đạo sét đánh kia chớp theo hắn lòng bàn tay ra bay ra, nên hướng ánh trăng. Ken ken trong tiếng, cả hai người đồng quy vu tận tán loạn ra. Nhưng lúc này tiểu bạch lại là một tiếng thét dài, lập tức lại có một đạo nguyệt quang thuật hướng áo choàng tu sĩ đánh tới. Lý Mộ Nhiên đã đem Ám Nguyệt bộ lạc tặng cho hắn cái kia khối Ám Nguyệt tinh hoa giao cho tiểu bạch luyện hóa, tiểu bạch được cơ duyên này sau, thi triển nguyệt quang thuật chẳng những uy lực càng mạnh hơn nữa, nhưng lại có thể liên tục thi triển. Đại lượng phù lục, Bạch Tinh cùng Lam Ngọc hai người phong lôi công kích, hơn 10 chỉ phù linh đánh hội đồng, hơn nữa tiểu bạch nguyệt quang thuật, trong lúc nhất thời áo choàng tu sĩ thừa nhận đến từ đỉnh đầu cùng bốn phương tám hướng riêng phần mình công kích, dùng sự cường đại của hắn thực lực, rõ ràng cũng có chút luống cuống tay chân. Kỳ thật, hắn có thể kiên trì cái này thời gian qua một lát, đã lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người kinh hãi không thôi, đổi lại bình thường lục giai tu sĩ, đã sớm tại loại này cường công hạ không địch lại mà tránh cho. Hảo tiểu tử, thủ đoạn thật sự là không ít, áo choàng tu sĩ thầm nghĩ một tiếng, đợi Lao Phu đem những chán ghét này giúp đỡ bỏ, lại cùng ngươi hảo hảo luận bàn một phen. Dứt lời, áo choàng tu sĩ đã ở bên hông vỗ, lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên, một chỉ toàn thân như máu lớn gần trượng chi chu theo hắn bên hông bay ra. Thị huyết chi chu Bạch Tĩnh kinh hô một tiếng, lập tức hoa dung thất sắc. Từ nay về sau nữ thần sắc đến xem, hiển nhiên đối với cái này chi chu cực vì sợ hãi cùng kiên kỵ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, vội vàng mệnh lệnh phù linh cùng tiểu bạch, đem mục tiêu công kích chuyển hướng cái kia vừa mới tế ra thị huyết chi chu. Nhưng áo choàng tu sĩ lại 10 ngón liên đạn tế ra từng đạo màu xanh ra trời hồ quang điện, thay thị huyết chi chu hóa giải đại lượng công kích. Thị huyết chi chu lập tức há miệng một phun, một đạo bạch quang lóe lên, nó nhổ ra đại lượng tơ nhện, rõ ràng ở giữa không trung hóa thành một cái màu trắng lưới khổng lồ, hướng Bạch Tĩnh vây đến. Coi chừng tại cái này trong lúc nguy cấp, Lam Ngọc rõ ràng động thân mà ra, hắn bay đến Bạch Tĩnh trước người, hai cánh cuồng phiến, lập tức kích xạ ra từng đạo lôi hồ, nên hướng cái kia màu trắng lưới khổng lồ. Mặc dù nhưng không đếm được lôi hồ đều đánh trúng cái kia màu trắng lưới khổng lồ, nhưng lưới khổng lồ lại như cũ không bị ngăn cản trụ xuống, thoáng cái đem Lam Ngọc bao ở trong đó. Bị cái này lưới khổng lồ khép quấn, Lam Ngọc lập tức toàn thân pháp lực giảm nhiều, lưới khổng lồ lập tức càng thu càng chặt, Lam Ngọc kêu đau một tiếng, như vậy mất đi chi giác đã hôn mê. Lam đạo hữu Bạch Tĩnh kinh hô một tiếng, vội vàng vung vẩy trong tay một thanh dao găm, muốn đem cái kia tơ nhện bạch lưới cắt. Thế nhưng mà cái này mạng nhện cực kỳ cứng cỏi, đúng vậy trước vây khốn bọn hắn những bạch kia lưới, nàng dùng sức liên tục chẳng kích, vô luận là dùng lưỡi dao sắc bén thiết cắt, hay vẫn là dùng phong nhận thuật công kích, trong thời gian ngắn đều không thể đem mạng nhện chặt đứt. Thị huyết chi chu thừa cơ cực nhanh leo đến một gã bị mạng nhện vây khốn vũ nhân tộc tu sĩ bên người, mở ra đáng sợ miệng khổng lồ, cắn lấy tên kia tu sĩ trên người. Trong chốc lát, người này tu sĩ lập tức thân hình với quát, trong chớp mắt liền biến thành một tầng với quát túi ra, cốt nhục tinh huyết đều bị nhện độc hòa tan, rồi mới bị thị huyết chi chu hấp với. Hấp thu người này tu sĩ máu huyết sau, thị huyết chi chu bên ngoài thân huyết quang càng lớn, thoạt nhìn càng phát đáng sợ. Vù vù vù, thị huyết chi chu lại há miệng liên tục phun ra ba đạo mạng nện, phân biệt hướng Lý Mộ Nhiên, Tiểu Bạch cùng với Bạch Tĩnh bay tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng thân hình nhanh tránh, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, cái kia mạng nện bao lại hắn tàn ảnh, mà hắn bản thể lại vô cùng nguy hiểm, khó khăn lắm tránh đi. Nhưng Bạch Tĩnh cùng Tiểu Bạch lại mặc dù nhưng cực lực né tránh, lại không thể né tránh. Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc đồng dạng, bị cái kia mạng nhện một cháo, lập tức toàn thân pháp lực bị phong ấn khó có thể điều động, nàng khôn ngoan thoáng dây rủa ôm, Tiểu Anh một tiếng đã hôn mê. Chương 253, đơn đả độc đấu. Lý Mộ Nhiên gặp Tiểu Bạch cũng không có thể mau né đến, bị cái kia mạng nhện vây khốn. Dưới mắt hắn không có truy hồn đoạt phách song đao nơi tay, không cách nào tại trong thời gian ngắn chặt đứt mạng nhện, hắn quyết định thật nhanh. Lập tức thân hình lóe lên bay đến Tiểu Bạch trước người, theo mạng nhện lỗ hổng trong rỗi ra một trường, đặt tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, Tiểu Bạch thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, mà Lý Mộ Nhiên khí tức, nhưng có chút hứa biến hóa. Lý Mộ Nhiên tại đây thời khắc mấu chốt thi triển phụ linh thuật, đem Tiểu Bạch hơn phân nửa thần thông, đều chuyển rời đến trên người mình, mà Tiểu Bạch thân hình cũng thoang cái co lại nhỏ rất nhiều, hóa thành hơn một xích cỡ. Vừa mới có thể làm cho Lý Mộ Nhiên đem hắn theo cái kia còn không kịp co rút lại mạng nhện lỗ hổng trong cứu ra. Lý Mộ Nhiên thuận tay đem Tiểu Bạch thân hình để vào Ngọc Linh Lung ở bên trong, rồi mới lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia thị huyết chi chu. Chỉ cần cái này chi chu lại phun ra mạng nện, hắn nhất định phải tại trước tiên mau né đến, nếu không bị hắn vây khốn, quả thực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân cơ hội này, cái kia áo choàng tu sĩ cũng là 10 ngón liên đạn triển khai phản kích, từng đạo sét đánh lôi điện điên cuồng tấn công phía dưới, Lý Mộ Nhiên tế ra cái kia hơn 10 chỉ phù linh, trước sau đều lọt vào đối phương độc thủ. Cơ hồ không hề chống cự chi lực từng cái làm tổn thương. Những phù này linh luyện chế không dễ, mỗi một miếng đều đủ để cùng bình thường thần du sơ kỳ tu sĩ chống lại mấy cái hiệp, nhưng ở áo choàng tu sĩ thủ hạ, nhưng lại một đạo hồ quang điện đều không chịu nổi. Chỉ có cái kia báo tuyết phù linh, phun ra cực hàn chi khí rõ ràng ngăn lại áo choàng tu sĩ một đạo linh xà giống như lôi điện, chưa hư hao. Ô áo choàng tu sĩ sững sờ, đối với cái kia báo tuyết phù linh lại bắn ra vài đạo lôi quang. Lý Mộ Nhiên lại kịp thời bay đến báo tuyết phù linh tiền, đơn trưởng gỗ, trước người đồng dạng vòng, lập tức hình thành một tầng vòng xoáy hình dáng lô đen. Lô đen đem vài đạo lôi hồ thôn phệ sau, lúc này tại trong tiếng lôi minh bạo liệt ra đến, hóa thành điểm một chút hắc quang biến mất, nhưng mượn cơ hội này, Lý Mộ Nhiên đã đem báo tuyết phù linh thu hồi, thân hình cũng rời mấy trượng. Ha ha, áo choàng tu sĩ lớn tiếng cười nói, hôm nay ngươi giúp đỡ đều không có, lão phu ngược lại có một chỉ thị huyết chi chu tương trợ, nhìn ngươi còn có gì năng lực. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn bị mạng nhện gần kề quấn quanh lấy, hôn mê Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc hai người, biết rồi chính mình căn bản không có biện pháp rất nhanh cứu ra bọn hắn, hơn nữa dùng hai người này bình thường thực lực, tiêu tính toán cứu ra bọn hắn, tựa hồ đối với chiến cuộc cũng với không có gì bổ. Tí ti cái kia thị huyết chi chu lại leo đến một gã bị mạng nhện bao lấy vũ nhân tộc tu sĩ bên cạnh, há miệng tắp tới, hiển nhiên là muốn thôn vệ người này huyết đủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đột nhiên ngao thét dài một tiếng. Giữa không trung lập tức có hai đạo ngân sắc ánh trăng chớp động, chính phân biệt rơi vào áo choàng tu sĩ cùng thị huyết chi chu trên đỉnh đầu. Áo choàng tu sĩ sớm có chuẩn bị giống như đưa tay vỗ, một cỗ lôi hồ lóng lánh mà ra, đem trên đỉnh đầu cái kia đạo ánh trăng ngăn lại, nhưng cái này ánh trăng lại phảng phất giấy bình thường, đơn giản đã bị lôi hồ đục lỗ, lập tức tán loạn vô tung vô ảnh. Không xong, mắc lừa áo choàng tu sĩ cả kinh, quả nhiên, hắn nhìn thấy thị huyết chi chu đỉnh đầu cũng đột nhiên xuất hiện một đạo ánh trăng. Hơn nữa đạo này ánh trăng cần phải dày đặc nhiều. Áo choàng tu sĩ vội vàng rỗi ngón bắn ra, một đạo màu xanh da trời lôi hồ lóe lên mà ra, hướng thị huyết chi chu đỉnh đầu cái kia đạo ánh trăng đánh tới. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn muộn một bước, cái kia thị huyết chi chu bị cái này ánh trăng đột nhiên đánh trúng, nó bên ngoài thân phát ra huyết quang giống như phòng ngự màn hào quang, lập tức bị ánh trăng đánh bại, nó lập tức bát chảo vừa thu lại, lung la lung lay như vậy đã hôn mê. Đỉnh đầu của nó chỗ cũng vết cháy một mảnh. Nói không rõ là bỏng hay vẫn là tổn thương do giá rét, đúng vậy ánh trăng tổn thương dấu hiệu. May mắn cái này thị huyết chi chu bản thân lực phòng ngự không được, nếu không thật đúng là khó có thể ứng phó. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng. Đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên tiếp tục thừa dịp hắn không sẵn sàng công kích thị huyết chi chu, áo choàng tu sĩ tay háo vung lên, một đạo bạch sắc hào quang bay ra, đem cái kia hôn mê thị huyết chi chu xoáy lên, rồi mới thu nhỏ lại lấy bay vào hắn trong tay háo biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ngươi cùng lão phu một vs một công bình đọ sức, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi tiểu tử này đến tột cùng có gì thần thông, vì sao pháp lực của ngươi thần nghiệm, có thể viễn siêu cùng giai tu sĩ áo choàng tu sĩ thì thào nói ra. Hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên phù lục phù linh các loại thủ đoạn, mặc dù khiến cho cái này áo choàng tu sĩ thập phần khiếp sợ, nhưng lại cũng không thật là cảm thấy hứng thú. Hắn chính thức để ý chính là, vì sao Lý Mộ Nhiên pháp lực cùng thần niệm cùng với thân thể, đều so cùng giai tu sĩ rõ ràng cao hơn ra rất nhiều. Thân thể cường đại, là vì tu luyện luyện thể thuật, điểm này chẳng có gì lạ, nhưng pháp lực cùng thần niệm muốn viễn siêu cùng giai tu sĩ, có thể thập phần không dễ dàng muốn sao là nuốt qua dị bảo, muốn sao tiểu là tu luyện đặc thù công pháp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cho đến tận này, hắn chưa triển lộ ra chính mình dạy đặc pháp lực cùng cường đại thần niệm, nhưng đối phương lại thủy chung có thể một mực chắc chắn pháp lực của mình cùng thần niệm viễn siêu cùng giai tu sĩ, điều này nói rõ đối phương nhãn lực thập phần lão đạo, căn bản không giống như là một cái thần du hậu kỳ tu sĩ. Tối thiểu cũng muốn là pháp tướng kỳ tu vi, mới có thể có loại này lợi hại ánh mắt cùng kiến thức, có thể liếc nhìn thấu pháp lực của hắn sâu cạn, thần niệm mạnh yếu. Chẳng lẽ hắn là cao giai tồn tại ngụy trang thần du hậu kỳ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên thậm chí như vậy hoài nghi đạo, nhưng là hắn lại âm thầm lắc đầu, nếu thật là như vậy, đối phương sớm có thể ra tay đem chính mình diệt sát, cần gì phải đau khổ dây dưa đến bây giờ. Chỉ cần ngươi không phải pháp tướng kỳ cao nhân, ta tiểu chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Lý Mộ Nhiên trong mắt nhàn nhạt hắc quang lóe lên, đem ám đồng thuật vận dụng đến cực hạn. Nhiều lần dò xét phía dưới, hắn vẫn đang nhìn không ra đối phương tu vi có chút che giấu, thế là liền lập tức lần nữa ra tay. Lúc này đây, hắn vẫn đang bay thẳng áo choàng tu sĩ đánh tới. Hơn nữa còn là tay không tấc sắt. Muốn chết sao? Áo choàng tu sĩ cười lạnh một tiếng, tay ngươi cầm song đao lợi khí cũng không thể suy giảm tới lão phu, còn muốn dùng một đôi nắm đấm hay sao? Ngươi luyện thể thuật mặc dù không tệ, nhưng còn xa xa không đến có thể tay không tấc sắt đả thương người bị mất mạng tình trạng. Áo choàng tu sĩ song trưởng nhất trà sát, lập tức một cỗ cánh tay độ lớn lôi hồ tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ mà ra, bị hắn kéo một phát phía dưới, hóa thành một chi lôi điện chi mâu, cũng hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên một tay vỗ, lại là một đạo hắc động thuật tế ra, vòng xoáy hình dáng lỗ đen thôn vệ cái này lôi điện chi mâu sau, lập tức không chịu nổi hắn uy năng mà tán loạn ra, nhưng Lý Mộ Nhiên lại thừa cơ thân hình lóe lên lại phi gần mấy trượng. Hư áo choàng tu sĩ dứt khoát 10 ngón liên đạn, từng trích ngắn nhỏ lôi điện chi mũi tên rậm rạp chẳng chịt kích xạ mà ra, đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên một hồi điên cuồng tấn công. Lý Mộ Nhiên song trưởng cũng khởi vỗ, một tầng càng thêm dày đặc hắc động thuật tế ra, lỗ đen đem sở hữu lôi điện chi mũi tên thôn vệ. Rồi mới cũng lần nữa tán loạn ra. Theo tu vi pháp lực không ngừng nhắc đến thăng, Lý Mộ Nhiên thi triển hắc động thuật, có thể hấp thu càng ngày càng lớn mạnh công kích, tiêu tính toán lô đen không chịu nổi, cũng có thể vì Lý Mộ Nhiên tranh thủ đến một chút thời gian, đầy đủ hắn thừa cơ mau né đến. Liên tục hai cái hắc động thuật tiềm hộ dưới Lý Mộ Nhiên đã lấn tiến áo choàng tu sĩ bên cạnh trong vòng mấy trượng. Khoảng cách này đối với tu sĩ đấu pháp mà nói thật sự thân cận quá, pháp thuật thần thông lại thập phần mau lẹ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Áo choàng tu sĩ cũng vào lúc này trong lúc đó khí tức trướng lên, quanh thân lóng lánh ra vô số lôi quang, tầng kia hộ thể lôi điện hộ thuẫn màn hào quang, cũng hướng ra phía ngoài căng phồng lên đến, muốn đem Lý Mộ Nhiên cuốn vào trong đó. Một cái bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ, nếu là bị tầng này hung mạnh đáng sợ lôi điện hộ thuẫn cuốn vào, chỉ sợ trong chốc lát cũng sẽ bị lôi điện công kích oanh tạc đến chết, tiêu tính toán Lý Mộ Nhiên có hắc động thuật hộ thể, cũng không cách nào ngăn trở lôi điện hộ thuẫn không ngừng trùng kích. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có sau lui né tránh. Hắn ngược lại đón lôi điện hộ thuẫn bay thẳng, lập tức tầng kia lôi điện hộ thuẫn muốn lan đến gần chính mình trước người lúc, hắn song trưởng lại là vỗ. Lúc này đây, có một mảnh tinh khiết bạch quang theo lòng bàn tay của hắn ra long lánh mà ra, đúng vậy tán thất chi quang. Tu luyện tới nghịch tiên tứ chuyển sau, Lý Mộ Nhiên tế ra tán thất chi quang uy lực đại tăng, hơn nữa có thể tụ tập không tiêu tan. Lúc này tán thất chi quang, ngưng tụ thành một cỗ hơn một xích cỡ của sáng, vừa tiếp xúc với lôi điện hộ thuẫn. Trong chốc lát đem tiếp xúc chi chỗ lôi điện chi lực hóa thành hư ảo, lôi điện hộ thuẫn cũng tiểu lộ ra một cái hơn một xích cỡ sơ hở. Lý Mộ Nhiên lập tức há miệng một phun, một cỗ nhàn nhạt màu vàng hỏa sáng long lánh mà ra, hóa thành một đạo màu vàng của sáng, theo sát tán thất chi quang sau, theo lôi điện hộ thuẫn trong lỗ thủng hướng áo choàng tu sĩ đánh tới cái này màu vàng ánh lửa là tiểu bạch luyện hóa thiên huyễn tiên tử lưu lại cái kia một lần tinh túy chi hỏa sở được đến thần thông, từ khi luyện hóa đến nay, mỗi lần thi triển này thần thông đều là không hướng mà bất lợi. Chỉ có điều, loại này thần thông không cách nào liên tục thi triển, mỗi lần đều cần nghỉ cả hồi lâu, mới có thể thi triển lần thứ hai. Cho nên, Lý Mộ Nhiên muốn bảo đảm công kích thắng lợi, hắn dùng tán thất chi quang tan giã đối phương phòng ngự, rồi mới dùng màu vàng ánh lửa theo sau đánh vào áo choàng tu sĩ phòng ngự bên trong. Cái kia áo choàng tu sĩ nhìn thấy tán thất chi quang sau, đã rất là giật mình, lại gặp được cái kia màu vàng ánh lửa, lập tức như là nhìn thấy đáng sợ nhất khắc tinh bình thường, kêu to thân hình nhanh chóng tối lui. Cũng không dám nữa như lúc trước như vậy đứng đấy vẫn không nhúc nhích tiếp chiêu. Áo choàng tu sĩ một bên né tránh, một bên cuồng thúc chân nguyên pháp lực, mảng lớn lôi hồ giống như là mưa to gió lớn tại hắn trước người tụ tập mà ra, ngăn cản cái kia màu vàng ánh lửa. Cuối cùng cái kia áo choàng tu sĩ phản ứng rất nhanh, luống cuống tay chân phía dưới, cuối cùng hóa giải cái kia màu vàng ánh lửa một kích. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên lại bị lôi điện dư huy ảnh hưởng đến, mặc dù có thánh khiết bạch quang hộ thể, hắn hay vẫn là toàn thân run lên bị đại lượng lôi điện đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá hắn luyện thể thuật có chút thành tựu, hắn chỉ là bên ngoài thân da thịt bị lôi điện lưu lại mấy đạo vết thương, không tính là cái gì nghiêm trọng thương thế. Vừa rồi một lần giao phong ở bên trong, song phương đều thi triển cường đại thủ đoạn công kích, áo choàng tu sĩ hóa giải Lý Mộ Nhiên màu vàng ánh lửa một kích, mà Lý Mộ Nhiên lại bị thương nhẹ, hơn nữa Lý Mộ Nhiên màu vàng ánh lửa cũng trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần tế ra, thoạt nhìn tựa hồ là áo choàng tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại khỏe miệng hơi vện, đối với cái này kết quả hết sức hài lòng. Bởi vì ngay tại vừa rồi một kích ở bên trong, áo choàng tu sĩ bị hắn bức bách hướng sau bay ra mấy trượng, vừa mới hay tiến vào hắn dự đoán bố trí phụ trận trong phạm vi. Không đều đối phương tỉnh ngộ lại, Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra cực phẩm phù kiếm Phượng Huyết Kiếm, xoát xoát xoát vài đạo kiếm quang chém ra, động tác cực nhanh. Chương 254, chiêu hồn. Lý Mộ Nhiên thuần thục vô cùng tế phù thuật, vào lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tiện tay chém ra một đạo phù kiếm kiếm quang, tiêu ẩn chứa hơn 10 đạo pháp quyết, đủ để cởi bỏ mấy chục cái trung giai phù lục phong ấn. Xoát xoát xoát ba đạo kiếm quang hiện lên. Cái này trong trước mắt, cũng đủ để cho hơn 100 cái phụ lục bố trí ra phụ trận triệt để kích phát. Lập tức, áo choàng tu sĩ vị trí chi chỗ, trong lúc đó toát ra gần trăm đạo ánh lửa, cũng tại cùng một thời gian trong nhau nhau bạo liệt ra đến, đỉnh đầu của hắn bên trên, cũng có hơn 10 chỉ lớn gần trượng lôi cầu đột nhiên dần hiện ra đến, cùng tồn tại tức sinh ra kịch liệt lôi bạo. Sấm sét vang dội, ánh lửa trùng thiên, rung trời trong tiếng nổ, toàn bộ động phủ đều tại phụ trận làm nổ trong sụp đổ. Lý Mộ Nhiên giơ lên vung tay lên, một tầng nhàn nhạt linh quang tại khắp chung quanh thoáng hiện mà ra, hình thành một vài mười trượng cỡ màn hào quang, động phủ sụp đổ mà tạo thành truy lạc loạn thạch đều bị ngăn cản tại màn hào quang bên ngoài. Cái này quang cháo, cũng đem Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh các loại bị mạng nhện vây khốn vũ nhân tộc tu sĩ hộ ở trong đó, miễn cho bọn hắn bị loạn thạch tươi sống nện thành thịt nát. Cái này hắn có lẽ đều chết hết ta Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bung lòng thầm nghĩ. Cái kia hơn 10 cái lôi bạo phủ. Mỗi một cái ẩn chứa pháp lực đều không dưới với thần du hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hơn nữa còn là dùng lực phá hoại cường mà lấy xưng lôi thuộc tính pháp thuật. Nếu là đối mặt bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ, một cái lôi bạo phù đều đủ để làm cho hắn khó có thể ứng phó. Hôm nay cái này hơn 10 cái lôi bạo phù đồng thời kích phát, sinh ra uy lực cứng mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng mặc dù là pháp tướng kỳ tồn tại, nói không chừng cũng khó có thể bình yên thoát thân huống chi, cùng lôi bạo phù cùng một chỗ tê ra. Còn có 100 cái hỏa long phù đơn, cái hỏa long phù uy lực có lẽ bình thường, nhưng 100 cái hỏa long phù đồng thời tế ra, đồng dạng cũng không phải thần du kỳ tu sĩ có thể chính diện thừa nhận. Phù trận trong ánh lửa lôi điện bạo tạc tiếp tục tốt một hồi, mới dần dần thở bình thường lại. Chưa hoàn toàn dẹp loạn lúc, Lý Mộ Nhiên tiểu chú ý tới, cái kia áo choàng tu sĩ khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hẳn là bị phù trận tạc tan thành mây khói. Ánh lửa lôi điện dần dần tán đi sau, phù trận vốn là chỗ chi chô nham thạch mặt đất bị mạnh mẽ tạc ra một cái chừng trăm trượng danh sâu. Nhưng mà, hố to phía trên, rõ ràng còn bay một cái vũ nhân tộc tu sĩ thân ảnh. Mặc dù nhưng tu sĩ kia áo choàng cùng toàn thân quần áo đều bị cháy một với hai sạch, da thịt cũng mảng lớn cháy đen, hiển nhiên thụ thiên lôi địa hỏa chi kích, nhưng ánh mắt của hắn còn đang lưu chuyển, cũng bất trụ tìm hiểu chung quanh. Lý Mộ Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, không thể tin được chính mình chứng kiến một màn này. Sao vậy, khả năng hắn rõ ràng còn không chết? Không chỉ có không chết, hắn thậm chí phát giác, cái này áo choàng tu sĩ như là biến một người, khí tức chẳng những một lần nữa, hơn nữa cường đại thâm bất khả trắc. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Hảo cường lôi hỏa pháp thuật công kích đây là chuyện gì vậy? Ngươi vì sao đem bổn tọa triệu hoán đi ra? Phải biết rằng bổn tọa tại trong cơ thể ngươi chỉ để lại một đám phân hồn, chỉ có thể thi triển như vậy chiêu hồn thuật một lần mà thôi, như thế cơ hội quý giá, ngươi vì sao vận dụng? Cái kia toàn thân cháy đen tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không rõ đối phương tại cùng ai nói chuyện. Lập tức, cái kia cháy đen tu sĩ lại lầm bầm lầu bầu giống như tiếp tục mở miệng nói ra, điểm này bổn tọa tự nhiên minh bạch, thế nhưng mà trước mắt tiểu tử này thật sự khó chơi, nếu không là kịp thời dùng chiêu hồn thuật đem trong cơ thể phân hồn chi lực kích phát, này là phân thân đã bị hắn diệt sát. Ngươi nói là cái này ngũ giai tu vi tiểu tử? Cháy đen tu sĩ nhướng mày hồ nghi nói ra, ngươi thế nhưng mà bổn tọa phân thân, chẳng những có lục giai pháp lực tu vi, càng có đao thương bất nhập luyện thi thân thể, nhưng lại ký phụ bổn tọa một đám phân hồn, kiến thức cùng kinh nghiệm cùng bổn tọa tương đương, ngươi sao vậy khả năng liền một cái ngũ giai lang nhân đều đối phó không? Sự thật đã là như thế, tiểu tử này thủ đoạn cực kỳ cổ quái, hắn tinh thông phù lục chi thuật, có chút thủ đoạn thậm chí đã sớm thất truyền. Cháy đen tu sĩ thần sắc không ngừng biến ảo, tự hỏi tự đáp, thập phần cổ quái. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, tựa hồ minh bạch cái gì. Hẳn là đây cũng là một loại ngoài thân phân thân chi thuật. Cái này áo choàng tu sĩ chỉ là cái nào đó cao nhân phân thân, nhưng hôm nay không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, vậy mà đem bản thể một tia thần niệm đưa tới, khí tức cùng thực lực cũng tiểu bởi vậy đại biến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lông mày cũng nhăn càng chặt. Cái kia cháy đen tu sĩ còn đang lầm bầm lầu bầu nói, cái kia bổn tọa cho ngươi đi làm một chuyện, còn có hoàn thành. Việc này quan hệ trọng đại, nhưng bổn tọa bất tiện tự mình ra tay, cho nên mới an bài ngươi cái này phân thân một mình hành động, lường trước dùng thân thể của ngươi tu vi cùng kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ hẳn là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, này là phân thân một mực đang âm thầm dùng vũ nhân tộc tu sĩ máu huyết tinh nguyên thoải mái cái kia khỏa linh trứng, gấp rút hắn sớm ngày ấp trứng. Việc này tiến hành vốn là thập phần thuận lợi, cũng một mực không có khiến cho vũ nhân tộc cao giai tồn tại chú ý, lập tức muốn thành công lúc, lại đột nhiên toát ra cái ngũ giai lang nhân tu sĩ, suýt nữa xấu đại sự. Cho nên, này là phân thân chỉ tốt kích phát hắn trong cơ thể phân hồn, cũng đem bản thể thần niệm triệu hoán mà đến, tự mình dùng phân hồn chi lực, đối phó tiểu tử này. Thì ra là thế được rồi, đợi bổn tọa tự mình ra tay đem tiểu tử này diệt sát, rồi mới ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại bổn tọa bên người. Đây là đương nhiên, ta và ngươi vốn là nhất thể. Như không phải sợ khiến cho hoài nghi, cùng với khoảng cách quá xa có chút không tiện thi pháp, này là phân thân đã sớm muốn cùng bản thể liên hệ, báo cáo tình huống. Nói đến đây, cái kia cháy đen tu sĩ bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nói ra, chính là ngươi tiểu tử này thiếu chút nữa diệt bổn tọa phân thân. Hừ, bổn tọa vốn khinh thường cùng ngươi bực này tiểu bối động thủ, ngươi là muốn tự sát lấy thông khoái, hay là muốn bổn tọa tự mình ra tay, đem ngươi tươi sống tra tấn đến chết? Các hạ khẩu khí thật lớn, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tin tưởng các hạ bản thể, nhất định là vị cao nhân, nếu như là các hạ bản thể đích thân tới, tại hạ tự nhiên là không hề chống cự chi lực, nhưng là, hôm nay các hạ chẳng qua là một cái bị thương nặng phân thân, dựa vào chỉ là trong cơ thể một đám phân hồn chi lực, tại hạ chưa hẳn không có cơ hội. Cơ hội? Cháy đen tu sĩ cười to nói, bổn tọa một đám phân hồn, vậy cũng đủ để cùng thất giai tu sĩ chống lại, ngươi cái này ngũ giai lang nhân. Có thể có cái gì cơ hội tại bổn tọa phân hồn trong tay chạy trốn? Cùng thất giai tu sĩ chống lại. Lý Mộ Nhiên cả kinh, thất giai tu sĩ, tương đương với pháp tướng sơ kỳ, cùng lục giai tu sĩ hoàn toàn không phải một cấp độ cảnh giới. Như nếu như đối phương cái này sợi phân hồn, thật có thể thi triển ra pháp tướng kỳ tu sĩ mới có cường đại thần thông, cái kia chính mình hơn phân nửa là khó có thể ứng phó. Không thể tưởng được chỉ là vì tìm một ít huyết tiến giao. Vậy mà trong lúc vô tình quấn vào bực này cao nhân trong âm mưu, hôm nay đã là đâm lao phải theo lao, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lý Mộ Nhiên chính lo lắng lúc, cái kia cháy đen tu sĩ xem bị mạng nhện vây khốn 7-8 tên vũ nhân tộc tu sĩ liếc, đột nhiên lạnh lùng cười cười, hắc hắc, đối phó ngươi tiểu tử này, không nhất định dùng lấy bổn tọa tự mình ra tay. Dứt lời, hắn đột nhiên rôi ngón bắn ra, từng khỏa to như hạt đậu màu trắng viên châu siêu siêu kích xạ mà ra, đơn giản đem Lý Mộ Nhiên tế ra linh quang đánh bại. Rồi mới hướng kể cả Lam Ngọc Bạch Tĩnh ở bên trong vài tên vũ nhân tộc tu sĩ đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập tức đơn trường vỗ, tế ra một tầng hắc động thuật, hộ tại Lam Ngọc Bạch Tĩnh hai người trước người. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, màu trắng viên châu đơn giản xuyên thấu hắc động thuật, giống như lưỡi dao sắc bén giấy rách, không có chút nào cản trở. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này màu trắng viên châu đến tột cùng là lai lịch ra sao, rõ ràng có thể bỏ qua hắn hắc động thuật. Mà lúc này, màu trắng viên châu nhao nhao đánh trúng Lam Ngọc bọn người chỗ mi tâm, cũng lóe lên trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn hắn, không có để lại một tia dấu vết. Là thần niệm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái kia màu trắng viên châu, dĩ nhiên là cường đại thần niệm ngưng tụ mà thành, đây chính là trong truyền thuyết thần niệm hóa hình thuật, thần niệm hóa hình, phải là có cực kỳ cường đại thần niệm mới có thể làm được, người này chẳng lẽ là chân thân kỳ cao nhân. Cái kia vài tên hôn mê vũ nhân tộc tu sĩ không hề chống cự chi lực. Bọn hắn bị cái này màu trắng viên châu đánh trúng sau, trong lúc đó riêng phần mình khí tức biến đổi, vậy mà nhao nhao bừng tỉnh, dương đôi mắt. Bất quá, trong ánh mắt của bọn hắn, lộ vẻ khát máu giết chóc chi ý, hơn nữa phảng phất linh trí đều không có bộ dạng. Trên người bọn họ mạng nhện, cũng bị cái kia cháy đen tu sĩ tay háo vung lên toàn bộ lấy đi. Lập tức, những vừa mới này thức tỉnh, lại có thể tự do di động vũ nhân tộc tu sĩ, đồng nhiên nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, nguyên một đám hung thần ác sát, thần thái đáng sợ. Không thần thuật. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cao giai tu sĩ quả nhiên thủ đoạn cao minh, chỉ là bắn ra một đám thần niệm, có thể lập tức đơn giản khống chế cấp thấp tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy kể cả Lam Ngọc ở bên trong một với vũ nhân tộc tu sĩ hướng chính mình vây đến, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn biết rõ, những tu sĩ này dù là vốn là bạn tốt của mình đồng bạn, nhưng một khi bị địch nhân khống chế được, là được địch nhân đồng lõa, thành vi tử địch của mình. Cho nên, mặc dù là đối mặt lúc này Lam Ngọc cùng Bạch Tĩnh, hắn cũng không thể có do dự chút nào cùng mềm lòng. Lam Huynh, Bạch Đạo Hữu, xin lỗi. Lý Mộ Nhiên thầm quát một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời, thò tay trong ngực tìm tòi, lại lấy ra hơn 10 cái lôi bạo phù. Hắn đem lôi bạo phù trước người dương lên, đồng thời trong tay Phượng Huyết kiếm run lên, một đạo kiếm quang pháp quyết đánh ra sau, những lôi bạo này phù lập tức bị kích phát, hóa làm một cái lớn gần trượng lôi cầu, gào thét lên hướng cái kia vài tên bị khống chế vũ nhân tộc tu sĩ đánh tới, rồi mới nhao nhao tại từng tiếng ken ken trong nổ vang bạo liệt ra đến, hóa thành vô số sấm sét vang dội. Những vũ nhân tộc kia tu sĩ, rõ ràng bên hông trong ngực có túi trữ vật, tuy nhiên cũng như mất đi linh trí giống như không hiểu được sử dụng, bọn hắn không có tế ra cái gì pháp khí phòng ngự, chỉ là nhao nhao mở ra hai cánh, cứng rắn thừa nhận cái này lôi bạo phù một kích. Lôi bạo thuật cơ hồ có thể xem như thần du kỳ tu sĩ trong lực phá hoại mạnh nhất một loại pháp thuật thần thông, Lý Mộ Nhiên chế phù chi thuật cao minh, đem lôi bạo thuật chế tạo ra lôi bạo phù, uy lực cơ hồ không có bao nhiêu hao tổn, không phải những vũ nhân tộc này tu sĩ chỉ bằng thân thể có thể chống cự. Lập tức, lôi lóng lánh phía dưới, huyết nhục bay tứ tung, khét lẹt một mảnh, cái này vài tên vũ nhân tộc tu sĩ, nhao nhao bị lôi bạo thuật tạc chia 5 x 7, bị mất mạng tại chỗ. Thật là lợi hại. Phù lục cháy đen tu sĩ trước là hơi kinh hãi, lập tức vừa cười nói, tiểu tử ngươi ra tay ngược lại là có chút tàn nhẫn, không có mềm lòng. Chương 255, Chân Long Pháp Tướng. Bọn hắn bị các hạ khống chế, tâm thần đổi chủ, đã là đi thi đi thịt, tại hạ còn không đến nỗi ngu xuẩn đến bởi vì đối với mấy cổ đi thi mềm lòng mà đắp bên trên tánh mạng của mình. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Đối phương vừa rồi cũng không có thi triển thần niệm một kích để đối phó chính mình. Chứng kiến một chiêu này chỉ có thể khống chế hào không có lực phản kháng hôn mê tu sĩ, đối với chính mình cũng không có rất rõ ràng hiệu quả. Hoặc là đối phương xem ra bản thân thần niệm có chút cường đại, đủ để ngăn cản một chiêu này, cho nên không muốn không công lãng phí một đám thần niệm đi đối phó chính mình. Vô luận như thế nào, hắn dù sao không phải bản thể hàng lâm, chỉ là một đám phân hồn bỏ đi, chỉ cần có thể kéo dài tới hắn pháp lực hao hết, thì có một đường sinh cơ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ha ha! Nói rất hay. Cháy đen tu sĩ đại cười nói, ngươi nói không sai, những tu sĩ này bị bổn tọa khống chế lúc, thần niệm cũng đã bị hủy đi, căn vốn đã là người chết. Ngươi quả nhiên có chút bất thường, ngược lại là đáng giá bổn tọa tự mình ra tay. Cháy đen tu sĩ thì thào nói ra, ngươi có cao minh như thế phụ lục, lại có thâm hậu như thế pháp lực cùng cường đại thần niệm, thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, có chút không thể tưởng tượng. Bổn tọa đối với lai lịch của ngươi vốn là rất có hứng thú, bình thường gặp được loại người như ngươi kỳ tài, khẳng định phải trộm tới siêu thần một phen, nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì kỳ dị cơ duyên. Bất quá, bổn tọa không muốn kéo dài xuống dưới, lại để cho vũ nhân tộc hoặc phụ cận yêu tộc cao giai tu sĩ phát hiện tại đây cực lớn động tĩnh, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, cho ngươi một thông khoái. Dứt lời, hắn đột nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên, rồi ngón bắn ra, lập tức một cỗ cường đại chân nguyên pháp lực bị áp xúc thành một đạo mũi tên nhọn giống như linh quang của sáng, hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên không dám đón đỡ, thân hình hắn tránh gấp, lập tức hướng một bên mau né đến. Phốc linh quang cổ sáng đơn giản xuyên thấu Lý Mộ Nhiên thân hình, cũng dư uy không giảm đánh trúng Lý Mộ Nhiên phía sau thạch bích, lập tức quanh trong một tiếng nổ vang, tại trên thạch bích quanh ra một cái chừng hơn 10 trượng sâu đại động, chung quanh mảnh đá cũng lập tức ở cổ sáng trong tan thành mây khói. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình lóe lên xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, hắn nhìn xem phía sau cái kia thật sâu hố đá, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái này linh quang cổ sáng cũng không phải cái gì cao minh pháp thuật thần thông, chỉ là đem pháp lực áp xúc cực kỳ tỉ mỉ, rồi mới tại trong nháy mắt dùng linh quang hình thức phóng xuất ra mà thôi. Nhưng là, bởi vì đối phương đối với pháp lực thao túng đã diệu đến đỉnh hào, một kích này trong ẩn chứa pháp lực thập phần cường đại, cho nên liền có như thế bất thường uy lực. May mắn Lý Mộ Nhiên thân hình di động rất nhanh, kịp thời mau né đến, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh thừa nhận cái kia linh quang cổ sáng một kích. Ồ, cháy đen tu sĩ gặp Lý Mộ Nhiên có thể tránh thoát chính mình một kích, cũng lộ ra có chút ngạc nhiên. Phốc phốc phốc, hắn trong lúc đó hai tay liên đạn, từng đạo linh quang cổ sáng kích xạ mà ra, mỗi một đạo đều là thập phần mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên không ngừng trái tránh phải tránh, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, bản thể cứng rắn tại mấy đạo cổ sáng trong qua lại xuyên thẳng qua, một hồi cường công sau, Lý Mộ Nhiên phía sau dưới thân đều bị hoành ra cực lớn hô sâu, nhưng Lý Mộ Nhiên nhìn như trốn tránh thập phần chật vật, lại không hữu thụ thương. Thật nhanh thân hình cháy đen tu sĩ giật mình không nhỏ, hắn nhướng mày, không thể tưởng được lang nhân tộc rõ ràng ra ngươi bực này kỳ tài, lang nhân tộc rõ ràng còn có thể giữ kín như bưng, không có để lộ ra chút nào tiếng gió, trách không được ngươi có thế để cho bổn tọa phân thân như thế đau đầu, nhất định phải triệu hồi ra bổn tọa phân hồn chi lực. Hôm nay cháy đen tu sĩ này đầy phân hồn chi lực tại tác chiến, mỗi tiếp tục một lát, đều muốn tiêu hao một ít hồn lực, không cách nào kiên trì quá lâu, đại khái là rất rõ ràng mang xuống đối với chính mình bất lợi, hắn tựa hồ không muốn lại mang xuống. Bất quá, tại bổn tọa xem ra, những bất quá là này chút tài mọn bỏ đi tại chính thức cường đại thần thông trước mặt, ngươi một người thấp giai tu sĩ lại há có thể tự do né tránh. Dứt lời, cháy đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng nghiêm nghị ngưng trọng lên. Hắn bỗng nhiên toàn thân như lấy như lửa bọc lấy một tầng huyết sắc liệt diễm, khí tức của hắn cũng trở nên thập phần cuồng bạo, thần sắc cũng trở nên thập phần đau đớn, tựa hồ đang tại kinh nghiệm nào đó đáng sợ dày vò. Không xong, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt người này đang tại thiêu đốt chính mình phân hồn hồn lực, tạ dùng cưỡng ép thi triển ra nào đó cường đại thần thông. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn thi triển một kích toàn lực, cam đoan đem chính mình diệt sát. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc ngoài, thừa dịp đối phương thi pháp lúc, lập tức cướp đường mà trốn. Thế nhưng mà, hắn vừa mới chạy ra tầm hơn 10 trượng, phía sau đột nhiên thì có một tiếng rồng ngâm âm thanh truyền ra, ngay sau đó bốn phía ánh lửa lóe lên, một đạo chân long hình thái linh quang theo cháy đen tu sĩ trên người thoáng hiện mà ra, cùng tồn tại khắc đem phủ cận bao phủ lại. Chân long linh quang vừa hiện, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh hư không phòng thủ kiên cố, toàn thân siết chặt, cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Pháp tướng chi quang chân long pháp tướng hắn dĩ nhiên là long nhân tộc mỗ vị cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, hắn dù sao cũng là thần du trung kỳ tu sĩ, tại đây pháp tướng chi quang thần thông trước mặt, cơ hồ không hề chống cự chi lực. Huống chi, đối phương rõ ràng thi triển là chân long pháp tướng, tại thú nhân tộc ở bên trong, chân long pháp tướng cơ hồ là sở hữu pháp tướng chi quang trong đáng sợ nhất, cường đại nhất một loại. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên như là bị phong ấn bình thường, một mực cố định ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, hắn không có một thân kinh người tốc độ di chuyển, lại vào lúc này hoàn toàn thi triển không đi ra. Chân long pháp tướng lộ ra bệ nghệ thiên hạ chi thần sắc, ngâm nga một tiếng, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, một đôi long chảo ngũ chảo đại trường, rất có đem Lý Mộ Nhiên một xé hai nửa chi ý. Cháy đen tu sĩ lạnh lùng nói ra, tiểu tử ngươi tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa kình, tiểu coi như ngươi có thể ở thất giai phía dưới tu sĩ trong quét ngang vô địch, cũng tuyệt không có khả năng là bổn tọa chân long pháp tướng đối thủ. Bổn tọa phân hồn tế ra chân long pháp tướng, mặc dù nhưng vẫn chưa tới bổn tọa bản thể pháp tướng một thành uy lực, nhưng là đầy đủ đem người diệt sát. Mắt thấy cái kia chân long pháp tướng muốn đem chính mình xé thành hai nửa, Lý Mộ Nhiên lại không cái gì đường lui, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, thầm nghĩ một tiếng, biện. Đông nhiên tầm đó, hắn toàn thân huyết khí dâng lên, bên ngoài thân da thịt thoáng cái đỏ tươi ướt át, đồng thời toàn thân khí tức đại biến, cực kỳ cổ quái. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang lóng lánh phía dưới, rõ ràng hóa thành một chỉ kỳ lân chi hình. Tầng này màu vàng kỳ lân chi quang xuất hiện sau, vậy mà hóa giải chân long pháp tướng mang đến cực lớn vô hình giam cầm chi lực, Lý Mộ Nhiên có thể thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi chân long pháp tướng một chảo. Kỳ lân chi quang cháy đen tu sĩ sắc mặt đại biến, hai mắt trợn lên, kinh ngạc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Một lát sau khi, hắn mới không ngớt lời kinh hô, điều đó không có khả năng, ngươi một cái ngũ giai tu sĩ, sao vậy có thể tế ra kỳ lân pháp tướng? Hơn nữa còn là kỳ lân bên trong cường đại nhất kim kỳ lân, bổn tọa có thể chưa từng nghe nói, lang nhân tộc tu sĩ kế thừa kỳ lân chi huyết, có thể thi triển ra kỳ lân pháp tướng, ngươi cũng không phải bình thường lang nhân tộc tu sĩ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Mộ Nhiên thần sắc thống khổ, ngậm miệng không đáp, trên thực tế, hắn lúc này căn bản không cách nào mở miệng nói chuyện. Bởi vì, tại vừa rồi cái kia sinh tử một đường tâm đó, vì cầu bảo vệ tánh mạng, hắn không thể không cưỡng ép kích phát trong cơ thể thánh khiết ngọc trạc bên trong dấu giếm kỳ lần chi huyết, cũng cưỡng ép hấp thu này huyết. Cũng chính là dựa vào này huyết ẩn chứa kinh người tiềm lực, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nháy mắt thoát ly chân long pháp tướng giam cầm, tránh đi đối phương tất sát một kích. Bất quá, hắn cũng bởi vậy bị ép sớm luyện hóa kỳ lần chi huyết, hôm nay kỳ lần chi huyết đang cùng hắn bản thân huyết mạch không thể nghịch chuyển dung hợp lấy, hắn luyện thể thuật tầng thứ 3 chưa tu luyện viên mãn, pháp lực của hắn cũng không phải đầy đủ cường đại. Dưới loại tình huống này cưỡng ép luyện hóa kỳ lần chi huyết, tự nhiên cực kỳ khó chịu, chính mình phải chăng có thể thừa nhận ở, cũng là chuyện khác sự tình. Cháy đen tu sĩ nhưng lại không biết cái này trong chi tiết, hắn có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên toàn thân kỳ lần khí tức cực kỳ hùng hậu, hơn nữa cuồng bạo chi cực, hắn cũng có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên thần sắc thống khổ chi cực, tựa hồ đang tại kinh nghiệm lấy đốt hồn trà tấn. Hừ, dùng tu vi của ngươi cảnh giới, cưỡng ép kích phát kỳ lần pháp tướng, tự coi như ngươi có kinh thiên năng lực có thể làm được, hắn hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Cháy đen tu sĩ thầm nghĩ một tiếng, thừa cơ đem ra sử dụng chân long pháp tướng, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Cái kia chân long pháp tướng há miệng một phun, là mảng lớn ánh lửa xung ra, trong khoảnh khắc đem chúng quanh loạn thạch hóa thành khói xanh, cái này đã sụp đổ loạn sơn động, cũng lập tức nhiệt độ kích thăng, trở nên cực nóng chi cực. Ánh lửa chưa tới gần, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm thấy một cỗ khó có thể chống cự cực nóng khí lãng đập vào mặt, lập tức khẩu với lưỡi khô, gian với hô hấp. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra cái kia báo tuyết phù linh, sau người mặc dù nhưng thoáng cái phun ra mảng lớn cực hàn chi khí, nhưng lại cơ hồ đối với chân long pháp tướng phun ra ánh lửa hào không ảnh hưởng. Pháp tướng thần thông, quả nhiên là thần du kỳ thủ đoạn căn bản không cách nào đánh đồng, chỉ sợ chỉ có dựa vào kỳ lân chi huyết mới có thể ngăn cản cái này đáng sợ chân long pháp tướng. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, không để ý khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả, cưỡng ép đem trong cơ thể vừa mới dung hợp kỳ lân chi huyết kích phát. Kỳ lân huyết cùng lang huyết tựa hồ cũng bất tương dung, lang huyết trong nháy mắt bị kỳ lân chi huyết bức lui, hóa thành một khỏa huyết châu giấu ở Lý Mộ Nhiên trong đan điền, mà ở kỳ lân chi huyết ảnh hưởng dưới Lý Mộ Nhiên toàn thân hình thể kịch biến, trên người cũng dài ra một tầng tầng rậm rạp lân thiến, trên đầu cũng dài ra kỳ lân chi giác, trên hai tay cũng tự dưng sinh ra một cây màu vàng lông vũ, phảng phất một đôi cánh. Trong nháy mắt, hắn vậy mà hóa thành nửa kỳ lân nửa người hình thái. Hơn nữa, hắn tản mát ra khí tức cũng lập tức bạo tăng, hắn rõ ràng tại đây kỳ lân chi huyết dưới cương ép tăng lên tới thần du hậu kỳ đỉnh phong pháp lực tu vi. Lý Mộ Nhiên tu luyện nghịch tiên tứ chuyển, pháp lực vốn là tiểu thập phần thâm hậu, lúc này càng là kinh người. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời tăng lên, cũng không phải là cảnh giới đột phá, hắn sau sẽ có cái gì cắn trả, Lý Mộ Nhiên cũng không dám suy nghĩ. Giờ này khắc này, tại đối phương cường đại chân long pháp tướng trước mặt, hắn có thể làm, chỉ là đem hết khả năng, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Ngươi lại là lân nhân tộc tu sĩ. Lân nhân tộc tại vài ngàn năm trước không cũng đã tại hoang cổ đại địa mai danh nhận tích sao? Rõ ràng còn có thừa nghiệt may mắn còn sống sót, nhưng lại thân hoài như thế dày đặc kỳ lân huyết mạch cháy đen tu sĩ kinh hãi, khoa trương ngữ khí không cách nào che giấu nội tâm của hắn bất an. Chương 256, dưới mặt đất tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cưỡng ép luyện hóa cũng kích phát kỳ lân chi huyết sau, thân thể hóa thành nửa người nửa kỳ lân hình dạng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch giống như là nham tương cực nóng sôi trào, da thịt muốn nước, tinh cốt nhục thịt cũng nhận được trước nay chưa có trùng kích. Một cỗ bàng bạc hùng vĩ, uy lực khó có thể tưởng tượng năng lượng, theo trong máu nước vọt khắp toàn thân, mặc dù nhưng quá trình hết sức thống khổ, nhưng Lý Mộ Nhiên lại toàn thân tràn ngập sức sống, hơn nữa tựa hồ có vô cùng vô tận năng lượng có thể thổ lộ đi ra. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, song trưởng về phía trước vỗ, đại lượng pháp lực theo hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, chợt hóa thành một đạo lập lòe lóng lánh kỳ lân chi hình. Cái này kỳ lân chi hình đúng vậy hắn cánh tay trong luyện hóa thánh khiết ngọc trạc bổ sung kỳ lân pháp tướng, chỉ có điều lúc này ở kỳ lân chi huyết dưới cái này kỳ lân pháp tướng bày biện ra lóng lánh kim quang, thập phần dày đặc, khí tức cũng cường đại mấy lần. Kỳ lân pháp tướng hai cánh mở ra, lập tức phiến ra vạn đạo kim mang, chân long pháp tướng phun ra ánh lửa, tại đây kim mang chiếu rọi phía dưới, vậy mà dần dần ảm đạm dập tắt, không cách nào tới gần Lý Mộ Nhiên thân thể. Lúc này, kỳ lân pháp tướng không chỉ có thể bảo vệ Lý Mộ Nhiên toàn thân, thậm chí còn có thể tế ra tấn công địch. Kỳ lân pháp tướng hai cánh khẽ vỗ, hóa thành chói mắt kim quang, gào thét lên hướng cái kia cháy đen tu sĩ đánh tới. Cháy đen tu sĩ biến sắc, vội vàng thúc giục cái kia chân long pháp tướng che ở trước người. Giữa không trung, một chỉ lập loè long lánh kỳ lân, cùng một chỉ ánh lửa trùng thiên chân long, lập tức đấu thành một đoàn. Hai chủng cường đại pháp tướng chi lực chính diện giao phong, phóng xuất ra pháp lực thập phần đáng sợ, trong chốc lát đất rung núi chuyển, sơn động sụp đổ, mặt đất xé rách. Cháy đen tu sĩ thần sắc mặt ngưng trọng bất trụ hướng cái kia chân long pháp tướng đánh vào từng đạo pháp quyết, tại dùng chính mình phân hồn chi lực tăng cường chân long pháp tướng uy năng, mà Lý Mộ Nhiên đã ở cố nén cực lớn đau đớn đồng thời, cực lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể, liên tục không ngừng đem pháp lực đưa vào kỳ lân pháp tướng bên trong. Hai người đều tại đem hết toàn lực, bởi vì bọn họ thập phần tin tưởng, ai pháp tướng chi quang ai có thể chiếm cứ thượng phong, ai có thể thắng được cuối cùng nhất thắng lợi, ai là có thể sống lấy ly khai cái sơn động này. Kỳ lân pháp tướng cùng chân long pháp tướng giữ lẫn nhau, chỉ tiếp tục thời gian chừng nửa nén hương, nhưng đối với hai người mà nói, lại phảng phất qua mấy ngày mấy đêm lâu dài. Cuối cùng nhất, tại một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục trong tiếng, hai chủng pháp tướng chi quang tại một đoàn cực lớn trong lúc nổ tung, vậy mà đồng quy gặp phải hóa thành điểm một chút ánh lửa, kim quang, tất cả đều biến mất. Mà cái này thượng cổ động phủ cũng triệt để tan vỡ, sơn động mặt đất bị hoành toái xé rách, lộ ra mấy trăm trượng sâu khe rãnh. Lý Mộ Nhiên cùng cái kia cháy đen tu sĩ đều ở đây trong một sát na pháp lực hao hết, liền phi hành thuật đều không thể thi triển, trước sau rơi vào khe danh bên trong. May mắn tu luyện Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật có chút thành tựu, nếu không cũng bị tươi sống ngã chết. Mặc dù như thế, cái này một ném cũng là không nhẹ, hắn né tránh lấy bò người lên, cẩn thận nhìn xem đối thủ, đồng dạng truy lạc tại cách đó không xa cháy đen tu sĩ. Lúc này, cái kia cháy đen tu sĩ khí tức yếu kém, Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong nội tâm có chút buông lỏng. Hảo tiểu tử cháy đen tu sĩ miễn cưỡng ngồi dậy, người rõ ràng đem bổn tọa phân hồn đều diệt sát mặc dù nhưng phân hồn bị diệt, bổn tọa này là phân thân rốt cuộc không cách nào cùng bản thể trao đổi, nhưng là, vừa rồi kích phát phân hồn lúc bổn tọa bản thể thân nghiệm, đã biết rồi sự hiện hữu của ngươi, bổn tọa bản thể, nhất định sẽ tận hết sức lực đối với ngươi triển khai đổi giết, ngươi chỉ cần còn ở lại chỗ này hoang cổ đại địa bên trên, tiêu tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lý Mộ Nhiên ra sức đi về phía trước vài bước, muốn đem cái này cháy đen tu sĩ triệt để diệt sát, nhưng mà, thân thể của hắn pháp lực cũng không phải đầy đủ cường đại dưới tình huống, cưỡng ép luyện hóa kỳ lần chi huyết, lúc này cuối cùng đã bị kỳ lân huyết cắn trả. Toàn thân của hắn pháp lực, như là bị đọng lại bình thường, không cách nào tế ra bên ngoài cơ thể chút nào, thân thể của hắn, cũng như mất đi khống chế bình thường, càng ngày càng cứng ngắc, cuối cùng nhất Lý Mộ Nhiên thậm chí ngay cả hai chân đều không thể di động, cương rất đứng ở chỗ cũ, cùng cái kia cháy đen tu sĩ chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Lúc này, cháy đen tu sĩ đồng dạng không có chút nào chống cự chi lực, chỉ cần Lý Mộ Nhiên có thể đi qua cho hắn bổ sung một đao một kiếm, nói không chừng có thể đơn giản đem hắn chém giết. Nhưng mà, cái này hơn 10 trượng khoảng cách, Lý Mộ Nhiên lại thủy chung không cách nào vượt qua. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, nếu như bị đối phương trước một bước chỉ hoãn qua khí đến, chỉ cần một đao có thể đem chính mình chém giết, cái này cục diện, thập phần hung hiểm. Kích đấu ánh lửa, kim quang các loại linh quang. Vào lúc này bởi vì hai người đều không thể tế ra pháp lực, mà dần dần biến mất, cái này dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, cũng trở nên đen kịt một mảnh. Trong bóng tối, hai người đều đang cực lực muốn điều động một tia pháp lực, đem đối phương chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Ở này khẩn trương thời khắc, đột nhiên có vài tiếng nhẹ vang lên từ đằng xa truyền đến. Mới đầu, hai người đều tưởng rằng loạn thạch truy lạc thanh âm, nhưng này tiếng vang càng ngày càng gần, xô xô xoạt xoạt, hiển nhiên không phải loạn thạch. Chẳng lẽ là yêu thú? Lý Mộ Nhiên cùng cháy đen tu sĩ đều là kinh hãi, lúc này thời điểm dù là xuất hiện một chỉ nhất giai yêu thú, đều đủ để đem hai người nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng không thể điều động pháp lực, nhưng dù sao tu luyện qua ám đồng thuật nhiều năm, lúc này ở đèn kịt dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, vẫn có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến một ít nhàn nhạt hình dáng. Hắn mơ hồ chứng kiến, tới gần nơi này, tựa hồ là mấy người tu sĩ thân ảnh. Chẳng lẽ phụ cận còn có tu sĩ khác? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là trầm xuống, hắn cực lực muốn điều động trong cơ thể pháp lực, lại hoàn toàn không thể làm đến. Mấy cái tu sĩ trong bóng đêm tới gần một ít sau, tựa hồ chứng kiến Lý Mộ Nhiên hai người, trong đó một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói cái gì, ngựa khí thập phần kinh hoàng. Tại đây còn có những người khác. Cháy đen tu sĩ nghe được thanh âm, cũng là kinh hãi, hơn nữa, đối phương theo như lời ngôn ngữ, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Người tới là thần thánh phương nào? Cháy đen tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Dùng hắn kiến thức, cái này hoang cổ đại địa hơn mấy hồ sở hữu chủng tộc ngôn ngữ hắn đều có biết một hai, nhưng đối phương theo như lời nói, hắn lại hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Mộ Nhiên nghe được cái kia mấy câu sau, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lập tức lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ám dạ tộc ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, chẳng lẽ bọn họ là ám dạ tộc nhân? Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được, thần bí kia tu sĩ đang dùng ám dạ tộc ngôn ngữ nói ra, tại sao mái vòm hội sụp xuống? Có phải hay không có người ngoài xâm nhập nơi này? Cái này hai cái ra khỏa hình như là thú nhân tộc tu sĩ, coi chừng một ít, ngàn vạn không muốn bạo lộ bổn tộc nơi tụ tập vị trí. Các ngươi thế nhưng mà ám dạ tộc nhân. Thừa dịp còn có thể mở miệng nói chuyện, Lý Mộ Nhiên vội vàng dùng ám dạ tộc ngôn ngữ lớn tiếng nói. Trong bóng tối, cái kia vài tên tu sĩ nghe vậy kinh hãi, một người trong đó lập tức hỏi ngược lại, ngươi cái này thú nhân tộc tu sĩ, tại sao sẽ biết ám dạ tộc tồn tại? Quả nhiên là ám dạ tộc Lý Mộ Nhiên đại hỉ, tâm niệm vừa động nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ nhưng không phải cái gì thú nhân tộc, chỉ là luyện hóa thú nhân huyết, ngụy trang thành thú nhân tộc tu sĩ mà thôi, tại hạ kỳ thật cũng là ám dạ tộc nhân, nhưng lại tu luyện ám dạ tộc dòng chính công pháp. Nói xong, Lý Mộ Nhiên lập tức đem ám dạ tộc công pháp bên trong bộ phận khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra. Ám đồng thuật, dùng khí hóa tinh, dùng tinh dưỡng mục, âm thầm đáng nhìn ngàn dặm. Một hơi bối ra mấy trăm chữ công pháp khẩu quyết sau, nhưng ám dạ kia tộc tu sĩ lập tức tin tưởng hơn phân nửa. À, hắn quả nhiên là bản người trong tộc, hơn nữa hắn nói ra công pháp, tựa hồ so với ta các loại tu luyện càng nguyên vẹn, vài tên ám dạ tộc tu sĩ cũng là đại hỉ nói. Cháy đen tu sĩ vẻ mặt ngạc nhiên, hắn trong bóng tối cái gì cũng nhìn không thấy, lại có thể nghe được Lý Mộ Nhiên cùng tu sĩ khác đối thoại, thế nhưng mà lại hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, cái kia vài tên thần bí tu sĩ ngữ khí, vốn là kinh ngạc bài xích, sau đến lại trở nên mừng rỡ dị thường. Rất hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên đã tại dăm ba câu gian đánh động đến bọn hắn. Cháy đen tu sĩ trong nội tâm trầm xuống, biết rồi chính mình chỉ sợ tử kỳ đã đến. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng tại dưới mặt đất còn mai phục có đồng đảng. Chẳng lẽ cũng là lân nhân tộc dư nghiệt? Đáng tiếc, phân hồn đã bị diệt sát, không cách nào đem cái này chuyện trọng đại thông chi bản thể. Cháy đen tu sĩ trong nội tâm thầm than một tiếng. Bất quá, bản thể đã biết là một vị cường đại lân nhân tộc hậu duệ diệt sát phân hồn, cướp đi bảo vật, cái này liền đã đầy đủ. Tộc huynh, ngươi sao vậy vẫn không núp ních? Có phải hay không bị thương? Trong đó một gã ám dạ tộc tu sĩ lập tức tiếp nhận Lý Mộ Nhiên, cũng đổi giọng gọi hắn là tộc huynh, hắn chỉ vào cháy đen tu sĩ, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, vị này thú nhân tộc tu sĩ là địch là bạn? Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp, cái này là tử địch vạn không được lại để cho hắn còn sống ly khai, nếu không tiểu sẽ tiết lộ bổn tộc bí mật tại hạ vừa rồi cùng hắn đại chiến, đều bị thương, các ngươi chạy nhanh thừa cơ đem hắn diệt sát, hắn có lẽ hảo không có lực phản kháng. Vân vài tên ám dạ tộc tu sĩ lập tức chậm rãi tới gần cái kia cháy đen tu sĩ, cũng nhao nhao lấy ra lưới dao sắc bén bảo đao. Giết trong đó một gã ám dạ tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, mặt khác vài tên tu sĩ nhao nhao đuổi kịp, thua tay lưới dao sắc bén, một hồi điên cùng chém. Không có pháp lực gia trì, tăng thêm bị thương vừa nặng, cháy đen tu sĩ lúc này cũng luôn là thịt cá, tùy ý chia cắt. Trong chốc lát, một cái long nhân tộc đại nhân vật một cỗ phân thân, cứ như vậy bị mấy cái ám dạ tộc tu sĩ diệt sát. Đem cái kia cháy đen tu sĩ diệt sát sau, một gã ám dạ tộc tu sĩ còn đem cháy đen tu sĩ lưu lại túi trữ vật, ngọc linh lung loại bảo vật gỡ xuống, giao cho Lý Mộ Nhiên, cũng cung kính nói, tộc huynh nắm giữ khẩu quyết, tựa hồ so với ta các loại muốn nguyên vẹn nhiều, hẳn là ta ám dạ tộc còn có những bộ lạc khác, mà tộc huynh là cố ý đến chỉ điểm chúng ta. Lý Mộ Nhiên không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói. Gặp Lý Mộ Nhiên không nói, cái kia ám dạ tộc tu sĩ ngược lại có chút sợ hay nói. Là tiểu nhân hỏi mạ muội, tiểu nhân tu vi quá thấp, hoàn toàn chính xác không có tư cách biết rồi những đại sự này. Như vậy đi, chúng ta cái này đem tộc huynh đưa đến bản bộ lạc tộc trưởng chỗ đó, tộc huynh có thể hướng tộc trưởng tinh tế nói rõ, không cần đối với chúng ta nói rõ. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, trên thực tế, hắn hiện tại không thể động đậy, cũng căn bản không có biện pháp phản đối. Tên kia cầm đầu ám dạ tộc tu sĩ lập tức nhanh nhẹn phân phó nói, ngươi mấy người này ở tại chỗ này, mau chóng đem mái vòm nhồi vào tu trình tốt. Đồng thời coi chừng lưu ý phụ cận hay không còn có thú nhân khác tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Diệp Tịch, ta và ngươi hai người cùng một chỗ, đem vị này tộc huynh đưa đến tộc trưởng chỗ đó, cũng kỹ càng báo cáo việc này. Chương 257, Địa Tâm Thành. Vân một gã có chút khỏe mạnh thanh niên đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, lấy ra một căn linh tác, đem Lý Mộ Nhiên tay chân các loại trói buộc chặt. Tộc huynh chớ trách, tộc huynh dù sao cũng là theo mái vòm cao thấp đến, ta đợi không được không cẩn thận xử lý. Các loại tộc trưởng minh bạch tộc huynh thân phận sau, tự nhiên sẽ dùng lễ đối đãi người này, khỏe mạnh thanh niên nói ra. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, trên thực tế, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, đối phương cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Ngươi tiểu là Diệp Tịch đạo hữu a, tại hạ không cách nào nhúc nhích, làm phiền Diệp đạo hữu. Lý Mộ Nhiên hướng thanh niên nói ra. Diệp Tịch mỉm cười, đem Lý Mộ Nhiên bối tại trên thân thể, nói ra, Diệp Tịch có thể lưng đeo tộc huynh mắt như vậy khách, vinh hạnh cho đến. Diệp Tịch lưng cóng Lý Mộ Nhiên, cùng một danh khác ám dạ tộc tu sĩ một trước một sau hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong tiếp tục đi đến. Nơi này có một đầu đen kịt hẹp hòi, nhưng là sâu đậm thông đạo, một mực nghiêng nghiêng đi thông dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Đi hồi lâu, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Hắn cùng với long nhân tộc tu sĩ phân thân đại chiến cái gian phòng kia thượng cổ động phủ, đã tại dưới mặt đất nơi cực sâu, trải qua một phen đại chiến sau, động phủ mặt đất xé rách, hai người rơi khe danh bên trong. Lại càng sâu một ít, lúc này vẫn đang dọc theo thông đạo tại hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong hành vi, trước sau tính toán ra, nơi này chẳng phải là chừng ngàn trượng chi sâu. Lý Mộ Nhiên cũng không dám hỏi nhiều, cũng may không bao lâu sau, chung quanh bỗng nhiên thời gian dần trôi qua xuất hiện một ít nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lại đi một khoảng cách, chung quanh lập tức rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một tòa thành thị dưới mặt đất trì. Ai có thể nghĩ đến, thú nhân tộc cùng yêu thú giao giới vạn yêu cốc dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Rõ ràng có một tòa ám dạ tộc thành trì. Lý Mộ Nhiên phóng nhãn nhìn lại, trên đỉnh đầu ruộng đất, thì ra là ám dạ tộc trong dân cư mái vòm, chừng hơn trăm trượng bên ngoài, phía trên khảm nạm lấy vô số tất cả lớn nhỏ huỳnh thạch, lóe ra lốm đa lốm đốm hào quang, đem cái này tòa thành thị dưới mặt đất chỉ chiếu sáng, thoạt nhìn rất giống là trong bầu trời đêm đầy trời đầy sao. Mặc dù nhưng cũng không phải thập phần sáng ngời, nhưng đối với tự ý với trong bóng đêm xem vật ám dạ tộc nhân mà nói, đã đầy đủ. Cái này thành trì ngược lại là thập phần rộng lớn, chỉ là có rất nhiều địa phương có chút rách nát, tựa hồ không người ở lại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra, ám dạ tộc cũng là ngày càng suy sụp, nhân khẩu rất thưa thớt. Diệp Tịch bọn người tiến vào này thành sau, lập tức bị vài tên thủ vệ ngăn lại để ra nghi vấn. Một gã thủ vệ kinh hãi nói, chuyện gì vậy? Sao vậy đem một cái thú nhân tộc tu sĩ mang ở đây? Tộc trưởng không phải nhiều lần dặn dò chúng ta vạn không được cùng thú nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ liên hệ sao? Một khi đem bổn tộc tin tức tiết lộ ra ngoài, bổn tộc liền đem mặt lâm diệt tộc thai hương. Nghiêm huynh đừng vội, vị này tộc huynh cũng là ta ám dạ tộc nhân. Diệp Tịch cười nói. Hắn cũng là ám dạ tộc nhân. Tuyệt không như A thủ vệ sững sờ, có chút hồ nghi nói, các ngươi cũng không nên dễ tin với người, bên trên người khác hợp lý hắn còn có cái gì chứng cơ chứng minh chính mình ám dạ tộc thân phận. Diệp Tịch nói ra, hắc, Nghiêm huynh lo ngại vị này tộc huynh có thể nói ra bổn tộc công pháp, hơn nữa so với ta các loại càng thêm nguyên vẹn. Cái này là chứng minh tốt nhất chúng ta cái này sẽ đem vị tộc huynh mang đến hội kiến tộc trưởng lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ biết rồi nên sao vậy làm. Thì ra là thế, thủ vệ ngẩn ngơ, vội vàng nhượng xuất con đường, cũng hộ tống Diệp Tịch bọn người đi hướng tộc trưởng chỗ đại điện. Đây là một gian thổ thạch kiến tạo cổ điện, mặc dù nhưng rõ ràng có chút cổ xưa, nhưng lại có chút đại khí, chính vị với toàn bộ thành trì ở trung tâm. Trên đường đi, có không ít ám dạ tộc nhân nghe được tin tức, nhao nhao đến đây vây xem. Diệp Tịch hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tộc huynh chớ trách bổn tộc quy định xâm nghiêm, những tộc nhân này cũng có hơn phân nửa trung thân cũng không thể ly khai dưới mặt đất, cho nên chưa bao giờ thấy qua bổn tộc ngoại trừ tu sĩ khác, nhìn thấy tộc huynh thú nhân tộc bộ dáng là hết sức tò mò. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, ám dạ tộc có thể ở dưới mặt đất sống sót mà không bị thú nhân tộc cùng yêu tộc phát hiện, cũng phải cẩn thận như vậy. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng phát hiện, những ám dạ này tộc nhân cùng nhân loại bình thường tu sĩ hình thái trên đại thể không sai biệt lắm, chỉ là hai cái đồng tử tựa hồ càng lớn hơn một chút, vóc dáng lại hơi chút thấp một ít, tay chân cũng hơi đoạn. Như Diệp Tịch cao lớn như vậy khỏe mạnh tu sĩ, tại đêm tối trong tộc cũng ít khi thấy. Đại khái là quanh năm không thấy nhật nguyệt nguyên nhân, bọn hắn màu da đều cực bạch. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên nửa người nửa kỳ lân bộ dáng, những ám dạ này tộc nhân mới đầu đều là thập phần sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng lại nghe nói hắn cũng là ám dạ tộc nhân, liền càng phát rất hiếu kỳ. Phu cận ở lại ám dạ tộc không ít người, nghe được tin tức nhao nhao chạy đến, lập tức làm thành một vòng, vô cùng náo nhiệt cùng một chỗ đem Lý Mộ Nhiên đưa mắt nhìn nhập tộc trưởng chỗ trong đại điện. Đều tán a, nếu là có tin tức khác, tộc trưởng sẽ phái người thông chi mọi người. Diệp Tịch cao giọng nói ra, rồi mới lưng cong Lý Mộ Nhiên tiến vào đại điện. Mặt khác ám dạ tộc nhân nhao nhao dừng lại với đại điện bên ngoài, chỉ có vài tên thủ vệ có tư cách cùng đi tiến đến. Bởi vì Lý Mộ Nhiên không cách nào nhúc nhích, Diệp Tịch liền đem hắn đặt ngang nằm ở trong đại điện trên bàn đá. Diệp Tịch hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, tộc huynh, sự tình phát đột nhiên, thứ cho chúng ta mời đến không chu toàn, các loại tộc trưởng xác nhận tộc huynh thân phận sau, chúng ta lại hướng tộc huynh bồi tội. Tại hạ, minh bạch. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn đã bị cắn trả càng ngày càng mạnh, chỉ sợ chỉ nửa canh giờ nữa, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, dưới loại tình huống này, tiêu tính toán có thể thông qua tính dưỡng khôi phục lại. Thân thể hội thụ bao nhiêu tổn thương, pháp lực sẽ hay không giảm nhiều, kỳ lân chi huyết uy năng có thể hấp thu đến mấy thành, đây hết thể đều rất khó nói. Bết bắt nhất tình huống, tiểu là bị thương rất nặng, tu vi giảm nhiều, rồi mới kỳ lân chi huyết cũng không công lãng phí. Thế nhưng mà, vừa rồi đối mặt cái kia cường đại chân long pháp tướng, trừ cưỡng ép luyện hóa kích phát kỳ lân chi huyết bên ngoài, Lý Mộ Nhiên cũng không còn mặt khác bảo vệ tánh mạng phương pháp. Lý Mộ Nhiên tại đại điện trong mới vừa vặn nằm xuống không lâu, lập tức liền có một gã bạch mi tóc trắng gầy gò lao giả chạy vội tiến vào đại điện ở bên trong, sắc mặt có chút vội vàng. Nghe nói mấy người các ngươi mang tự xưng bổn tộc người thú nhân tộc tu sĩ tới đây. Lao giả khẩn trương nói, hắn theo sau liếc thấy đến trên bệ đá nằm vẫn không nhúc nhích, tay chân đều bị linh tác trói buộc Lý Mộ Nhiên, cả kinh ngoài, cũng là buông lỏng một hơi. Khá tốt hắn không có sức phản kháng, lao giả thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tịch các loại đi ra phía trước, mật ngữ truyền âm hướng lao giả báo cáo một trận. Lão giả thần sắc cũng tùy theo chuyện xấu biến. Tốt, lão phu biết rồi phát sinh chuyện gì, các ngươi lui xuống trước đi à, lại để cho lão phu cùng người này nói chuyện. Lão giả gật đầu, rồi mới ý bảo Diệp Tịch bọn người lui ra. Một lát sau, đại điện trong chỉ còn lại có lão giả cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Các hạ tiểu là nơi này ám dạ tộc tộc trưởng. Tựa hồ tu vi cũng không tính cao, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hắn mặc dù nhưng pháp lực bị phong ấn, thần niệm cũng không thể lý thể, vốn lấy hắn kiến thức, theo lão giả nhất cử nhất động tầm đó, nhưng có thể cảm giác được, đối phương tu vi sẽ không quá cao, hẳn không phải là pháp tướng kỳ đã ngoài cao nhân, hơn phân nửa cũng là thần du kỳ tu sĩ. Lão giả khẽ gật đầu, thở dài, bổn tộc nhân tài ngày càng tàn lụi, lão phu mặc dù nhưng chỉ có thần du trung kỳ tu vi, cũng đã là bổn tộc trong tu vi cao nhất chi nhân. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nói ra, xem ra ám dạ thi đấu trong tộc tại hạ tưởng tượng còn yếu nhược nhỏ một chút. Nghe Diệp Tịch bọn người nói, đạo hưu nắm giữ bổn tộc công pháp, hơn nữa tựa hồ càng thêm nguyên vẹn, còn có việc này. Tộc trưởng lão giả chủ đề một chuyến, trở về chính đề. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận. Lão giả nghiêm mặt nói ra, cái này tòa điệu tâm thành, là bổn tộc thế cư chi chỗ, chỉ sợ không dưới vạn năm lâu, cũng từng cực thịnh một thời, lão phu từng tại trong điện tịch chứng kiến, bổn tộc tại hoang cổ đại địa bên trên, cũng có thể còn có những bộ lạc khác tộc nhân ẩn cư tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ đạo hưu tiểu là những bộ lạc khác tu sĩ? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, mới đạt được ám dạ tộc dòng chính công pháp, hơn nữa hẳn là xuất từ với ám dạ tộc thời kỳ thượng của một vị đại nhân vật chi thủ, cho nên công pháp thập phần nguyên vẹn. Đến nỗi tại hạ lai lịch, lại không phải rất thuận tiện lộ ra, bất quá các hạ có thể yên tâm, tại hạ đích thực là nhân tộc, mà không phải thú nhân tộc. Chỉ cần chờ ở hạ thương thế hơi chút bình phục một ít, có thể đem luyện hóa thú nhân huyết ngăn chặn, rồi mới hóa thành nhân hình. Đạo hưu có ý tứ là ý định tại bổn tộc trong dưỡng thương. Lão giả nói ra, không biết đạo hưu dưỡng thương trong lúc, phải chăng thuận tiện đem nguyên vẹn công pháp truyền thụ cho chúng ta. Tại hạ chính có ý đó, Lý Mộ Nhiên nói ra, những công pháp này, tại hạ hội một chữ không lọt nguyên vẹn truyền cho các hạ bọn người, theo tổ khiếu khai quang, khí mạch sơ kỳ mãi cho đến chân thân hậu kỳ đại viên mãn công pháp, toàn bộ đều có. Đến chân thân hậu kỳ công pháp đều có. Lão giả nghe vậy lại hỉ, trong mắt lóe ra khó có thể che giấu kích động. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, vì bề ngoài thành ý, tại hạ nhưng dùng chức đem pháp tướng kỳ phía dưới bộ phận toàn bộ truyền thụ cho các ngươi. Bất quá, tại hạ cũng có nghi vấn, ám dạ tộc thế cư nơi đây, vì sao các ngươi lại chưa xong cả công pháp xuống? Ai, lão giả nghe vậy thở dài một tiếng, ung dung nói ra, bổn tộc vốn là tiểu ngày càng suy sụp, mấy trăm năm trước, càng là buộc phát qua một hồi cơ hồ làm cho diệt tộc nội loạn, làm cho đại lượng công pháp thần thông mất đi, dần dần mất đi truyền thừa. Nội loạn? Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lão giả thở dài, lúc ấy bổn tộc cao giai tu vi chia làm hai phái, nhất phái kiên trì giữ nghiêm tổ huấn không dám ly khai địa bước tiếp theo, một cái khác phái tắc thì càng thêm liều lĩnh, chủ trương tìm nơi nương tựa thú nhân tộc, tranh thủ phát triển không gian, hai phái ai giữ ý nấy, ai cũng không thể nói phục đối phương. Nhất cuối cùng, một hồi đại chiến bộc phát, chắc là bảo thủ một phương nhất cuối cùng thủ thắng. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như không phải như vậy, hoang cổ đại địa bên trên thú nhân tộc có lẽ sớm đã biết do ám dạ tộc nhân tồn tại. Lão giả gật đầu, nói ra, mặc dù nhưng thủ thắng, lại cũng không phải dùng cái gì quang minh chính đại thủ đoạn, tóm lại song phương đều không có kết cục tốt. Theo cái kia sau này, bổn tộc quy định càng thêm nghiêm khắc, trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, không cho phép tộc nhân ly khai cái này thành chỉ một bước. Cho nên, cũng thỉnh đạo hưu lý giải, tại xác định đạo hưu thân phận trước khi, chúng ta cũng không thể bỏ mặc đạo hưu tự do hoạt động. Như vậy đi, lão phu hội bố trí một gian bị trùng trùng điệp điệp trận pháp nghiêm mật thủ vững tinh thất, cũng ngày đêm phái người thủ vững, mà đạo hưu ở này gian trong tinh thất dưỡng thương, thẳng đến đạo hưu thật có thể hóa thành nhân hình, lão phu mới dám chính thức tin tưởng đạo hưu theo như lời nói như vậy. Chương 258, dưỡng thương. Địa tâm thành trong không thấy nhật nguyệt tinh thần, không có ngày đêm thay đổi, hơn nữa dưới mặt đất nơi cực sâu nhiệt độ cũng là thập phần cố định, càng không có khí hậu biến hóa, cho nên cũng không có một năm bốn mùa thay đổi. Tại địa tâm thành trong thành chỗ có một tổ tất cả lớn nhỏ đồng hồ cát, tiểu nhân đồng hồ cắt mỗi giò hết cuốn một lần, tiểu là một ngày thời gian, cỡ trung đồng hồ cắt lâu hết một lần đúng lúc là một tháng, mà cái kia lớn nhất đồng hồ cát, mỗi lần giò hết đều muốn nghiêm chỉnh năm thời gian. Ám dạ tộc nhân liền coi đây là thời gian đánh dấu, an bài lấy cuộc sống của bọn hắn. Đồng hồ cắt cái bệ khảm nạm có linh thạch, đồng hồ cắt giò hết sau, sẽ dựa vào linh thạch chi lực lập tức tự hành trở mình quay tới, lại tới qua. Một ngày, bốn gã ám dạ tộc nhân riêng phần mình chọn lấy hai thùng đỏ tươi như máu linh dịch, đi vào một tòa bị trùng trùng điệp điệp linh quang bao khỏa thạch điện bên ngoài, trong đó một vị đúng vậy Diệp Tịch. Thạch điện trước, có sáu gã ám dạ tộc nhân ngày đêm thủ vững. Những thủ vệ này nhìn thấy Diệp Tịch bọn người sau, liền mở cửa khẩu lúc ban đầu cái kia đạo cấm chế linh quang, lại để cho bọn hắn tiến vào thạch điện bên ngoài. Diệp lão đệ, lại đây cho Lý Tiền Bối đưa sao, một gã thủ vệ hướng Diệp Tịch nói ra. Diệp Tịch liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy à, Lý Tiền Bối nói, bổn tộc chỉ môi hắn có những này linh cốc linh dược, đối với thương thế hắn khôi phục có chút hữu ích, liền phân phó chúng ta mỗi cách mấy ngày liền bảo chế một đám linh dịch, làm cho hắn sớm đã khôi phục. Tộc trưởng đại nhân cũng muốn chúng ta tận lực thỏa mãn Lý tiền bối yêu cầu. Chậc chậc, Diệp lão đệ đối với Lý tiền bối phân phó, thế nhưng mà đặc biệt dụng tâm mỗi lần đều tự mình đến đây đưa bái kiến, lúc trước cũng chính là Diệp lão đệ đem Lý tiền bối bối đến bổn tộc bên trong, nghe nói Lý tiền bối đối với Diệp lão đệ cũng là vài phần kính trọng, tựa hồ rất có tài bồi chi tâm. Tên kia thủ vệ hàm cười nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần hâm mộ. Một danh khác thủ vệ cũng tiếp lời nói ra, đúng vậy à, nghe nói Lý tiền bối muốn thu Diệp lão đệ làm đồ đệ, còn có việc này. Diệp Tịch than nhẹ một tiếng, nói ra, Diệp Mỗ hoàn toàn chính xác có bái sư chi ý, nhưng Lý tiền bối lại nói hắn cả đời phiêu bạt bất định, không thích hợp thu đồ đệ, cho nên không có đáp ứng. Nhưng Lý tiền bối thực sự truyền cho Diệp Mỗ một ít phụ lục chi thuật, Diệp Mỗ nếu là học có tiểu thành, nhất định tại trong tộc phát dương quang đại. Phiêu bạt bất định. Một gã thủ vệ nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ Lý tiền bối có ly khai chi ý sao? Đại khái là A Diệp Tịch nói ra, tộc trưởng cùng Lý tiền bối mấy lần nói chuyện với nhau xuống, Lý tiền bối tựa hồ cũng cố ý tại thương thế càng toàn bộ sau, đem toàn bộ công pháp truyền thụ cho chúng ta rồi mới liền rời đi này thành. Mọi người nghe vậy đều im lặng không nói, tất cả có tâm tư. Tốt, đừng làm cho Lý tiền bối đợi lâu, Diệp lao đệ hay vẫn là mau chóng đem linh dịch loại bảo vật cho tiền bối đưa đi A. Bất quá căn cứ tộc trưởng định ra quy củ, hay vẫn là chỉ có thể lại để cho Diệp lao đệ một người đi vào. Một gã thủ vệ nói ra. Vân Diệp Tịch theo đồng bạn trong tay tiếp nhận những linh dịch kia, một thùng rời nhập thạch điện trong. Thạch điện trong, trưng 7-8 tầng cấm chế, Diệp Tịch mỗi thông qua một tầng, hắn phía sau cấm chế sẽ một lần nữa mở ra, phòng bị thập phần chu đáo chặt chẽ. Kể từ đó, phí không ít công phu, Diệp Tịch mới cuối cùng đem những linh dịch này đều đưa vào thạch trong điện một tòa bất quá hơn 10 trượng cỡ trong thạch thất, hơn nữa nhìn thấy Lý Mộ Nhiên. Ngươi tới, Lý Mộ Nhiên hướng hắn gật đầu, mỉm cười. Tiền bối, vạn bối lần này trừ mang đến linh dịch bên ngoài, còn mang một ít huyết tiến giao. Diệp Tịch nói xong, từ trong lòng lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ, hơi mở huyết hồng ngọc giao, hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Như thế một khối to, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, thật sự là đúng vậy. Lý Mộ Nhiên tay háo nhẹ nhàng vung lên, liền có một cỗ vô hình chi lực quấn ra, đem Diệp Tịch trong tay huyết tiến giao nâng lên, chậm rãi đưa vào trong tay của mình. Rồi mới hắn nhiều lần dò xét huyết tiến giao vài lần, thỏa mãn nói, ân, phẩm chất nhất lưu, hẳn là trước đó không lâu mới hái, ai cũng không nghĩ ra. Cái kia huyết ti yến trong xào huyết huyết tiến giao, lại là một mực bị ám dạ tộc nhân đúng giờ thu. Diệp Tịch nói ra, cái này huyết tiến giao đối với ta ám dạ tộc nhân thân thể hữu ích, cho nên mang tới sau, đều cùng dưới mặt đất đặc sản tối linh cốc cùng một chỗ ngao thành một nồi huyết tiến cháo, phân cho chúng tộc nhân dùng ăn. Chúng ta hàng năm đều ăn vào loại này huyết tiến cháo, hôm nay tiền bối dưỡng thương quan trọng hơn, cho nên tộc trưởng phân phó, đem lớn nhất khối, phẩm chất tốt nhất huyết tiến giao, lưu cho tiền bối chữa thương chi dụng. Người thay ta hướng phong tộc trưởng nói tiếng đa tạ, Lý Mộ Nhiên thu hồi huyết tiến giao. Vị này phong tộc trưởng ngược lại là đối với hắn tốt, chỉ cần ám dạ tộc có bảo vật, hắn đều không keo kiệt lấy ra, Lý Mộ Nhiên khôi phục thương thế. Để báo đáp lại, Lý Mộ Nhiên cũng đem ám dạ quyết pháp tướng kỳ phía dưới nguyên vẹn công pháp tất cả truyền thụ cho ám dạ tộc nhân. Ám dạ tộc nhiều thế hệ ở trong lòng đất, không thấy nhật nguyệt, nhân loại bình thường thân thể tự nhiên không cách nào thừa nhận hoàn cảnh như vậy, rất khó có giải thọ nguyên, nhưng là tại đây cũng có một ít tối linh cốc các loại đặc sản, đối với thân thể có phần có chỗ tốt, ám dạ tộc nhân thường xuyên dùng ăn những tài liệu này, thân thể lá trở nên tương đối cường kiện, chẳng những có thể thích ứng dưới mặt đất sinh hoạt, thọ nguyên cũng so với người bình thường tộc càng dài một chút. Huyết tiến giao bực này đối với thân thể có thật lớn chỗ tốt bảo vật, ám dạ tộc tự nhiên lá sẽ không bỏ qua. Trong sơn động cái kia chỗ huyết ti yến xào huyệt, đã tồn tại có mấy ngàn năm. Ám dạ tộc nhân thường cách một đoạn thời gian đều lặng yên tiến đến hái một chút huyết tiến giao. Huyết tiến giao luyện thể hiệu quả rất mạnh, bình thường tộc nhân căn bản không chịu nổi, cho nên ám dạ tộc bình thường đem huyết tiến giao cùng tối linh cốc cùng một chỗ ngao thành một bát tô linh cháo, từng tộc nhân phục dụng huyết tiến giao đều là cực nhỏ một chút, như vậy chẳng những có thể dùng tiếp nhận được huyết tiến giao bá đạo dự tính, cũng có thể làm cho sở hữu tộc nhân từ đó được ích lợi không nhỏ. Thời gian dần trôi qua, hàng năm ám dạ tộc đều có một cái cố định dùng ăn huyết tiến cháo thời gian, dần ra liền hình thành một cái truyền thống. Mà Lý Mộ Nhiên đi vào ám dạ tộc sau, nghe nói nơi này có huyết tiến giao, tối linh cốc các loại một đám đối với luyện thể hữu ích bảo vật, tự nhiên là cầu còn không được lá. Đúng vậy, tại những bảo vật này dưới, Lý Mộ Nhiên thân thể một ngày chuyển biến tốt đẹp. Tiền bối đã có thể linh hoạt vận dụng pháp lực sao? Diệp Tịch nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thu huyết tiến giao động tác nhẹ nhàng như thường, không có cái gì cản trở, liền cao hứng nói, hơn nữa tiền bối trên người lân phiến cũng nhạt rất nhiều, trên đầu lân giác cũng biến mất. Tựa hồ rất nhanh muốn khôi phục là nhân hình, tiền bối khôi phục thực vui vẻ. Nhanh sao? Diệp Tịch, ta đi vào này thành có bao lâu? Lý Mộ Nhiên đột nhiên hỏi. Tính toán ra, lại 2 ngày nữa, tự là suốt 3 năm 4 tháng. Diệp Tịch nói ra. Hơn 3 năm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác so với ta dự đoán nhanh rất nhiều. Cái này cũng nhiều thiếu những năm này người không ngừng đưa tới cho ta huyết tiến giao loại bảo vật. Mới đầu Lý Mộ Nhiên vừa xong ám dạ tộc lúc, còn lo lắng cái kia long nhân tộc cao nhân bản thể sẽ đích thân đến đây tìm hắn phiền thoái. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cao nhân kia phân hồn đã bị hắn diệt sát, có lẽ không biết cái này ám dạ tộc sự tình. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên diệt sát cái kia phân hồn sau khi, người bình thường đều sẽ cho rằng Lý Mộ Nhiên bước tiếp theo tiểu là lập tức ly khai nơi này, ai có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng không có ly khai, chỉ là đi hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, thường thường tiểu là chỗ an toàn nhất. 3 năm này nhiều, chắc hẳn cái kia long nhân tộc cao nhân nhất định quảng phái người tay, tại hoang cổ đại địa các nơi siêu tầm Lý Mộ Nhiên tung tích, thế nhưng mà cao nhân kia tuyệt đối không thể tưởng được. Lúc trước hắn phân hồn cùng Lý Mộ Nhiên đại chiến chi chô dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, rõ ràng có một cái thần bí ám dạ tộc, mà Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên cũng làm tại đêm tối trong tộc. Lý Mộ Nhiên bởi vì thân thể cường độ cùng pháp lực mức đo lường đều chưa đạt tới luyện hóa kỳ lần chi huyết cơ bản yêu cầu tiểu cưỡng ép luyện hóa kỳ lần chi huyết, đã bị cắn trả sau, thân thể mất đi khống chế, pháp lực cũng bị phong ấn giam cầm, nhưng là tại huyết tiến giao các loại đại lượng bảo vật dưới Lý Mộ Nhiên thân thể dần dần có thể tự chủ hoạt động. Hơn nữa tại từng giọt hấp thu lấy kỳ lân chi huyết ẩn chứa tinh hoa. Theo kỳ lân chi huyết cùng hắn huyết mạch dần dần dung hợp, Lý Mộ Nhiên thân thể đạt được thật lớn cải tạo. 3 năm này nhiều đến nay, hắn đã thành công đem luyện thể thuật tầng thứ 3 tu luyện viên mãn, hơn nữa tiến vào tầng thứ 4 trong khi tu luyện. Lúc này, hắn tay không tấc sắt đối mặt một gã bình thường thần du kỳ tu sĩ, dù là đối phương có cực phẩm pháp khí nơi tay, hắn chỉ bằng vào thân thể đều có thể tới chống lại. Đồng thời, pháp lực của hắn giam cầm cũng dần dần cởi bỏ, pháp lực càng ngày càng hơn thâm hậu. Trong cơ thể hắn chân nguyên, trải qua kỳ lần chi huyết giam cầm sau, tựa hồ đạt được trước nay chưa có tinh lọc cùng chiết xuất, lúc này chân nguyên dị thường tỉ mỉ, nhưng sử dụng lại tùy tâm mà động, gấp đôi thông thuận. Kỳ lần chi huyết mang tới tốt lắm chỗ rõ ràng, hơn nữa loại này ảnh hưởng cũng không phải ngắn ngủi, mà là không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác, tại có thể đoán được tương lai một đoạn thời gian rất dài trong. Lý Mộ Nhiên đều sẽ phải chịu kỳ lần chi huyết tiếp tục cải thiện hiệu quả. Cứ theo đà này, thêm nửa năm nữa thời gian, ta có lẽ có thể đều phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Quá tốt, tộc trưởng đại nhân vẫn chờ các hạ đem toàn bộ công pháp truyền thụ cho chúng ta. Diệp Tịch đại hỉ nói. Lý Mộ Nhiên hướng Diệp Tịch nghiêm mặt nói ra, ngươi chuyển cáo phong tộc trưởng, Lý Mộ Thương càng thời điểm, sẽ lưu lại toàn bộ công pháp, thỉnh hắn yên tâm lúc trước không khỏi ám dạ tộc công pháp lộ ra ngoài, công pháp ngọc giản đã sớm bị Lý Mộ phá hủy. Thiên hạ to lớn, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ một người biết rồi toàn bộ công pháp. Ngụ ý, ám dạ tộc tốt đến công pháp, không thể đắc tội hắn Lý Mộ Nhiên. Mà chỉ cần Lý Mộ Nhiên có thể mau chóng thương càng, cũng sẽ cho ám dạ tộc toàn bộ công pháp, nếu như một mực như vậy hợp tác thuận lợi, đối với song phương đều có thật lớn chỗ tốt, nếu không đối với song phương đều bất lợi. Nếu như ám dạ tộc thừa dịp Lý Mộ Nhiên bị thương lúc đối với hắn bất lợi, tiểu vĩnh viên không chiếm được toàn bộ công pháp, điểm này phong tộc trưởng bọn người lòng dạ biết rõ. Cho nên đối với Lý Mộ Nhiên một mực thập phần khách khí, chiếu cố cũng thập phần chu đáo, có thể nói hữu cầu tất ứng. Cứ việc 3 năm này nhiều Lý Mộ Nhiên trừ hành động tự do bị tước đoạt bên ngoài, tại đêm tối tộc sinh hoạt cũng coi như bình tĩnh thỏa mãn, nhưng hắn cũng muốn nhiều lần nhắc nhở ám dạ tộc nhân điểm này. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên không có thoáng cái đem toàn bộ công pháp giao ra nguyên nhân chủ yếu. Tại đây sau khi, tiền bối có phải hay không tiểu phải lì khai địa tâm thành? Diệp Tịch hỏi. Đại khái hội A Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Diệp Tịch nghe vậy lâm vào trầm âm, hắn do dự một chút sau, đồng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên đi một cái lễ bái đại lễ, nói ra, tiền bối có thể không truyền thụ vãn bối ngụy trang thành thú nhân tộc tu sĩ chi thuật. Chương 259, Chủ thần lệnh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trầm giọng nói ra, ngươi muốn tu tập này thuật làm cái gì? Hẳn là cũng muốn vụng trộm ly khai cái này điệu tâm thành. Lý Mộ nghe phong tộc trưởng nói lên, ám dạ tộc tộc quy sông nghiêm, tuyệt không cho phép bất luận cái gì tộc nhân cùng với khác tộc loại tiếp xúc. Kẻ trái lệnh trảm. Diệp Tịch dùng sức gật đầu, nói ra, vạn bối biết rồi, thế nhưng mà vạn bối thật sự không cam lòng cả đời đều trốn ở cái này địa tâm thành ở bên trong, vạn bối rất muốn đi gặp từng trải, nhìn xem cái kia rộng lớn đại địa, bầu trời nhật nguyệt tinh thần, dù là bởi vậy xúc phạm tộc quy bị giết, cũng không oán không hối. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thản nhiên nói, thế giới bên ngoài chưa hẳn có ngươi tưởng tượng phân khích, hơn nữa tu tiên giới thập phần hiểm ác, nhân tâm khó lường, ngươi một người thấp giai tu sĩ đi ra ngoài, chỉ sợ tùy thời đều toi mạng. Chỉ cần có thể đi thế giới bên ngoài nhìn một cái, mặc dù mơ hồ tiễn đưa mất cánh mạng, Vạn bối cũng đồng dạng cam tâm tình nguyện. Diệp Tịch thần sắc kiên quyết nói, thực không dám đầu giếm, nếu như không phải lo lắng bạo lộ hoang cổ đại địa bên trên có ám dạ tộc tồn tại bí mật, liên quan đến tộc nhân khác, vạn bối cũng sớm đã lén ly khai địa tâm thành. Nhưng là nếu như có thể như tiền bối đồng dạng ngụy trang thành thú nhân tộc đi bên ngoài du lịch, tiểu tính toán gặp được bất trắc, cũng sẽ không liên lụy tộc nhân. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, ta biết rồi, việc này ta không thể lập tức đáp ứng ngươi, chờ ta thương thế khỏi hẳn sau khi, ta sẽ cẩn thận cân nhắc thỉnh cầu của ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Tịch đại hỉ, Lý Mộ Nhiên cũng không có một khẩu từ chối, cái kia chính là có một đường hy vọng. Diệp Tịch sau khi đi, Lý Mộ Nhiên đem mấy thùng linh dịch đổ vào một chỉ ám dạ tộc cố ý vì hắn luyện chế ngọc vạc ở bên trong, rồi mới trần như nhậu ngầm tại linh dịch trong, tôi luyện nhục thân. Loại này rèn luyện, bình thường muốn tiếp tục 3 cả ngày, rồi mới ngọc vạc trong linh dịch dược tính cũng sẽ bị hắn thân thể hấp thu thất thất bát bát, nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền nếu đổi một vạc linh dịch rèn luyện thân thể. Cái này linh dịch cách điều chế, có chút là đến từ với long nhân tộc luyện thể thuật ghi lại, có chút nhưng lại ám dạ tộc chỉ môi hắn có bảo vật. Lý Mộ Nhiên đem hắn tổng hợp cùng một chỗ, sáng tạo độc đáo loại này cách điều chế, mục đích là vì tăng cường thân thể, lại để cho thân thể mau trong có thể thừa nhận kỳ lân chi huyết, do đó dần dần vượt qua kỳ lân chi huyết cắn trả, sớm đã hoàn toàn khôi phục. Trừ thối thể linh dịch bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn đồng thời uống thuốc kể cả huyết tiến giao ở bên trong vài loại quý báo luyện thể linh dược, hiệu quả cũng là cực kỳ không tệ, nhất là huyết tiến giao, bình thường tại trong phường thị cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Lúc này rõ ràng động một chút lại có thể được đến một khối lớn, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật tiến triển đặc biệt thuận lợi. Gần đây mấy lần ngâm thối thể linh dịch, mấy có lẽ đã không có đau đớn cảm giác, xem ra cái này thối thể linh dịch đối với ta hôm nay luyện thể cảnh giới, đã không có có bao nhiêu tăng lên, cùng Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mới đầu hắn vừa dùng loại này thối thể linh dịch luyện thể lúc, đau đớn cảm giác rất mạnh, toàn thân da thịt như là giống như lửa thiêu, quan trọng hơn hàm răng cũng chỉ có thể ngây ngốc thời gian qua một lát. Muốn chịu đựng không nổi ly khai linh dịch, đến sau đến, nhục thể của hắn dần dần thích ứng cái này thối thể linh dịch, đau đớn cũng sâu sắc giảm xuống, nhưng cái này cũng ý nghĩa, loại này thối thể linh dịch đối với hắn thân thể tác dụng sâu sắc giảm bớt, đương hoàn toàn không có cảm. Giác khác thường lúc, thối thể linh dịch cũng trên cơ bản mất đi hiệu dụng. Theo như cái này thì, của ta luyện thể thuật đã đến bình cảnh, muốn bất quá tăng lên, chỉ sợ rất khó, trừ phi là gặp được so huyết tiến giao rất tốt luyện thể trí bảo, hoặc là mặt khác nghịch thiên cơ duyên. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm, hắn mới phao hơn nửa ngày, tiêu sớm theo ngọc vạc trong đi ra, dù sao lại phao xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian a. Lý Mộ Nhiên một chút vận chuyển pháp lực, bên ngoài thân tiểu bốc hơi ra một cỗ hồng nhạt sương mù, hắn bên ngoài thân dính vào thối thể linh dịch, như vậy hóa thành sương mù bốc hơi mà ra, lập tức hắn liền thay đổi nội giáp của mình cùng phục sức. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ đằng thảo bồ đoàn, ngay tại chỗ tòa hạ, rồi mới lại từ trong lòng lấy ra một chỉ túi trữ vật. Cái này chỉ túi trữ vật đến từ cái kia long nhân tộc cao nhân lục giai phân thân, ám dạ tộc tu sĩ cũng không có đem hắn làm của riêng, mà là giao cho Lý Mộ Nhiên, điểm này lại để cho Lý Mộ Nhiên hết sức hài lòng. Trong túi trữ vật cũng không có cái gì cao giai bảo vật, đều là một ít vũ nhân tộc tu sĩ thông thường pháp khí tài liệu cùng trung giai linh thạch các loại, bất quá tổng số lượng cũng không phải ít, chắc hẳn những bảo vật này đều là đến từ bị cái kia phân thân diệt sát phần đông vũ nhân tộc tu sĩ thân gia bảo vật, bởi vậy suy đoán. Cái kia phân thân tại gặp được Lý Mộ Nhiên bọn người trước khi, đã diệt sát ít nhất mười mấy tên vũ nhân tộc thần du kỳ tu sĩ. Những bảo vật này có thể sâu sắc phong phú Lý Mộ Nhiên thân ra, nhưng không thể cho Lý Mộ Nhiên mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Ngược lại là trong đó một khối bát quái hình dáng lớn cỡ bàn tay huyết hồng lệnh bài, lại để cho Lý Mộ Nhiên có phần cảm thấy hứng thú. Hắn nhiều lần nghiên cứu cái kia huyết sắc lệnh bài hồi lâu, phát hiện trên lệnh bài chẳng những khắc ấn có rất nhiều cùng hồn niệm phong ấn, tâm thần khống chế tương quan chú văn đấu văn. Hơn nữa lệnh bài trong giống như có lẽ đã phong ấn một cỗ không kém yêu hồn. Nhiều lần cân nhắc sau, Lý Mộ Nhiên xác định, cái này huyết sắc lệnh bài, rất có thể chính là thị huyết chi chu chủ thần lệnh. Cái gọi là chủ thần lệnh, là đem yêu loại hoặc tu sĩ gần nửa hồn niệm phong ấn tại việc của người nào đó đặc thù pháp khí ở bên trong, rồi mới dùng hồn chú các loại đặc thù thủ đoạn đem hắn phong ấn, do đó liền có thể khống chế nên yêu loại hoặc tu sĩ thần hồn, phát ra mệnh lệnh, sau người căn bản không dám cãi lời. Nếu không chỉ cần chủ nhân phá hủy chủ thần lệnh, sau người tiểu sẽ lập tức hồn phi phách tán mà bị mất mạng. Chủ thần lệnh luyện chế thuật, chỉ có pháp tướng kỳ đã ngoài tồn tại mới có thể thi triển đi ra. Cái này khối chủ thần lệnh, hơn phân nửa chính là long nhân tộc tu sĩ bản thể luyện chế, rồi mới giao cho phân thân sử dụng, lại để cho phân thân có thể khống chế cái kia thị huyết chi chu, đạt được thật lớn trợ lực. Hôm nay cái kia phân thân đã diệt, chủ thần lệnh lại hoàn hảo không tổn hao gì. thị huyết chi chu cũng một mực bị ta phong ấn tại Ngọc Linh Lung ở bên trong, nhưng cũng không lo ngại, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nói một cách khác, chỉ cần ta luyện hóa cái này chủ thần lệnh, nên có thể khống chế cái kia thị huyết chi chu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn được chứng kiến thị huyết chi chu uy lực, hắn công thủ năng lực nói thật cũng tiểu bình thường, nhưng là hắn nhổ ra tơ nhạy lưới, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, trói buộc hiệu quả thật tốt, dùng để khốn địch thích hợp nhất bất quá. Nếu như cùng thực lực tương đương địch nhân tao ngộ lúc, có một chỉ thị huyết chi chu theo bên cạnh nổ ra tơ nhện lưới tương trợ, có thể làm cho Lý Mộ Nhiên phần thắng gia tăng thật lớn. Bất quá, loại này khống chế linh thú phương thức cũng có nhất định phong hiểm, vạn nhất chủ nhân tu vi đại ngã hoặc là bị thương rất nặng, cứ thế với không cách nào nữa thao túng chủ thần lệnh lúc, thị huyết chi chu thì có thể thoát ly khống chế, thậm chí cắn trả chủ nhân, đem chủ nhân diệt sát, chính mình đoạt lại chủ thần lệnh. Gần đây, Lý Mộ Nhiên cảm thấy thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Pháp lực cũng thời gian dần trôi qua có thể điều động thêm nữa, mà lại càng ngày càng dày đặc, cho nên liền bắt đầu luyện hóa cái kia chủ thần lệnh. Chỉ có đem chủ thần lệnh triệt để luyện hóa, mới có thể ở tâm niệm vừa động tầm đó khống chế cái kia thị huyết chi chu, khiến cho vì chính mình sử dụng, đồng thời đã bị cắn trả cơ hội cũng sẽ giảm xuống một ít. Trước đem cái này chủ thần lệnh luyện hóa, thu phục thị huyết chi chu. Đại không dùng sau cần tấn công, tu vi giảm nhiều lúc, có thể dùng phù lục dự đoán đem thị huyết chi chu phong ấn. Các loại trùng tu hoàn thành sau lại đem hắn tỉnh lại. Lý Mộ Nhiên tính toán đạo. Trừ cái này thị huyết chi chu bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn tại đằng kia long nhân tộc cao nhân phân thân lưu lại Ngọc Linh Lung ở bên trong, phát hiện một cái khác chỉ sinh linh, chuẩn xác mà nói, là một cái chưa sinh ra đời sinh linh. Đó là một khỏa trừng hơn một xích cỡ linh trứng, tràn đầy yêu cầm khí tức, nhưng so tầm thường yêu cầm linh trứng toàn cục lần. Hơn nữa, vỏ trứng mặt ngoài vậy mà thỉnh thoảng có một tia mảnh khảnh màu xanh ra trời lôi hồ nhảy nhảy. Tựa hồ tại báo trước trong trứng bên trong sinh linh, sẽ là tinh thông lôi thuộc tính thần thông yêu cầm. Cái này là cao nhân kia phân thân cùng ý niệm của bản thân trao đổi lúc đề cập linh trứng A loại này yêu cầm sinh hạ linh trứng, cần cha mẹ hoặc họ hàng gần tự mình nở mới có thể ấp trứng, mà cái kia long nhân tộc cao nhân không biết từ chỗ nào được đến cái này khỏa linh trứng, chính mình không cách nào đem hắn ấp trứng, cho nên liền an bài phân thân đi tới nơi này vạn yêu cốc ở bên trong, tùy thời bắt sát hại phụ cận vũ nhân tộc tu sĩ. Mượn nhờ máu tươi của bọn hắn tinh nguyên, dùng bí thuật thúc giục cái này khỏa linh trứng, cưỡng ép lại để cho hắn ấp trứng. Cái kia phân thân trước khi chết từng nói, cái này viên linh đan ấp trứng cũng sắp muốn hoàn thành, đến chênh lệch một chút. Đáng tiếc, ta căn bản không hiểu cái loại nảy tinh huyết đổ vào ấp trứng chi pháp, không cách nào hoàn thành cái này cuối cùng nhất một bước. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói ra. Có thể làm cho long nhân tộc cao nhân trăm phương ngàn kế an bài phân thân đem hắn ấp trứng, cái này khỏa linh trứng nhất định là đại có lai lịch. Lý Mộ Nhiên đúng vậy ôm loại ý nghĩ này, lao thẳng đến linh trứng phóng tại bên người, không bỏ được vứt bỏ, thỉnh thoảng còn lấy ra nghiên cứu một hai, nhìn xem phải chăng có thể nghĩ đến biện pháp gấp rút hắn ấp trứng. Lý Mộ Nhiên vẫn cảm thấy, cái kia linh trứng mặt ngoài nhìn kỹ phía dưới, có vô số rậm rạp hoa văn, dấu diếm huyền cơ, phảng phất là ẩn chứa rất mạnh uy lực từng đạo tự nhiên phù văn, nhưng là hắn nghiên cứu hồi lâu sau, vẫn còn không thu hoạch, liền đem linh trứng thu hồi chính mình Ngọc Linh Lung trong. Tiểu Bạch đang tại Ngọc Linh Lung trong ngủ say. 3 năm trước đây Lý Mộ Nhiên cùng cái kia long nhân tộc cao nhân phân thân đại chiến lúc, đã từng vận dụng phụ linh thuật, nhưng lại tại phụ linh sau thi triển kể cả nguyệt quang thuật, màu vàng ánh lửa ở bên trong cường đại thần thông, đối với tiểu bạch tiêu hao thật lớn. Hơn nữa chủ nhân Lý Mộ Nhiên bị thương, với tư cách linh thú tiểu bạch cũng đồng dạng đã bị trầm trọng đả kích, ở đằng kia sau khi, tiểu bạch cũng tính dưỡng suốt 3 năm, thẳng đến trước đó không lâu mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá cái này điệu tâm thành ở bên trong, không thấy nhật nguyệt. Hoàn toàn không cách nào hấp thu nguyệt chi tinh hoa, cái này đối với tiểu bạch mà nói, nhưng lại bất lợi hoàn cảnh, cho nên hắn phần lớn thời gian đều tại Ngọc Linh Lung trong ngủ say, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Lý Mộ Nhiên phóng xuất hơi chút hoạt động thoáng một phát.